Cầm trong tay ngọc phiến tuấn mỹ nam tử gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo làm bộ đi bắt cái kia suốt ngày đem ngủ biến thiên hạ nam tử nữ nhân, mà Tử Duyên Phong lại phản ứng mau lẹ phiêu giật chợt lóe, thẳng tắp phiêu đi ra ngoài. Không khéo chính là, này một trốn chợt lóe gian, Tử Duyên Phong trùng hợp cùng một người yêu dị tuấn mỹ tiểu oa nhi đụng vào nhau. Người cái thô lô nữ lưu manh, luôn là như vậy mau tao táo. Thú nhi chân bước trên mây màu phiêu phù ở không trung, xoa xoa đâm đau tiểu cánh tay, ác thanh ác khí trừng mắt vẻ mặt kinh ngạc Tử Duyên Phong. Ha! Nơi nào tới tiểu hoa nhi, thật là tuấn tiếu. Hừ! Thú nhi bị nhân xương tán cao hứng hừ hừ khí, theo sau ngạo kiểu bay tới Phong Quân Vũ trước mặt, còn không cần nói lời nói liền nghe Tử Duyên Phong nói, tấm tắc, tư sắc không tồi a, là cái có thể phiêu liêu, hôm nay tiểu nương đem ngươi dự định, chờ ngươi trưởng thành, tiểu nương liền cho ngươi khai bao. Thú nhi tức khắc đen khuôn mặt nhỏ, nhíu nhíu mày cái mũi nhỏ, nữ nhân, vẫn là ngươi đáng yêu nhiều, ngươi muội muội quá nhiều chuyện. Hừ! Dám phiêu nó. Nàng đủ tư cách sao? Nếu là trước mắt ngày sau có thể ngộ đạo thành ma Phong Quân Vũ phiêu nó nói, cao quý thú nhi đến là có thể suy xét suy xét. Vèo, một sợi băng sương mù bao phủ qua đi, ngạo kiều đắc ý thú nhi tức khắc bị đông lạnh thành khắc băng, theo sau thẳng tắp nện ở trên mặt đất. Bùm bùm, yêu dị tuấn tiếu tiểu hoa nhi băng nát đông lạnh trụ hắn khối băng, có điểm tiểu chật vật trừng mắt Phong Quân Vũ, ngươi lại làm gì? Em đẹp không có việc gì đông lạnh cao quý thú nhi hảo chơi sao? Thú nhi lại không trái với quy định, tới khai vượt qua một trượng xa. Ngươi kêu ta cái gì? Phong Quân Vũ ngón tay ngọc vừa động, thú nhi cũng không cao hứng nhíu môi, không cam nguyện từ nhỏ trong miệng phun ra hai chữ, mẫu thân. Hoa rửa. A tỷ, ngươi đủ sinh manh a. Ngươi tới Phong Vân Đại Lục đến tột cùng bao lớn liền sinh ra như vậy cái xinh đẹp tiểu cháu ngoại trai. Tử Duyên Phong cười trêu ghẹo, theo sau suốt ngày che giấu đáy mắt lo lắng rốt cuộc tiêu tán không ít. Xem cái này xinh đẹp tiểu hoa nhi liền biết không phải người. Lại xem hai người quan hệ không tồi, này vẫn luôn căng chặt tâm cuối cùng buông xuống. Vừa tới thời điểm mua, Phong Quân Vũ ném cho thú nhi một tiểu túi đồ vật chậm rãi nói, từ giờ trở đi, ngươi nhiều lời một chữ ta liền độc chết ngươi. Hừ, đã biết. Đạp đám mây cẳng chân vừa dẫm, thú nhi bắt được trang rắn độc ra túi, thật sự tìm cái khoảng cách Phong Quân Vũ không ra một trượng xa, lại có thể làm người bỏ qua hắn địa phương an an tĩnh tĩnh không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, sở hữu biểu tình. Đứa nhỏ này quá xinh manh đi. Màu sắc rực rỡ ra rắn đưa vào cái miệng nhỏ, xem hắn nhấm nuốt giống như nhân gian mỹ vị biểu tình, mọi người đều bị ác hàn một phen. Đó là ra rắn đúng không? Kia tươi đẹp ánh mắt, liền tính buồn không hiểu dược lý người cũng biết đều kịch độc vô cùng, hắn cư nhiên đem kia đương đồ ăn vặt ăn. Động tác nhất chi ánh mắt quét tới, Phong Quân Vũ biểu tình nhàn nhạt, các ngươi thói quen thì tốt rồi. Đều nhịp vươn ngón tay cái, mọi người đồng thanh nói, bội phục. Cái cỏ ầm ĩ hàn huyên một cái buổi sáng. Tất cả mọi người đem thời gian để lại cho tân lang Mạc Phong Tình, trước khi đi là trong một góc thú nhi, ánh mắt dừng ở cái kia từ đầu đến chân đều là màu trắng trang trí vật, ngay cả quần áo đều hạo tuyết không rảnh giống như trong nhà người chết giống nhau tuấn mỹ nam tử trong tay cây quạt thượng. Chú ý tới thú nhi ánh mắt, Mạc Phong Tình mắt đào hoa xẹt qua một mạt lưu quang, cười nhìn về phía Phong Quân Vũ nói, ta nên nói tiểu sư muội chân nhân bất lộ tướng sao. Liên đại danh đỉnh đỉnh duyên phong quận chúa đều kêu ngươi A tỷ. Xem ra lúc trước Lăng Nhạc ở Đông Long sát đế cửu quân kế hoạch chịu trở, trong đó nhất định có ngươi tham dự. Trùng hợp mà thôi. Lúc ấy, nàng cũng hoàn toàn không biết Tử Duyên Phong xuyên qua lại đây, bất quá sau lại nàng lập trường tiên minh, Tử Duyên Phong tự nhiên sẽ vứt bỏ hết thể ích lợi đứng ở nàng bên này mà thôi, mà không biết nội tình người, tự nhiên không biết. Tiểu sư muội trùng hợp được đến tỷ muội tình, ta đến là hâm mộ đâu. Mạc Phong Tình rất là thâm ý nhìn mắt văn nhân ngạo nguyệt thân ảnh, Hoàng Tuyền Quốc Nguyệt Vương tựa hồ đối Duyên Phong quận chúa động tình. Có nàng ở Nguyệt Vương tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, này phân tình nghĩa sắc thật gọi người động lòng người. Chờ ngươi có cái giống Phong Nhi khắp nơi gây hỏa muội muội, có lẽ liền không như vậy suy nghĩ. Dừng một chút, Phong Quân Vũ câu môi cười, bất quá, Phong Nhi sắc thật là cái hảo muội muội, đáng giá người dung túng nàng khắp nơi treo chọc thị phi. Ha ha. Mặc Phong Tình cười cười, ánh mắt dây lát nhìn mắt cách đó không xa hoa viên, dừng ở cái kia một bộ đẹp đẽ quý giá minh đỏ tươi bảo nam tử trên người. Lăng Nhạc ga Lăng Nhạc, có lẽ đem Phong Quân Vũ đẩy cho một người khác là người cả đời này sai lầm lớn nhất, bởi vì nàng so ngươi trong tưởng tượng còn muốn chói mắt đoạt người. Tựa cảm ứng được cái gì, mặt nạ bảo hộ yêu giá bạc chất mặt nạ hồng y liễu nam tử quay đầu, anh duệ nhiếp hồn mắt chạm đến kia mặt phong hoa tuyệt đại, không khỏi phụt ra một sợi kỳ dị quan mang. Nóng rực ánh mắt phảng phất ánh mặt trời còn muốn cực nóng, liền như vậy xuyên qua Mạc Phong Tình ánh mắt dừng ở lãnh diễm lăng ngạo Phong Quân Vũ trên người. Một lời thành si, tựa hội tụ thiên ngôn vạn ngữ rồi dám ánh mắt chặt chẽ khóa lại chính mình thanh mai trúc mã. Không khí lặng yên trở nên vi diệu mà quỷ quyệt, cửa sổ hạ sóng vai mà đứng người yêu tựa xác minh một câu tục ngữ, kim đồng ngọc nữ. Mà này như mực như hỏa một màn, lại tựa một thanh bén nhọn phình lên câu thứ lợi kiếm, một chút đâm vào trái tim vị trí, tràn ra máu tươi tấp tấp giật tản ra tới. Một loại bất đồng với phản bội, rồi lại gọi người khó có thể chịu đựng đau lan tràn mở ra. Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi chiều nơi xa gật đầu, theo sau liễm đi trong mắt mạc danh sáng giỏi, xưa nay treo điểm đạm mỉm cười khỏe miệng nhiễm chua xót hương vị. Mắt lạnh trà hương quanh quẩn môi răng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhìn kia một gốc cây thanh cúc, chậm rãi buông chén trà, nhàn nhạt hỏi từ bên ngoài đi vào tới cấp dưới, chuyện gì? Hồi bẩm chủ tử, thất quốc trừ bỏ Tím Mộ cùng Hoàng Tuyền người mang đến người toàn số võ lâm cao thủ, mặt khác quốc nhìn dáng vẻ chỉ là tới quan vọng hôn lễ. Sớm nghĩ tới, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đạm nhiên câu môi, tầm mắt chưa từng rời đi thanh cúc, trong mắt nhộn nhạo tình thâm cùng mấy phần mạc danh phức tạp, phong tình cùng quân vũ đại hôn, chỉ cần bổn hoàng tử thái độ bất biến, bất luận kẻ nào đều sẽ không có động tác, trừ bỏ cùng quân vũ đứng ở cùng trận tuyến người. Chủ tử ý tứ là nói Tím Mộ quốc cùng Hoàng Tuyền quốc cùng Phong tiểu thư quan hệ phỉ thiện. Bằng không Đông Long Trung Thu Yến, Tử Duyên Phong vì sao đột nhiên thay đổi? Hoàng Phủ Lăng Nhạc khôn khéo cười, chỉ là này cười tràn ngập tối nghĩa hương vị, bởi vì hắn không nghĩ tới Phong quân vũ sẽ giấu như vậy thầm, liên kết thức Tử Duyên Phong đều chưa từng nói với hắn quá, chẳng qua này cũng không oán Phong quân vũ, rốt cuộc hắn chưa từng một trái tim chân thành đều có thể vứt không phải sao. Hiện giờ, này cũng coi như gậy ông đập lưng ông. Chỉ là, nhìn kia một gốc cây cao nhã hạo khiết thanh cúc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc lẩm bẩm ở trong lòng tự hỏi, muốn từ bỏ sao? Muốn thành toàn sao? Hoàng Phủ Lăng Nhạc, bổn vương chính là thích ngươi, liền tính kia gì ngươi đem bổn vương đương chạy trốn đá cây chân, bổn vương cũng đều có thể không so đo. Lúc ấy, cái kia kiệt ngạo động lòng người thiếu niên, một thân phong hoa chói mắt, phảng phất thế gian chân thành nhất người, bày tỏ tình yêu khi phun ra nói đều tựa hàm vô hạn thâm tình. Hắn nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ngươi có thể lợi dụng ta, có thể ở thời khắc mấu chốt coi ta tánh mạng như cỏ rác, thậm chí ngươi muốn thống nhất phong vân đại lục ta đều duy trì ngươi, có thể đoạt thành tiêu quyền to chuyển tặng cùng ngươi, nhưng ta chỉ cần ngươi một câu, một cái định nghĩa, ngươi có thể không yêu ta, không thích nam nhân, nhưng ta hy vọng ngươi tôn trọng ta đối với ngươi ái, chỉ cần trong lòng có ta vị trí liền có thể, mà không phải một cái tùy ý vứt bỏ quân cờ. Nhất hèn mọn mà thành kính ngôn ngữ, ở bất chi bất giác chung hắn quên mất Mặc Phong tình chỉ là lúc trước hắn lợi dụng quân cờ. Mà hiện giờ, hắn lại đem quân cờ trở thành bạn tri kỷ, bắt đầu học được luyến tiếc đối hắn tàn nhẫn. Chủ tử, Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi hoàn hồn, nhìn mắt chờ đợi hắn ra lệnh cấp dưới, yêu nhã cười, Phong tình đại hôn, đây là hắn chờ mong hôn lễ, chúng ta tự nhiên muốn thành toàn. Là, thuộc hạ minh bạch. Người nọ trinh lăng một chút theo sau lĩnh mệnh mà đi. Hoa viên nội yên tĩnh không tiếng động, từ từ thanh phong thổi bay Hoàng Phủ Lăng Nhạc sợi tóc, hắn ưu nhã ngồi ở bách hoa tùng trung, nắm ly ngón tay lại bởi vì quá dùng sức mà trở nên trắng. Khu khu, một tiếng ho khan, đỏ tươi huyết tích tràn ra bên môi, nhỏ giọt ở ly trong vòng, vượng khai phảng phất bị ngạn hoa bọt sóng. Trung quy là luyến tiếc sao? Chỉ là hắn này phân không tha là bởi vì Phong quân vũ đâu, vẫn là đối với Mặc Phong tình nhiều năm si tình một phân không đành lòng. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Lăng Nhạc mê mang. Hắn cơ trí khiếp người con ngươi chớp động mấy phần đối cảm tình khó hiểu, có lẽ liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình hôm nay làm quyết định, đến tột cùng là vì ai. Đứng ở cửa sổ hạ Phong quân vũ ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Mặc Phong tình một đôi mắt đào hoa mở mịt nổi lên bốn phía, không khỏi bên môi dơ lên một mặt trào phúng độ cung, ngươi sẽ môi ngữ. Mặc Phong tình phát hiện chính mình thất thố, liễm đi trong mắt ướt át, hơi hơi nhướng mày không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, bất quá ngọc diện đào hoa tuấn dung tỏa sáng ra khác thần thái. Vẫn là nói cho Phong quân vũ hắn là xem hiểu môi ngữ. Thấy thế, Phong quân vũ trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia thương hại, nếu nàng là Mặc Phong tình tuyệt không sẽ bởi vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc một câu thành toàn hôn lễ mà cảm động, bởi vì một cái có thể tính kế cảm tình nam nhân, ai có thể bảo đảm hắn không phải vì một cái khác tính kế mà tính kế. Mặc Phong tình, ta chờ mong cùng ngươi hôn lễ. Ha ha, tiểu sư muội, ta đồng dạng chờ mong cùng ngươi đại hôn, hơn nữa hy vọng ngày mai sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Nghe vậy Phong quân vũ tả tứ nhướng mày, ý vị thâm trường nói, ta cũng chờ mong. 033 kế trung kế, chuẩn bị nhập động phòng. Thập lý hồng trang, chiên trống vang trời. Yên tĩnh một đêm trạm vương phủ nên đón cực có náo nhiệt cùng xa hoa, cung người hầu người quần áo mới tinh, mặt mang mỉm cười nên đón tiến đến xem lễ khách khứa, chờ trạm vương Mặc Phong tình từ hành cung tiếp tân nương tử trở về. Kia tượng trưng hạnh phúc màu đỏ, vốn lượn phồn hoa đầu đường từ chiêu đái thất quốc đặc phái viên hành cung một đường phô liền đến trạm vương phủ. Bên đường bá tánh nhìn kiệu hoa trung tân nương, đều bị có trung vinh dự tán thưởng trạm vương gia hảo phúc khí, cư nhiên cưới như vậy mỹ vương phi, cũng khó trách không so đo nàng đã từng là người khác thế tử. Bất quá có thể hấp dẫn đệ nhất mỹ nam tử yêu quân vương ưu ái nữ tử lại có thể kém đi nơi nào. Cổ có kiệu 8 người nâng, mà nay ngày phong quân vũ ngồi kiệu hoa lại là 16 người, cẩm thạch trắng cái bệ, thiên kim khó cầu xích hà cẩm làm kiệu màn, nàng một bộ đỏ thấm thêu mẫu đơn hàng thêu Quảng Đông áo cưới, đầu đội phượng hoàng bộ diêu, kim cùng hồng sấn đến nàng cực có diễm lệ yêu mị. Sôi nổi vòi hoa sen theo gió phiêu tán, ở chiêng trống trong tiếng ngọc diện đào hoa tân lang ôn nhuận cười, chỉ thấy hắn vén lên kiệu màn. Phong quân vũ chậm rãi vươn ra tay ngọc cầm hắn, về sau cùng hắn sóng vai hành tẩu bước vào vương phủ. Thanh tiêu quốc kết hôn là chưa bao giờ mang khăn đoan, cho nên đương phong quân vũ từ kiệu hoa đi ra lộ ra tuyệt diễm bức người khuôn mặt, tức khắc nghe được từng trận hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Hoa! Hảo Mỹ! Thật là một thế hệ mỹ nhân, khó trách yêu quân vương đối nàng khuynh tâm không thôi. Ha! Vẫn là chúng ta vương gia có phúc khí, cư nhiên cưới giành được giai nhân phương tâm đâu. Thanh tiêu quốc ba tánh dịu rít tham thảo. Ngay cả thất quốc đặc phái viên cùng đủ loại quan lại cũng là trước mắt kinh diễm, bất quá lại không giống ba tánh như vậy tư tưởng nông cạn, này phong quân vũ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể cưới, chứ không nói nàng bản thân là bưu hãn đế gia con dâu, liền nói chỉ cần cùng yêu quân vương dính lên biên người đều không thể khinh thường, huống chi là nàng thâm chịu yêu quân vương khuynh mộ. Còn nữa, Xích Viêm quốc hoàng phủ Lăng Nhạc càng là nàng thanh mai trúc mã, ở không chân chính xác định mấy người này đối nàng cái gì tâm tư trước. Ai sẽ tùy tiện cưới như vậy cái hồng nhan họa thủy? Không sợ nước mất nhà tan sao? Hai gã phong tư tuyệt đại tân nhân mười ngón khẩn khấu, theo thi nghi lôi kéo đi bước một đi hướng lễ đường, càng đi đi xem lễ nhân vật thân phận càng cao. Chẳng qua nếu là nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện mỗi người trên mặt tuy rằng treo ý cười, nhưng tổng cho người ta một loại lãnh đạm cảm giác. Nhất bái thiên địa. Lành lót thanh âm vang lên, pháo trúc thanh thản nhiên mà ngăn, tất cả mọi người nhìn chăm chú kia đối tân nhân đã bái thiên địa. Nhị phu thê đối bái. Ti nghi mới hô lên khẩu, phía trước nhất tử Duyên Phong, văn nhân Ngạo Nguyệt, mặt khác bảy đại cường quốc đặc phái viên sắc mặt hơi đổi. Nghĩ thầm, này nếu là đã bái đi xuống, thanh tiêu quốc có thể hay không đưa tới cái gì tai họa. Thì như nói, trong truyền thuyết yêu quân vương. Lúc này, sáng lạn dưới ánh mặt trời, người mặc hỷ phục phong quân vũ cùng mặc phong tình con ngươi đồng thời nhìn về phía trước nhất, đồng dạng người mặc hoa lệ đỏ tươi quần áo, mặt mang yêu giá bạc chất mặt nạ nam tử, trong lòng đồng thời suy nghĩ, hắn sẽ như thế nào làm. Tựa nhận thấy được lưỡng đạo hàm nghĩa khác biệt ánh mắt nhìn qua, hoàng phủ Lăng Nhạc khỏe môi dạng nhàn nhạt chúc phúc mỉm cười, thần sắc bình tĩnh dường như thật tới tham gia bạn tốt hôn lễ giống nhau, còn phong nhã chiều hai người gật gật đầu, cười thúc giục nói, Trạm Vương cùng quân vũ còn không mau phu thê đối bái, chẳng lẽ làm chúng ta này đó khách khứa thay thế không thành. Đông dưng, mặc phong tình bên miệng ý cười sáng như dáng màu, hắn chậm rãi cong hạ thân nói khẽ với phong quân vũ nói, tiểu sư muội, xem ra ngươi thua. Ha ha, hôn lễ còn chưa kết thúc đâu. Phong quân vũ liêm đi đáy mắt một tia nghi hoặc, theo sau cũng là con hạ eo cùng mặc phong tình đối đã bái lên. Không khí còn tính hòa hợp vui sướng, ti nghi tiếp tục hô lên, tam phu thê rượu ra bôi. Thanh tiêu quốc kết hôn cùng giống nhau trình tự bất đồng, thông thường mọi người đều là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tam phu thê đối bái, nhưng ở thanh tiêu lại là bái thiên địa, phu thê đối bái, cuối cùng là rượu ra bôi liền tính kết thúc buổi lễ. Hai chỉ long phượng giao cổ ngọc chản nắm trong tay. Phong quân vũ cùng mặc phong tình hàm chứa bất đồng tâm tư hai tay giao nhau mà qua. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi thời thanh âm cắm tiến vào. Báo. Quốc gia của ta Thụy Vương ở kinh bức vua thoái vị tạo phản, còn thỉnh thái tử mau chóng về nước chủ trì đại cục. Báo. Vương gia, quốc gia của ta phiêu kỵ đại tướng quân cử binh công phá mấy cái thành trì, bệ hạ tự tay viết thỉnh ngài tốc tốc về nước. Báo. Hết đợt này đến đợt khác thông báo thanh sinh sôi ngăn chặn hai cái đang muốn hoàn thành hôn lễ cuối cùng một cái bước đi phong quân vũ cùng mặc phong tình, lục phong, ca nguyệt, hoàng tuyền, lam phong từ từ, tóm lại lục quốc hoặc nhiều hoặc ít không phải cùng biến, chính là thành trì thất thủ tin tức truyền đến, làm người vừa nghe liền biết đây là cùng cá nhân mục đích. Đông dưng, mặt khác bảy đại cường quốc đặc phái viên sôi nổi đều nhịp nhìn về phía hoàng phủ Lăng Nhạc, lại hối nghi khó lường nhìn mắt hôm nay tân lang mặc phong tình, trong đầu đồng thời loại ra rất nhiều khả năng. Này tiệc cưới đến tuột cùng là vì kiềm chế bọn họ, vẫn là trùng hợp mà thôi đâu. Vẫn là hai người đã sớm nắm có cái gì gồm thâu bọn họ lợi thế, tiện đà lựa chọn tại đây một ngày làm khó dễ. Nhưng mà lúc này, đối mặt các quốc gia xuất hiện tình huống, bao gồm Xích Viêm quốc ở bên trong, duy độc vị này Xích Viêm hiền vương hoàng phủ Lăng Nhạc mặt không đổi sắc nhắc nhở duy trì rượu giao bôi động tác hai vị tân nhân, phong tình, quân vũ, nên uống chén rượu giao bôi, buồn vương trèo đèo lội suối lên đường chính là vì tham gia các ngươi tiệc cưới. Cũng không nên bởi vì một chút nhạc đệm mà mất ưng có thành hôn bước đi. Thanh nhuận ấm áp tiếng cười tràn ra, đỉnh mày nhíu chặt mặc phong tình ra hắn ra, chẳng qua một đôi mắt đào hoa lại nhanh chóng hiện lên một tia Hoàng Phủ Lăng Nhạc không kịp bắt giữ quan mang. Mạc Phong Tình cười cánh tay một câu, khuỷu tay xử cách làm hay, ý bảo Phong Quân Vũ cùng hắn hoàn thành cái này bước đi. Chẳng qua ngọc diện đào hoa nam tử trên mặt tươi cười nhiều một tia chua xót ở trong đó, chung quy lại là đem hắn trở thành lợi dụng sao? Tượng trưng bách niên hảo hợp rượu mừng xẹt qua yết hầu, lại nhiều vô tận không thể miêu tả khổ. Hoàn thành thành hôn này cuối cùng một đạo chính tự, bởi vì thất quốc đều đã xảy ra sự tình, sôi nổi phái người tới bẩm báo xin từ trước. Hôn phòng nội, vui mừng màu đỏ phảng phất châm chọc giống nhau, Mạc Phong Tình ống tay háo phất một cái quét rơi xuống nến đỏ ngọc tràn. Rầm, đầy đất hỗn độn, nến đỏ ngọn lửa rừng ở vải vóc phía trên đốt lên, Phong Quân Vũ ổn ngồi cẩm giường phía trên, bình tĩnh nhìn tâm tình tối tăm nam tử, tìm một cái xem như an ủi lý do nói, hắn không làm ngươi tiệc cưới thấy huyết, cũng coi như để ý biểu hiện của ngươi. Ha! Mạc Phong Tình cười to, mắt đào hoa mắt quanh quẩn một tầng thủy quang, tuấn mỹ khuôn mặt lại khởi động một mặt có thể nói rách nát mỹ lệ tươi cười, tiểu sư muội, ngươi an ủi người phương thức thật đúng là đặc biệt. Hắn rõ ràng chính là nương ta và ngươi đại hôn làm thủ thuật che mắt, thực thi gồm thâu hắn quốc tính kế, này cũng kêu để ý sao. Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, ít nhất hắn không có làm cho ngươi đối mặt ta ra tay. Đó là hắn chưa bao giờ để ý loại này thành hôn nghi thức. Làm duy nhất vương, liền tính đoạt người chi thê lại như thế nào. Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Phong Tình liền thấy Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe thương hại, tức khắc cảm thấy chính mình xuẩn không thể thành, vội vàng giận chó đánh mèo đem cái bản chụp thành bột phấn, đào hoa mục hồng kinh người, tuấn dung phía trên thương tình lại cực có lệnh nhân tâm đau. Đối này, Phong Quân Vũ bất trí một từ, chỉ là đạm mạc đẩy ra cửa sổ, nhìn vốn dĩ không khí vui mừng một mảnh, lại người đến người đi sân. Chủ tử, thất quốc đặc phái viên sôi nổi phái người tiến cung tặng xin từ trước sổ con. Mạc Phong Tình xoay người thấy cấp dưới hồi bẩm tin tức, đống nhiên lộ ra một mặt nguy hiểm mà điên cuồng ý cười, tìm người giả thành bảy tông môn người, trên đường toàn bộ giết chết. Hừ, ngươi không phải thà rằng vì thiên hạ cũng muốn tính kế thiệt tình đối đại ngươi người sao? Kia bổn vương thành toàn ngươi. Xem hôm nay ngươi đi như thế nào ra thanh tiêu quốc? Là, chủ tử. Ngươi nọ lĩnh mệnh rời đi, Mạc Phong Tình dây lát lại dơ lên một mặt tiêu sái lỗi lạc tươi cười, cười đi vào Phong Quân Vũ bên người. Hướng về phía ngoài cửa sổ hầu hạ hạ nhân nói, đều cảnh giác điểm, chờ buổi tối nháo xong động phòng, bổn vương còn muốn đích thân cùng vương phi yến khách đâu. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, liếc xéo rõ ràng thịnh nộ lại đạm nhiên nhã cười tuấn mỹ nam tử, trong lòng ám đạo một tiếng, tự ngược. Nhã huyền, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ổn ngồi phồn hoa tửa cẩm trong hoa viên, nghe cấp dưới hồi phục, chủ tử, Trạm vương gia phái người cải trang thành bảy tông môn người, trên đường đem hắn quốc người mang tin tức đều giết, hiện tại chư quốc sứ thần đều cho rằng việc này là ngài làm. Tuy hắn, Phong Tình chỉ là cáo kỉnh mà thôi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc hồn không thèm để ý vây vây tay, dây lát nhìn về phía tân phòng vị trí, anh Duệ Nhiếp hồn mắt chớp động mấy phần u mang, suy nghĩ vừa động nói cho phía dưới người, mặc kệ Phong Tình làm cái gì, hoặc là lấy danh nghĩa của ta hạ cái gì lệnh, các ngươi chỉ cần chấp hành đó là. Chủ tử, không sao, hết thể đều tùy hắn, ta bày hắn một đạo, hắn sẽ sinh khí cũng là tại dự kiến đến giữa. Kia chủ tử, chúng ta còn chảo không chảo Phong cô nương. Chào. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt hiện lên một mặt thâm ý, chỉ sợ hiện tại không cần hắn chào Phong Quân Vũ, cái kia lãnh diễm tuyệt ngạo nữ nhân liền sẽ chủ động tìm tới môn. Chẳng qua. Lúc này đây. Chỉ sợ trước hết tới tể hắn không phải Phong Quân Vũ mà là Mạc Phong Tình. Không cần, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ chủ động tìm tới môn tới. Ý bảo cấp dưới rời đi, anh Duệ Nhiếp hồn mắt dừng ở một gốc cây thanh nhã cao khiết thanh quốc thượng, hắn bẻ một con đặt ở chóp mũi người, lại nghe phía sau truyền đến ma nhận thanh âm. Ngươi cũng thật sẽ lan lộn, toàn bộ Trạm vương phủ, tu vi ở Phong Vân Đại Lục bài được với số đều là ngươi địch nhân, ngươi còn túng miêu tả Phong Tình hạt chỉ huy, ngươi có phải hay không ngại ở hãn kiêu cùng bị người đả thương không chết được, hiện tại đem bọn họ đều tụ ở bên nhau, làm cho bọn họ hợp lực cho. Ngươi tạo khẩu quan tài xuống mổ vì an. Nếu là như vậy đến hảo. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười cười, mặt mày hiện lên mấy phần mạc danh rối rắm chi sắc, liền sợ bọn họ toàn bộ động khởi tay tới, cũng vô pháp đụng đến ta một chút ít. Ngươi đến là tự tin, ngươi cũng đừng quên âm trần đó là hàng thật giá thật thần tiên. Thần tiên lại như thế nào? Còn không phải người thường tu luyện ra tới. Hoàng Phủ Lăng Nhạc xoay người, trên mặt yêu dã bạc chất mặt nạ trải qua ánh mặt trời chiếu rọi chết xạ ra thanh lanh quang, Phong Tình cố ý cùng Quân Vũ thành thân, chính là thử ta rốt cuộc có hay không đem hắn để ở trong lòng. Hiện tại ta ngầm đồng ý, nếu là hắn còn cảm thấy ta tính kế hắn, tiện đà sinh ra cái gì tâm tư, ta cũng không có biện pháp. Ma nhận đau đầu kích động hạ cánh. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, thiên phú lại cao nếu là quá tự phụ chỉ biết ngã té ngã, huống chi Mạc Phong Tình căn bản không phải người bình thường, nhân gian chân tình nếu là đều như ngươi như vậy mọi thứ thử, ngươi cái gì đều thí không ra, cuối cùng toàn bộ là phản bội. Kia cũng là ta lựa chọn. Có lẽ, đây là đang ở hoàng thất bi ai, vĩnh viễn đều không thể toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm một người. 034 nguy hiểm tiến đến. Trạm vương phủ thính các nội, thất quốc đặc phái viên sôi nổi nghe được người mang tin tức bỏ mạng bảy tông môn dưới, từng người đặc phái viên ý vị không rõ cùng mang đến tâm phúc nói chuyện với nhau, khiến cho vui mừng náo nhiệt phủ đệ tràn ngập một loại dày nặng túc sát chi khí. Lúc này, Mạc Phong Tình làm chủ nhà làm bộ dáng trấn an một chút đặc phái viên sau, liền tới âm trần nghỉ ngơi vườn. Sư phó, Mạc Sam Như Cẩm, tuấn sắc vô song, nam tử đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng với sau lưng, nghe được Mạc Phong Tình tràn ngập khẩn cầu âm sắc hơi hơi thở dài một hơi, hắn kiêu cung quy củ không cần vi sư nói ngươi cũng nên rõ ràng. Nhưng là Phong Tình không cam lòng, cho nên thỉnh sư phó dung túng đổ nhi một lần. Mạc Phong Tình đi vào âm trần bên người, tôn quý như hắn chậm rãi quỳ xuống hai đầu gối. Nhưng mà hai đầu gối mới bốn lượn một cái chớp mắt liền bị một cổ lực lượng nâng lên, Phong Tình, vi sư cả đời vô con nối dõi coi ngươi vì thân tử, ngươi thật sự phải vì như vậy một người mà bất kể đại giới đích xác định hắn đối với ngươi cảm tình sao. Ống tay háo khẽ nhúc nhích, tuấn sắc vô song nam tử thản nhiên xoay người, ánh mắt hiền hòa nhìn phảng phất linh hồn ở kêu gào Mạc Phong Tình, ngươi đánh tiểu liền thông minh, hoàng phủ lăng nhạc nhiều lần hãm ngươi với bất nghĩa, liền tính ngươi cố ý cưới hắn âu yếm nữ tử. Hắn dù cho bất động thanh sắc hàm chứa chúc phúc mà đến, lại cũng là lợi dụng lần này cơ hội đối hắn quốc phát động chiến tranh, người như vậy còn dùng lần nữa thử sao? Sư phó, Lăng Nhạc từ nhỏ đã chịu khi dễ cùng phản bội, hắn không tin người cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Phong Tình chỉ nghĩ tùy ý làm bậy lúc này đây, cho nên thỉnh sư phó giúp Phong Tình, hảo sao? Âm Trần nhìn Ngọc Diện đào hoa đồ đệ, rất muốn nói câu linh chơi không linh, nhưng chạm đến Mạc Phong Tình cặp kia ai đông con người, không khỏi nói. Không phải vì sư không nghĩ giúp ngươi, mà là vi sư vô pháp bảo đảm có thể đồng thời kiểm chế trụ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng ma nhận. Ngươi so vi sư còn rõ ràng Hoàng Phủ Lăng Nhạc người mang mấy thứ thần binh, có lẽ muốn ở cái này cơ sở thượng phiên thượng gấp đôi, mà ma nhận sống vạn năm liền tính hồn phách cùng thân thể chia lịa, nhưng ai lại dám cam đoan nó không có sao chiêu. Dừng một chút, âm trần âm sắc cực kỳ trầm thấp nói, ngươi cần thiết rõ ràng một sự thật, ma nhận sống vạn tái ánh mắt tuyệt đối độc ác xảo quyệt, nó chính là Hoàng Phủ gia bảo hộ thần thú. Nếu nó lựa chọn phụ tá Hoàng Phủ Lăng Nhạc, khẳng định hạ tâm tư tài bồi, ngươi cho rằng thật sự có thể nhìn thấu từ một cái thần thú bồi dưỡng trưởng thành Hoàng Phủ ra tương lai đế vương sao. Khoảnh khắc, Mạc Phong Tình trầm mặc không nói, trong lòng bởi vì âm trần nói dựng lên gọn sóng. Ha! Nhìn không thấu lại làm sao vậy? Một đạo nhã bĩ tiếu lệ màu tím thân ảnh cười mệ mệ đi đến, chỉ thấy nàng phía sau đi theo người đúng là cầm trong tay khởi tử hồi sinh phiến văn nhân Ngạo Nguyệt. Mạc Phong Tình vừa thấy là Tử Duyên Phong không khỏi liễm đi trong mắt tâm tư. Duyên Phong của chúa, Nguyệt Vương. Được, ngươi đều phái người làm thịt tiểu nương người mang tin tức, hiện tại còn khách khí như vậy thật là toan hoảng. Tử Duyên Phong nhướng mày cười, làm lơ Mạc Phong Tình tuấn mỹ, ánh mắt nhìn về phía hắn ngón tay cái thượng nguyên ương nhận ban chỉ, còn không phải là coi trọng cái đàn ông sao? Tiểu nương nếu là ngươi đoạt cũng cấp về, hắn Hoàng phủ Lăng Nhạc có thần binh, ngươi không phải cũng có. Âm Trần nghe này châm ngòi miệng lưỡi, không khỏi mặt mày chợt lóe hưng thú đánh giá tên này diễm lệ nhã bị áo tím nữ tử. Chỉ thấy nàng tư thái thân mật dựa vào văn nhân Ngạo Nguyệt cười đối Mạc Phong Tình nói, Mạc Phong Tình, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiểu nương chính là xem Hoàng Phủ Lăng Nhạc không vừa mắt, ngươi nếu là tưởng tể hắn sợ chính là không có thần binh, tiểu nương mượn ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, bị nàng dựa vào văn nhân Ngạo Nguyệt thanh lanh ra tiếng, ta có đáp ứng ngươi đem cây quạt cho mượn đi. Ngủ đều ngủ qua, ngươi vốn dĩ nên cấp điểm phiêu tư. Tử Duyên Phong tiểu tiếu câu môi, vũ mị chớp chớp mắt, văn nhân Ngạo Nguyệt. Tiểu nương chính là đường đường đoạt hồn cung cung chủ, lại là trưởng quản tím mộ quốc nửa giang sơn quân chúa. Ngươi nếu là ngủ tiểu nương không nhận chứng, tin hay không tiểu nương làm ngươi kiến thức một chút cái gì là hồng nhan họa thủy. Bổn vương nói qua sẽ cưới ngươi. Nhưng tiểu nương nhưng không đáp ứng gả cho ngươi, tiểu nương nói qua chỉ cần phiêu tư, không cần danh phận. Thử Duyên Phong ngươi còn có thể lại vô sỉ một chút sao. Đêm đó chúng ta đến tột cùng ai phiêu ai. Vừa nói lời này cha, ngay cả luôn luôn thanh ngạo như gió văn nhân Ngạo Nguyệt không khỏi phát điên. Đêm đó rõ ràng là, nàng còn không biết xấu hổ lật ngược phải trái hắc bạch. Vô sỉ chính là tiểu nương ưu thế, không vô sỉ có thể đem ngươi ngủ. Tử Duyên Phong buồn cười nói, giây lát Tử văn nhân Ngạo Nguyệt trong tay đoạt cây quạt, đưa cho Mạc Phong Tình nói, nặc, cho ngươi. Hiểu biết người Ngạo Nguyệt bị đoạt cây quạt, tuy là sắc mặt không tốt, nhưng cũng không có động tác, Mạc Phong Tình không khỏi kinh ngạc nhướng mày, Duyên Phong quận chúa thật sự mị lực vô biên. Thí, tiểu nương đó là xem ngươi thuận mắt. Tử Duyên Phong đối này khen tặng lý do thoái thác không cho là đúng, theo sau quải sắc mặt hắc trầm văn nhân Ngạo Nguyệt trở về đi, đừng bãi người chết mặt cấp tiểu nương xem, ở Hoàng Tuyển Quốc tiểu nương xem cương thi mặt đã đủ nhiều. Duyên Phong quận chúa không sợ ta đoạt ngươi tình lang âu yếm chi vật. Thấy Tử Duyên Phong đi bằng thẳng, Mạc Phong Tình có nảy vừa hỏi. Phút chốc, Tử Duyên Phong bước chân một đốn, đồng nhiên quay đầu lún đồng tiền như hoa đường cắp treo, ngoài thân vật mà thôi, nếu là liền này đều cùng ta Tử Duyên Phong so đo nam nhân, vậy thật là thật sự phiêu quá liền tính. Thanh lạc, Tử Duyên Phong nghiêng đầu chớp chớp thủy mắt, nhìn về phía bên cạnh tuấn nhã mát lạnh nam tử, văn nhân ngạo nguyệt, nếu là cây quạt nếu không đã trở lại, ngươi đau lòng sao? Không phải còn có ngươi ở đâu? Thật là hào phóng, tiểu nương lần đầu tiên phát hiện chính mình ở ngươi trong mắt như vậy đáng giá, sớm biết rằng hẳn là nhiều hố ngươi điểm đồ vật. Ha ha, ngươi hố đồ vật còn thiếu sao? Cũng đúng. Tử Duyên Phong gật gật đầu, chợt nghịch ngậm bò tới rồi văn nhân ngạo nguyệt trên lưng, suốt đêm lên đường tới tham gia A tỷ đại hôn tiểu nương mệt mỏi, ngươi bối tiểu nương trở về lạc. Bắt ngươi không có cách. Kia tuấn nhã mát lạnh nam tử nhẹ nhàng cười, thật sự không màng hình tượng công tử Duyên Phong đi ra vườn, mà Mạc Phong Tình lại thật lâu không nói. Mới vừa rồi hai người đối thoại, nhất xúc động Mạc Phong Tình tâm địa đó là câu kia không phải còn có ngươi ở đâu. Tuy rằng không biết hai người quan hệ đến đế như thế nào, nhưng là hai người chi gian cảm tình vẫn phải có, ít nhất văn nhân ngạo nguyệt cảm thấy thần binh cùng tử Duyên Phong chi gian, thần binh vĩnh viễn không có tử Duyên Phong quan trọng, bên này là ái thể hiện đi. Mà hắn đâu? Hồi tưởng vừa mới âm trần hỏi hắn nói, Mạc Phong Tình nắm phiến bính tay càng thêm dùng sức, thẳng đến bởi vì dùng sức quá mạnh bị thần binh ma phá lòng bàn tay tích xuất huyết tới hãy còn không biết. Thấy vậy, âm trần thật sâu thở dài, cái này tuấn tú nhiều vẻ hài tử, văn thao võ lược không gì không giỏi, ẩn thân thanh tiêu quốc phía sau màn bàn tay quyền to, lại khám không phá một cái tình tự, nếu là khám phá hắn tu vi cùng thành tựu đâu chỉ hôm nay như vậy. Đi thôi. Vi sư đáp ứng ngươi. Mạc Phong Tình ngẩn ngơ sửng sốt. Ngay sau đó ý thức được âm trần nói gì đó, về sau lộ ra một mặt sán lạ, lại thoạt nhìn rách nát mỹ lệ tươi cười, cảm ơn sư phó. Mạc Phong Tình đi rồi, âm trần nhàn nhạt nhìn về phía vườn mỗ một góc, theo sau thân ảnh vừa động liền biến mất tại chỗ, ngay sau đó kia một góc tức khắc xuất hiện cái lao giả, hắn cũng là thân hình như gió rời đi. Hồng phảng phất lấy máu hỉ phòng, một người yêu dị xinh đẹp tiểu hoa nhi, chân bước trên mây màu phiêu phù ở xem không, tay nhỏ phủng cầm bình tĩnh nhìn chăm chú hỉ giường phía trên ngồi xếp bằng. Quanh thân phiếm vàng dòng quang mang tuyệt diệm nữ tử. Mạc Phong Tình công đạo hết thể rất nhiều công việc, trở về liền nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt. Đây là... Hư, đừng xảo. Yêu dị tuấn Mỹ tiểu hoa nhi đem ngón trỏ đặt ở cái miệng nhỏ thượng, ý bảo hắn không cần nói chuyện quá lớn thanh, giây lát thấy trong tay hắn nhiều kia đem có thể khởi tử hồi sinh cây quạt, không khỏi di một tiếng. Ngươi cũng cùng ma nhận giống nhau sao? Cao quý thú nhi nghe ngôn nhìn như ngây thơ hồn nhiên gương mặt tươi cười xuất hiện cùng bề ngoài không hợp lao thành, bằng hắn cũng xứng cùng cao quý thú nhi huyết thống so sánh với. Ngại thanh mãi khi nói, kia tự đại biểu tình rất là thú vị, Mạc Phong Tình nhướng mày nhìn quanh thân quanh quần quang ảnh phong quân vũ, nàng tu vi như vậy cao. Làm thịt các ngươi trong phủ vị kia tán tiên không thành vấn đề. Vừa nghe thú nhi miệng lưỡi như thế nhẹ nhàng, Mạc Phong Tình mãn nhãn kinh ngạc, nàng ngộ đạo thành tiên. Khả năng sao? Thú nhi chừng hắn một cái. Nếu là nàng ngộ đạo thành tiên, nàng còn sẽ cùng ngươi hợp tác tính kế người khác. Mạc Phong Tình tức khắc đầy đầu mờ mịt, phàm nhân chi khu như thế nào đánh chết thần tiên thân thể. Vượt cấp khiêu chiến. Thú nhi lạnh lạnh nhỏ giọng phun ra một câu, theo sau ý có điều chỉ nói, không riêng trừ bỏ phong quân vũ có thể làm được tể mấy cái tán tiên, tựa như ngươi cũng có thể làm được, chứ không phải bản thân tu vi như thế nào, mà là trong tay thần binh số lượng. Thu giáo. Mạc Phong Tình chắp tay, cười đưa cho thú nhi một ly trà. Đồng nhiên. Trong phòng chợt quát lên bạo ngược gió lạnh, chỉ thấy phong quân vũ quanh thân nhanh chóng kết băng, mà tự nàng bên ngoài thân tràn ra hàn vụ chạm đến sự vật, đều đã xảy ra cực kỳ quỷ dị sự tình. Giang giác, bành. Chỉ thấy ở phong quân vũ bán kính 1 mét sở hữu sự vật trong khoảnh khắc bọc lên băng xương, sau đó phát ra một tiếng răng rắc giòn vang, sau đó bành một tiếng phàm là bị băng xương mù đông lại sự vật nháy mắt hóa thành bụi. Ở sở hữu sự vật bị băng xương mù phá hủy sau, chỉ thấy kia vốn dĩ động phòng hỉ giường hóa thành bụi mù sau. Ngồi xếp bằng nhập định phong quân vũ lại một chút không chịu ảnh hưởng, cả người rực rỡ lung linh, cư nhiên như cũ duy trì vừa rồi dáng ngồi mà không trầm, ngạnh sinh sinh phiêu phủ ở xem không trung. Thấy thế, Mạc Phong Tình lại là sửng sốt, phản đến là thú nhi trước hết dậm chân đi lên. Ngươi cái nóng vội nữ nhân, đều nói cho ngươi đừng quá sốt ruột, cái này hảo, ngươi này nhập định nếu là làm ma nhận thông chi hoàng phủ lăng nhạc, hắn nếu không tới bắt ngươi đều ra quỷ. Thú nhi cấp xoay quanh. Đột nhiên tay nhỏ nhanh như quỷ mị ở Mạc Phong Tình cổ một hoa, Mạc Phong Tình tức khắc cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm đau, nháy mắt liền tái nhợt gương mặt, yên tâm ngươi không chết được, hiện tại bản thần thú muốn đi ra ngoài gặp một lần ma nhận, ngươi tốt nhất cũng cấp bản thần thú an phận điểm, nếu là ngươi xảo nàng liền liền tính ngươi cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc quan hệ hảo, có ma nhận ra tay hỗ trợ, cũng giải không được bản thần thú hạ độc. Thanh lạc, thú nhi thân hình xoay tròn, liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Mà lúc này, ma nhận đã nhận ra vương phủ nội khác thường hơi thở dao động, dây lát nhìn mắt ở kia như cũ phẩm trà Hoàng phủ Lăng Nhạc, nàng chạm đến ngộ đạo kỳ. Nhấp trà ngón tay một đốn, hồng y liền nam tử hơi hơi mỉm cười, nàng quả nhiên là tìm mọi cách muốn giết ta. 03 năm chiến, cực có hỗn loạn. Trận gió như sẩu, tầng mây cuồn cuộn. Tươi đẹp thời tiết nhân tàn sát bừa bãi cuồng phong, thổi bay thật dày tầng mây mà âm u lên, che đậy chói mắt dương quang. Phát hiện thời tiết dị tượng, lưu tại bên trong phủ thất quốc đặc phái viên không khỏi trong lòng căng thẳng, sôi nổi vội vàng ló đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, mà phồn hoa cẩm thốc bách hoa trước, Hoàng phủ Lăng Nhạc thong thả ung dung vì chính mình rót đầy một ly trà xanh, cầm lấy trên bàn thanh cúc, đem cánh hoa một mảnh để vào ly bên trong. Chút nào không chịu quỷ dị hiện tượng thiên văn sở ảnh hưởng. Ma nhận, không cần đi. Rốt cuộc, mặt nạ bảo hộ yêu giá bạc chất mặt nạ nam tử chậm rãi ra tiếng, ngăn lại sắp sửa chấn cánh rời đi ma nhận, hắn thanh nhã tỉnh tuyệt cười cười, xem ma nhận trên người lệ khí nồng đậm lên, ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm, Phong Quân Vũ nếu là phá tan ngộ đạo kỳ cái chắn về sau, cái thứ nhất muốn giết người đó là hắn. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, chính là hắn thân bị trọng thương. Nếu là mạnh mẽ thi triển thần binh, rất có thể liền sẽ chết. Ma nhận, đây là ta cùng Phong Tình sự tình, ngươi nếu là đi quấy rầy Quân Vũ phá quan, Phong Tình chỉ sợ vĩnh viễn đều cho rằng ta lợi dụng với hắn. Ma nhận thú mục trừng, phát hiện kia cổ băng hàn đến cực điểm hơi thở càng ngày càng thịnh tức giận gầm nhẹ, mặc Phong Tình đã sớm nhận định ngươi lợi dụng hắn. Chưa chắc. Hoàng phủ Lăng Nhạc khụ một tiếng, một sợi huyết tuyến lại là tràn ra treo đạm nhiên ý cười khóe môi, hạ xuống kia thịnh vài miếng thanh quýt cánh hoa ly trùng. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, chỉ cần hắn không đem kiếm phong chỉ hướng ta, Phong Tình vĩnh viễn đều là Phong Tình, mà sẽ không trở thành địch nhân. Thấy thế, ma nhận tức giận hừ hừ khí, ngươi chính là quá tự phụ. Ván cờ đều là thiên biến vạn hóa, ngươi cảm tình lại như thế nào chịu được nhiều phiên thử. Kia cũng là ta lựa chọn, tóm lại ta không được ngươi đi. Ầm ầm ầm, sấm rền tiếng động hết đợt này đến đợt khác, thiên địa năng lượng hội tụ cực kỳ nhanh chóng, kia mênh mông thuần nhiên chi khí quần quần không ngừng hướng hỉ phòng bên kia dũng đi. Ma nhận mị mị con ngươi, cuối cùng âm sắc trầm xuống, Lăng Nhạc, việc này ta không thể đáp ứng ngươi, rốt cuộc ta chức trách là bảo hộ lịch đại hoàng phủ gia kiệt xuất nhất người thừa kế. Dứt lời, ma nhận hóa thành một mạt lưu quang biến mất với trăm hoa đua nở hoa viên, chỉ dư hoàng phủ Lăng Nhạc trong mắt hiện lên một sợi mạc danh chi sắc. Khu khu, từng sợi tươi đẹp huyết tuyến tràn ra khoe môi, tích ở ly trung nhiễm hồng kia cao khiết ngạo nghệ thanh cúc, nam tử tâm tình phức tạp nhìn mắt ly, ba một tiếng lưu ly ly bị hắn sinh sôi bóp nát. Nhiễm hồng thon dài như ngọc bàn tay. Loại này không chịu khống chế cục diện, cảm giác tao thấu. Quanh thân phiếm xích hắc lưu quang thần thú mau như gió mạnh mà đến, lúc này yêu dị xinh đẹp tiểu hoa nhi chân bước trên mây màu, cũng là vẻ mặt sát khí từ hỉ phòng lao tới. Lao tạp bao. Liền biết ngươi không an phận. Ngàn đạo nho nhỏ quyền ảnh đánh đi ra ngoài, nháy mắt ngăn cản xông vào ma nhận. Đầu gà, yến cằm, sa cổ, quy bối, đuôi cá, thân khoác xích màu đen chớp động lưu quang linh vũ. Giống nhau phượng hoàng ma nhận vừa thấy trôi nổi giữa không trung nói năng lô mãng mãi hoa hoa, tức khắc thú mục hiện lên một mạt khiếp sợ, chật thanh âm có vẻ không dám tin tưởng. Không có khả năng. Ngươi sao có thể là thuần phượng hoàng huyết mạch? Thú nhi nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết cao quý thú nhi là phượng hoàng sao. Nếu ngươi biết, vậy chạy nhanh cho ta tốc tốc rời đi. Nho nhỏ thiếu nhi lang, phong thái tuyệt diễm, ngôn ngữ bên trong lộ ra hết sức cao ngạo, hạ khởi lệnh đuổi khách cực không khách khí, đặc biệt kia coi rẻ ánh mắt thập phần kiêu ngạo. Thấy thế, ma nhận cũng là lạnh lùng cười, khẩu khí không nhỏ, liền tính ngươi đã thành niên lại như thế nào. Ngươi liền dục hỏa trùng sinh đều làm không được, hiển nhiên còn vô pháp ổn định, liền tính huyết mạch cao hơn với ta lại như thế nào. Lúc trước nếu là biết ngươi là thuần phượng hoàng huyết mạch, liền không nên lưu lại ngươi. Hừ, ngươi biết đến quá muộn. Thú nhi nhưng không quên lúc trước ma nhận như thế nào khi dễ hắn, lan lộn hắn mạng nhỏ chỉ còn lại có một hơi, còn mị kỳ danh nói niệm ở hắn cùng ma nhận là đồng tông. Cho nên đại phát tử bi buông tha hắn. Đi hắn đồng tông. Hắn chính là huyết mạch thuần túy nhất Phượng Hoàng, mà ma nhận lại là Phượng Hoàng cùng Nguyên Ương kết hợp sản vật, căn bản không tính Phượng Hoàng. Hừ. Vãn không muộn sống sót cái kia mới biết được. Ma nhận thú mục một ngưng, nếu không phải đồng tông lại đắc tội đối phương, như vậy không đổi tận giết tuyệt chờ hắn chân chính dục hỏa trùng sinh khôi phục ra Phượng Hoàng bản thể, vậy thật là bị tể phần. Vừa thấy ma nhận động sát tâm, thú nhi cũng là khuôn mặt nhỏ âm trầm lên. Đang muốn khôi phục hình thú liền phát hiện lưỡng đạo hơi thở nhanh như điện chớp tới rồi, này nhìn lên đúng là âm trần cùng Bắc Đằng Nguyên, không khỏi mặt mày lạnh lạnh chi sắc thư hoán không ít. Có miễn phí lao động tới tới, vậy tỉnh tiết kiệm sức lực, kéo dài tới Phong Quân Vũ cái kia chết nữ nhân phá tan ngộ đạo kỳ cái chắn lại nói. Quyết định chú ý, thú nhi khí thế vừa thu lại, chớp chớp đáng thương vô cùng mắt nhỏ, uy. Các ngươi tới, nhanh lên hỗ trợ ta một người đánh không lại hắn. Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên đồng thời nhướng mày, mặt mày hiện lên một sợi hoài nghi, vừa rồi ma nhận nói bọn họ nhưng đều nghe thấy được, Phượng Hoàng chính là thượng cổ thần thú, càng là bao trùm hết thể thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ linh thú phía trên, sinh ra liền cụ bị niết bàn trời cho thần tích, hắn sẽ đánh không lại không phải thuần Phượng Hoàng huyết mạch ma nhận. Liên tính đánh không lại, hơn nữa Phượng Hoàng thiên phú át chủ bài cũng không có khả năng thật bị ma nhận làm thịt đi. Hai người liếc nhau, đều nhịp nhìn mắt thiên địa năng lượng không ngừng dũng mãnh vào phương hướng, ám đạo một tiếng, nguyên lai thần thú cũng hiểu trời tâm cơ a. Đang lúc hai người suy tư là lúc, bên kia ma nhận nhưng không hàm hồ, trực tiếp hóa phong vì lồng giam quét tới, mà hai người đồng thời cảm giác phần eo bị ai đá một chân, cả người liền nhào tới. Ta dựa. Thứ này làm sao đây? Bác Đằng Nguyên một bên quay đầu lại ưu oán chừng mắt nhìn mắt trôi nổi giữa không trung đong đưa góp chân nhỏ yêu dị xinh đẹp tiểu hoa nhi. Một bên đoán giận véo chỉ thành quyết dò hỏi thuật so với hắn cao âm trần, trận pháp vây kín, ngươi tới phá lồng giam, ta tới cản hắn cản lại. Hảo! Bác Đằng Nguyên tức khắc đồng thời cũng đánh ra một mặt thanh phong hổ gầm trận, chỉ thấy thanh phong biến ảo năng lượng bạch hổ dọc theo lao tù tứ giác đứng vững, mà âm trần tắc tuấn dung một ngưng, huyền hóa ra bảy mỗi người chính mình, đồng thời vây quanh ma nhận. Ma nhận vừa thấy âm trần ra tay, không khỏi thú mục lạnh lùng, hảo ngươi cai âm trầm, bản thân thú kính ngươi là ngộ đạo thành tiên không dễ. Ngươi đến là không màng quy củ tới cùng bản thần thú đối nghịch. Các có tư tâm thôi. Âm Trần đạm nhiên cười, mặc sam bị thanh phong thổi bay phất phới, chỉ thấy hắn quanh thân phụt ra giống như ban ngày quan mang, sau đó hắn phía sau tức khắc huyện hóa ra không đếm được lưỡi dao gió, chậm rãi hội tụ thành một phen phong liêm, dựng ở bên người bừng bừng phân chấn ra có thể đem người nháy mắt rảo thành dập nát mạnh mẽ lực lượng. Hắn ngộ đạo tự nhiên chi lực là phong, thân hình cực kỳ phiêu dật, tốc độ ngoại thiên địa nguyên tố thượng thừa thân pháp, chỉ cần thiên địa không hủy, như vậy chỉ cần hắn hiểu được lĩnh ngộ ngự phong chi thuật, phong chi liêm liền sẽ vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy, tùy thời vì hắn sử dụng, có thể thấy được tu vi cùng thiên phú như thế nào. Hừ, nói thật dễ nghe, nhiều năm như vậy ngươi đều mặc kệ mặc phong tình, hôm nay còn không phải nương đồ đệ lý do, chính là che chở cái kia Phong Quân Vũ. Ma nhận há là hảo lừa gạt chủ. Âm Trần lại như thế nào che chở mặc phong tình, cũng chưa chân chính cùng hắn xé rách mặt quá. Hiện giờ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình chi gian còn chưa chân chính có kết quả, hắn đến là đầu tàu gương mẫu tới cản trở hắn phá hư phá tan ngộ đạo kỳ cái chắn Phong Quân Vũ, này không phải rõ ràng che chở sao. Ma nhận, mong rằng không cần cùng bọn nhỏ không qua được. Âm Trần bị vạch trần tâm tư cũng không xấu hổ, như cũ bằng phẳng dùng chính mình bảy phách vây quanh ma nhận không chịu thoái nhượng, tuấn sắc vô song khuôn mặt lại là hiếm thấy nghiêm túc, bởi vì ma nhận chân chính thực lực nhưng không giống Phong Quân Vũ hình dung như vậy nhược. Hài tử. Không qua được. Ma nhận cười nhạo một tiếng, thú mục sắc bén mà hung dã, âm trần ngươi đương bản thần thú là ngốc tử sao. Ngươi là tiên nhân chi khu, hãn tiêu cung lại có huyền vũ thần tòa chấn, ngươi dám công nhiên vì Phong Quân Vũ cùng ta đối nghịch, vậy thuyết minh Phong Quân Vũ thân phận tuyệt không phải người thường, huống chi nàng mới đi hãn tiêu cung bao lâu. Liền tính thiên phú kinh người, cũng không có khả năng ở mấy tháng chi gian hoàn thành thiên tài đều yêu cầu mười mấy 20 năm tu vi, ngươi cảm thấy hôm nay nếu là ta buông tha nàng. Ngày nào đó Phong Quân Vũ có thể cùng bản thần thú tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Âm Trần tức khắc nghẹn lời, nghĩ đến Phong Quân Vũ tính nết cùng tác phong, không khỏi cười khổ cười, xem ra hôm nay không khỏi một hồi khổ chiến. Ngươi khăng khăng như thế, vậy đừng trách bản thần thú không cho Huyền Vũ thần mặt mũi, giết ngươi. Hai người liếc mắt một cái bất hòa đấu võ, chỉ thấy toàn bộ Trạm Vương phủ cuồng phong gào thét, xích hắc quang mang ngay lập tức liền bao phủ xuống dưới, đen nhánh phiếm quang mang cuồng sáng, tức khắc mở ra một phiến tử vong hơi thở đại môn. Địa ngục chi cửa vừa mở ra, một con trước mắt hung quang, giống như che trời cự khuyển sôi nổi mà ra, màu đỏ tươi hai mắt, mở ra chớp động hàn quang răng cưa, quanh thân lộ ra tà ác hết sức hơi thở. Lông tóc toàn hắc, căn căn như phong. Vừa thấy này cự khuyển, vẫn luôn không có động tác thú nhi, tức khắc cả kinh kêu lên, nuốt thiên thú. Cao quý Phượng Hoàng thú nhi, quả nhiên kiến thức bên bác, vậy lấy ra Phượng Hoàng tuyệt thế phong thái, làm bản thần thú kiến thức một chút thuần Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng đi. Ma nhận thú mục quanh quần thị huyết quang mang. Hai cánh chấn động, kia tà ác mà hung tàn nuốt thiên thú liền nhảy ra kia phiến môn, thẳng đến yêu dị xinh đẹp tiểu hoa nhi. Cứ có nguy hiểm cùng tử vong hơi thở bao phủ xuống dưới, không khí giây lát trở nên cực kỳ lạnh lùng. Quay đầu lại nhìn mắt kia mau bị thiên địa năng lượng phá tan hỉ phòng, thú nhi cắn chặt răng, đem tâm một hoành quát, Phong Quân Vũ. Ngươi nhớ kỹ Phượng Hoàng mãi bất tử chi điểm lành thần thú, nhớ lấy không thể tâm sinh ma chướng, có nghe hay không? Vội vàng công đạo xong, thú nhi nhìn lướt qua thế tới rào rạt nuốt thiên thú, yêu dị xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tràn đầy khinh thường, cả người nháy mắt không ngừng bành trướng biến đại. Trong nháy mắt, một mạt cực diễm bắt mắt ánh lửa phóng lên cao. Một tiếng vượng minh chấn phá không trung, đen nhánh màn trời thoáng chốc bị một đạo cực kỳ xinh đẹp, bức người đỏ tươi quang mang thắp sáng. Tắm hỏa mà đến, đó là một con cả người tràn ngập tôn quý cảm phượng hoàng, đầu gà, yến cằm, xà cổ, quy bối, đuôi cá, chẳng qua thân khoác lông chim không phải trong truyền thuyết màu đỏ, mà là một loại cực kỳ yêu dã hoặc nhân tím màu xanh lục, mỗi phiến linh vũ đều tôi nóng rực ngọn lửa, trương thị một loại để ý thần thánh cùng yêu tả kỳ dị khí thế. Này đó là thú nhi đại biểu sau khi thành niên bộ dáng, cực kỳ mỹ diễm, tràn đầy bất đồng với phượng hoàng nghe đồn giống nhau cao quý thánh khiết, mà là một loại cực kỳ khác biệt vương giả chi phong, cao ngạo, bệ nghệ, hung hãn, bừa bãi, lộ ra không gì sánh kịp kỳ dị mị lực. Chấn cánh vừa động, quanh quẩn quanh thân ngọn lửa đại thịnh, trong thời gian ngắn liền đem vương phủ đỉnh đầu một mảnh không trung nhiễm hồng. Mà lúc này, kia chỉ kình thiên cự khuyển a ôm một ngụm đúng như tên của nó giống nhau, đem này phiến thiên cùng vương phủ cùng nuốt vào bụng. Chính mắt thấy một màn này vương phủ mọi người, không khỏi bị trước mắt kỳ quỷ mà thần hóa một màn chấn trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đây là bị quái vật nuốt, kia còn có thể mạng sống sao? Trước hết khiêng không được chính là trạm vương phủ hạ nhân, một đám lập tức phát ra thê lương kêu la, a, yêu quái, chúng ta còn không muốn chết. Loại này thời điểm, có một người đánh bại đáy lòng khủng hoảng, như vậy chính là kết bè kết đội sợ hãi cùng gầm rú. A, cứu mạng, phóng chúng ta đi ra ngoài. Ô ô, chúng ta không cần chết. Tựa tận thế khóc kêu tức khắc quanh quần mở ra, liên quan đánh vỡ phía trước bình tĩnh, khôi phục hình thú thú nhi vừa nghe, tức khắc thanh âm âm lánh hét to, đều câm miệng. Nếu là các ngươi không muốn chết liền cho ta bảo trì an tĩnh, còn không phải là bị nuốt sao? Phượng Hoàng thuần dương chi hỏa, nước lửa không hóa, đúng là nuốt thiên thú khắc tinh. Mọi người vừa nghe tức khắc cấm thanh, đồng thời nhìn về phía cái kia không ngừng phóng thích ngọn lửa miệng phun nhân ngôn Phượng Hoàng, không khỏi ánh mắt chờ mong lên. Hừ, nước lửa không hóa lại như thế nào? Ngươi mới càng thành niên, liền ổn định kỳ đều không thể bảo trì, liền thi triển Phượng Hoàng thuần dương chi hỏa, như thế nào có thể cùng thành niên nuốt thiên thú chống chọi? Đồng dạng bị nuốt thiên thú nuốt ma nhận cười lạnh thư thành, nhìn thú nhi thú mục dần dần lộ ra cố hết sức quan sát, không khỏi càng là quanh thân phụt ra ra hùng hồn xích hắc quang mang hút vào nuốt thiên thú trong miệng, trải qua ma nhận lực lượng thêm vào nuốt thiên thú màu đỏ tươi hai mắt tức khắc hung mãnh lên, nuốt động tác càng là nhanh chóng lên. Cứ như vậy, hai chỉ đồng thời phượng hoàng hình thể, lại đều cùng trong truyền thuyết phượng hoàng bất đồng thần thú đánh giá lên, trong lúc nhất thời đến là không phát sinh cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Trong hỉ phòng, Mạc Phong Tình sắc mặt trắng bệnh nằm ở một bên, xuyên thấu qua chưa đóng cửa sổ thấy bên ngoài tình hình, ánh mắt loe loe quay đầu lại nhìn mắt còn ở kia nhập định lánh diễm nữ tử, không khỏi tự rêu cong cong khỏe môi. Đông nhiên, Mạc Phong Tình mặt mày một ngưng, biểu tình kinh ngạc xoay đầu tỏa định trong phòng đống nhiên nhiều ra một đạo hơi thở. Tiên y thì như hỏa, khí chất văn nhã, bạc chất mặt nạ hạ khỏe môi ngậm ấm áp tươi cười, ở chạm đến hắn tái nhợt sắc mặt không khỏi căng thẳng. Phong Tình, ngươi làm sao vậy? Như một đạo phong bay tới. Hoàng phủ Lăng Nhạc hô hấp hơi hơi dồn dập, một phen bắt được Mạc Phong Tình thủ đoạn, một lát qua đi ôn nhuận như ngọc nam tử bừng bừng phân chấn ra cực kỳ âm lãnh, ai cho ngươi hạ độc? Ha ha. Mạc Phong Tình si ngốc nhìn Hoàng phủ Lăng Nhạc lo lắng bộ dáng của hắn, mọi mệnh dựa vào hắn trong lòng ngực, đào hoa con ngươi lộ ra mở mịt quang, "Lăng Nhạc, Vương Phong quân vũ được không?" Hoàng phủ Lăng Nhạc ôm lấy hắn động tác một đốn, cặp kia anh duệ khiếp người mắt hiện lên làm người khó có thể lý giải rối rắm, hắn không có trả lời Mạc Phong Tình. Chỉ là gần từng chữ một hỏi, ai cho ngươi hạ độc? Ngón tay khẽ vuốt hắn trên trán bởi vì nhẫn mại đau đớn mồ hôi, mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ nam tử ngữ thanh cực kỳ mềm nhẹ, lại lộ ra chân thật đáng tin cường thế, hắn thủ sẵn Mạc Phong Tình mạch môn, trong lòng giận không thể át, tưởng đem cấp Mạc Phong Tình hạ độc người thiên đào vạn quả. Ta nói là chính mình uống lộ thuốc, ngươi tin sao? Ngọc diện đào hoa tuấn sắc nam tử ánh mắt giật giật, né tránh Hoàng phủ Lăng Nhạc ép hỏi. Hoàng phủ Lăng Nhạc ý cười nhiễm sương lạnh, ta không tin. Vì cái gì nhất định phải truy vấn đâu? Liền tính ngươi đã biết, cũng chưa chắc sẽ thật sự vì ta báo thủ không phải sao? Mạc Phong Tình liễm mắt như vậy tưởng, nhưng mà một chút công phu hắn liền phát hiện Hoàng phủ Lăng Nhạc bình tĩnh nhìn chăm chú cái kia giống như băng xương nữ thần nhập định phong quân vũ, trong lòng xẹt qua một mạt chua xót. Hoàng phủ Lăng Nhạc, trung quy vẫn là càng để ý phong quân vũ một ít. Là nàng sao? Ba chữ tự nhiên mà vậy hỏi ra, Hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ mắt chăm chú nhìn cái kia từ gả cho đế cửu quân sau, chưa từng lại đối hắn mặt giãn ra cười vui nữ tử. Mạc Phong Tình xem hắn như vậy nhìn phong quân vũ, không khỏi ánh mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, tâm tư xoay lại chuyển, bên môi lay động ra nguy hiểm độ cung, là lại như thế nào? Như thế nào? ngươi sẽ vì ta giết nàng không thành. Này chất vấn âm sắc cực kỳ thê lương, nghe vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong thai, trong lòng Mạc Danh phảng phất bị cái gì đòn nghiêm trọng một chút. Nhưng mà, hắn lại không thấy được Mạc Phong Tình trong mắt nguy hiểm. Phong Tình, giết Quân Vũ ta không hạ thủ được, bất quá Hoàng Phủ Lăng Nhạc chuyện vừa chuyển, cả người ôn nhã khí thế trở nên lạnh lẽo âm trầm, ta sẽ cho nàng một cái giáo huấn. Sắc sỡ sắc thái chợt thoáng hiện, tam đoàn bảy trường giống như giải lụa linh phiên ngang trời xuất hiện, phiêu giật giải lụa rực rỡ giống như bảy màu hải đảo, một mặt bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc nắm trong tay, một mặt cuốn lên nhập định ngộ đạo sợ nhất quấy rầy Phong Quân Vũ. Phiêu giật giải lụa rực rỡ một vòng quấn quanh ở kia băng cơ ngọc cốt thân thể mềm mại trên người, chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể đem thân thể của nàng cắt đứt vài tiết. Thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế quyết tuyệt đối đại Phong Quân Vũ, Mạc Phong Tình tái nhợt ngọc dung che kín kinh ngạc, thanh âm có chút run rẩy hỏi: "Lăng Nhạc, ngươi thật sự bỏ được sao?" Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc câu môi cười nhạt quay đầu lại, anh duệ nhiếp người mắt tràn đầy chân thành: "Phong Tình, ta vì này trước lợi dụng ngươi xin lỗi, xuất thân hoàng thất đều là chúng ta bất hạnh, đối mặt ngươi lừa ta gạt chúng ta đều học xong tinh kế bên người hết thảy. Nhưng mà khi ta nhìn đến duy nhất rất tốt với ta ngươi, đầy mặt trắng bệnh, hơi thở gầy yếu thời điểm, mới hậu chi hậu giác phát hiện ta cũng sẽ đau lòng. Kia đây là ái sao?" Mạc Phong Tình lộ ra một mặt ý cười nhàn nhạt hỏi. "Thực xin lỗi Phong Tình, người ta thích vẫn là Quân Vũ." Hoàng Phủ Lăng Nhạc xin lỗi cười, nắm trong tay càn khôn cờ bỗng dưng căng thẳng, chỉ nghe hắn kiên định nói: "Phong Tình, thật sự thực xin lỗi, ta vô pháp yêu ngươi, bất quá ta đáp ứng sẽ bồi thường ngươi." Thanh lạc, giống như bảy màu sóng biển giải lụa rực rỡ tức khắc tỏa sáng rực rỡ, chỉ thấy mềm mại giải lụa rực rỡ giống như lưới đao sắc bén một tấc tấc cắt ra bao vây ở Phong Quân Vũ quanh thân lớp băng, mắt thấy liền phải cắt đến da thịt là lúc, đồng nhiên thiên địa rung chuyển lên. Oeng! Ngân quang phóng lên cao. Ngôi sinh băng đài sen, kia bị rực rỡ lung linh giải lụa quấn quanh lánh diệm nữ tử, đông dưng mở tựa vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên lánh mắt, cả người tràn ngập sắc nhọn cảm, lạnh lùng nhìn về phía trước nắm càn khôn cờ một chỗ khác Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Thấy thế, Mạc Phong Tình lập tức nghĩ đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc trọng thương chưa lành, một tay đem trong tay ẩn thân chỉ vội vàng bộ nhập hắn trong tay, hơn nữa mạnh mẽ đẩy. Đi! Phút chốc, băng toái triền ở trên người giải lụa rực rỡ, Phong Quân Vũ như cũ duy trì đả tọa tư thế, nhưng mặt mày đã thấy hết sức lánh khốc chi sắc. Mạc Phong Tình, 036 tỉnh hoặc sinh biến, yêu nghiệt trở về. Thiên địa năng lượng mênh mông dũng mãnh vào kia băng tuyết tuyệt diễm nhân nhi trên người, theo năng lượng hấp thu nàng bừng bừng phân chấn ra túc sát liền càng thêm nồng đậm, kia sát khí giống như thực chất che trời lấp đất phóng duyên, tựa vô số đôi tay trưởng lạc khẩn mọi người cổ, khiến mọi người hô hấp khó khăn, nùng liền bên ngoài thẳng tóc nhìn chằm chằm nuốt thiên thú cùng thú nhi đánh cờ mọi người đều cả người một cái run run. Hoa quang vạn trượng, diêm dúa vô cùng. Và anh, thì phong nháy mắt không chịu nổi lực lượng trồng lên, trong khoảnh khắc bị băng hàn lực lượng đè ép thành bụi, lộ ra bên trong chân dung. Chân đạp băng đài sen, vang dòng mãng tử dưới chân quyến rũ cuốn lên kia tiêm nùng hợp thức tha thân thể mềm mại, hung mãnh khí phách đảo tam giác đầu rắn xoay quanh với kia lãnh diễm bức người nữ tử đỉnh đầu, cực kỳ quỷ diễm lạnh băng, lãnh khốc trung diễn sinh cực hạn yêu dã dịu hoặc. Cái chắn đánh bại, Phong Quân Vũ chính thức bước vào ngộ đạo kỳ. Phong Quân Vũ quét mắt hắc hồng giao tiếp sát trời, còn có kia trường phiếm có thể nhai toái thời gian vạn vật giữ tợn răng cưa cùng buồn máu mồm to, tinh xảo mặt mày trầm tới cực điểm, phảng phất có thể kết ra băng tới. Hàn băng chi khí tùy ống tay háo chém ra, Phong Quân Vũ liền giải khai ma nhận lao tù, làm đau khổ ngạnh căng Bắc Đằng Nguyên nhẹ nhàng thở ra, sao lại thế này? Còn không phải ngươi nhập định cho họa. Ma nhận không nghĩ ngươi phá tan cái chán, chúng ta đều tới cả nó. Bắc Đằng Nguyên nước miếng bay tứ tung giải thích, mặt mày chớp động trần trụi lòa ghen ghét, hắn sống 300 tuổi còn không có phá tan cái chán, hiện giờ cùng chính mình tôn tử hậu bối nữ hoa tử đều là có thể phá tan, này không phải khái sầm người sao? Phong Quân Vũ nghe vậy ninh một chút mi, dây lát nhìn kia dáng người cao ngạo thú nhi phượng hoàng, trong mắt hiện lên một sợi quan mang, dây lát phát hiện chính mình bị một đạo xâm hàn đến cực điểm sát ý tỏa định, nàng không khỏi nhìn qua đi, liền thấy ma nhận thân thể giờ phút này cũng không hề không ngừng bành trướng phóng đại, không khỏi cười lạnh mấy phần. Ma nhận, chúng ta lại gặp mặt. Tiêm cánh tay vừa động, kia cuốn quanh thức tha dáng người vàng dòng mãng hóa thành một mặt lưu quang nắm ở trong tay, mờ ảo xa hình vận tốc ánh sáng ở trong tay vặn mèo. Kia sinh động như thật vậy phát ra lộng lẫy quan mang, lúc này Phong Quân Vũ khống chế linh xà kiếm không hề là kim xà kiếm hình thái, mà là nó chân chính diện mạo, ma giới tôn sư giết chóc thần binh. Sinh hắc quan mạc, ma nhận cũng là lạnh lùng suy thanh, quả nhiên không phải phàm nhân huyết mạch. Thiên giới trọng phạm chi nữ, yêu thần quả nhiên là hảo thủ đoạn. Ngã xuống tan đi ba hồn bảy phách còn có thể dựng dục một nữ, khó trách âm trần cùng hãn kiêu cung huyền vũ thần như thế xem trọng ngươi. Xem ra ngươi cùng yêu phụ có thủ án đâu. Phong Quân Vũ lanh từ nhướng mày, nhìn về phía thân thể không ngừng to ra phảng phất núi cao ma nhận, nàng thanh âm lãnh khốc nói, nếu ngươi biết ta là yêu phụ chi nữ, như vậy hôm nay liền lưu ngươi không được. Ha ha, hảo một cái càn rỡ ma giới công chúa, đáng tiếc yêu thần trung quy vô pháp cùng năm đó so sánh với, bằng không ngươi lại như thế nào huyết mạch chưa từng thức tỉnh, còn muốn dựa đi bước một lộ đạo, muốn giết bản thần thú. Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu núi cao ma nhận, cười cực có cuồng vọng. Phong Quân Vũ cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp tế ra, xà hải khuynh xảo. Vạn xà xuất động, băng xương buông xuống, kia dày đặc lăn lộn vàng dòng thân ảnh xem người ra đầu tê dại, hiệp này tuyệt đối cường thế tư thái nảy lên núi cao, thân ảnh trong suốt lại phát ra xích hắc quang mang ma nhận. Suy suy, vạn xà xuyên ảnh mà qua, phát ra kia giống như phí du tới tuyết thấm tiếng người vang, lại không thấy ma nhận có chút đau đớn biểu tình, trường hợp cực kỳ quỷ dị. Đông dưng, Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, đang muốn lại lần nữa ra tay lại thú nhi sốt ruột giống to, mau tránh. Đây là phân ảnh thuật. Tuy có nghi hoặc, nhưng Phong Quân Vũ lại động tác như bay thi triển thiên huyễn diệu ảnh, chỉ thấy quỷ dị sắc trời dưới xuất hiện vạn đạo thước tha phiêu giật lạnh băng thân ảnh, khi hư khi thật làm người phân không rõ cái nào là bản tôn. Thấy thế, ma nhận thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, quả nhiên là yêu thần tuyệt kỹ, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, bản thần thú ngủ đông phàm trần ngàn vạn năm. Rốt cuộc chờ tới trở về thiên giới cơ hội tốt. Giống, giống, giống. Chấn phá màng thai phượng khiếu vang vọng không trung, kia đen nhánh hỗn hợp máu quang mang lượng chói mắt. Đất rung núi chuyển, phong ốc chấn động, phảng phất có cái gì vô pháp kháng cự lực lượng đang ở xé rách không gian, kia cổ lực lượng làm người thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, có được thuần khiết phượng hoàng huyết mạch thú nhi không khỏi xóa thanh giống to, Phong Quân Vũ mau ngăn lại nó. Ma nhận là thiên giới phái phàm trần đóng giữ tìm kiếm yêu thần tiên quân. Căn bản không phải hoàng phủ ra bảo hộ thần thú, hiện tại nó muốn hồn thể quý vị, đến lúc đó ta và ngươi thêm lên cũng chỉ có bị giết phần. Ha! Chậm! Ma nhận thanh âm tràn ngập tự tin, chỉ thấy kia núi cao như bóng dáng thân thể dần dần bắt đầu xuất hiện thực chất cảm, từ trong suốt trở nên chân thật, hơn nữa cặp kia bán kính ước có 2 mét thú mục phụt ra một sợi thần quang, liền thấy kia lúc trước dụng hướng ma nhận xà hải, đã xảy ra phản phệ tác dụng đồng thời như lợi kiếm giống nhau bắn ra kia thi triển thiên huyễn diệu ảnh Phong Quân Vũ trái tim vị trí. Vèo vèo, kim xà như mưa, mau như lóe tật xuyên thấu tuyệt diễm thân ảnh, mang theo từng trận huyết hoa. Như thế đại diện tích phản phệ, tuy là Phong Quân Vũ phản ứng lại nhanh chóng, vẫn là đã chịu lan đến. Phúc, bị linh xà kiếm phản phệ đâm vào thân thể khoảnh khắc, Phong Quân Vũ mới biết được yêu thần thành danh thần binh có bao nhiêu hung hãn, ngay cả thân là nó chủ nhân đều không thể áp chế kia cổ thân kiếm thị huyết hung tính. Sinh sôi làm nó hút đi thân thể 1/3 máu, mới có thể khống chế. Hoác mắt, thu hồi linh xà kiếm, Phong Quân Vũ thiên huyễn diệu ảnh chợt mất đi hiệu lực, nàng trường kiếm mà đứng, mặt mày tràn đầy phảng phất thị huyết cùng điên cuồng chi sắc. Nị mạ! Nay đàn sớm nên chôn sống sinh vật, khi dễ nàng học đạo thuật nhật tử còn thấp đúng không? Hành, hôm nay nàng nếu là không làm thịt này đàn tự cho là đúng xuất sinh, liền không gọi Phong Quân Vũ. Nắm chặt ẩn ẩn có thoát ly không chê ý thức linh xà kiếm. Phong Quân Vũ không có cảm tình nhìn về phía ma nhận dần dần hóa thành thực chất thân ảnh, gàn từng chữ một nói, tiên quân sao? Hôm nay ta cũng không tin ta Phong Quân Vũ bằng chính mình không thể đem ngươi mệnh lưu lại. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Một đám không phải thần tiên thân thể chính là ma thần chi khu, thật đúng là đương nàng là không biết giận tùy tiện miết tượng đất không thành. Lúc này, vừa nghe Phong Quân Vũ kia âm lãnh vô cùng âm sắc, cùng nuốt thiên thú đối kháng thú nhi trái tim nhỏ đều mau nhắc tới cổ họng, Phong Quân Vũ đừng ngớ ngẩn. Xong rồi, này Phong Quân Vũ ngày thường không ai giẫm nàng điểm mấu chốt thời điểm, còn có thể hiểu được cái gì lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt đạo lý, chính là một khi chạm đến nàng quan tâm người, kia căn bản chính là rõ đầu rõ đuôi kẻ điên một cái. Lúc trước Bích Vân cấp đế cửu quân hạ độc, nàng liền đem Bích Vân tàn phá người không người quỷ không quỷ. Hiện tại biết được ma nhận là lưu tại phàm trần bắt giết yêu thần tiên quân, cái này Phong Quân Vũ nếu là không điên mới kỳ quái đâu. Đón gió mà đứng, quần quần trời cao. Kia bị các loại ngọn lửa, quang mang, đạo thuật nhuộm đẫm màu sắc quỷ dị không trung dưới, nàng kia chân đạp băng đài sen, quanh thân quần quận không ngừng lực lượng hội tụ ở trôi này quỷ diễm quyến rũ linh xà kiếm nội, cả người tản ra cực kỳ nguy hiểm cảm. Phía dưới, Bắc Đằng Nguyên, Mạc Phong Tỉnh, âm trần nhìn kia nếu băng xương nữ thần Phong Quân Vũ, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Khoảnh khắc, kia phảng phất ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng linh xà kiếm bị nàng vứt đến không trung, trường hợp cực kỳ diễm lệ cùng thêm mỹ. Lại cũng bừng bừng phân chấn ra lệnh nhân tâm hoảng hủy diệt cảm giác. Vạn đạo kim mang rơi như mưa, lại không phải ném ở ma nhận trên người, mà là nàng chính mình lồng ngực. Như thế nào vạn tiễn xuyên tâm? Như vậy đó là giờ phút này. Lấy mình máu, kích ra linh xà kiếm giết chóc, kia nên là một loại như thế nào đau đầu. Kiếm kiếm xuyên tim, mỗi một cái nhìn như hung dã linh xà xuyên thấu Phong Quân Vũ trái tim, kia từng đôi xà mắt liền nháy mắt tràn ngập linh trí, toàn thân huyết quang vang khắp nơi. Tà cương tàn sát bừa bãi, biển máu khuynh xảo, kia không ngừng nuốt nuốt thiên thú tức khắc phát ra nước nở cực có thống khổ thanh âm. Kia nùng diễm huyết hồng phảng phất có sinh mệnh, dọc theo nuốt thiên thú miệng một chút như tầm ăn lên, mà lúc trước cùng nuốt thiên thú đấu pháp thú nhi vừa thấy kia biển máu, tức khắc nhanh chóng hóa thành nhân thể hình thái, biến trở về cái kia yêu dị xinh đẹp tiểu hoa nhi, chân dẫm đám mây thẳng tắp hướng Phong Quân Vũ bên người lóe lược. Ngươi điên rồi. Kia chính là yêu thần ngã xuống khi tuyệt kỹ, ngươi hiện tại thi triển thật sự không muốn sống nữa. Thú nhi tay nhỏ một phen đỡ lấy sắc mặt tái nhợt, lại một thân băng hàn lãnh khốc nữ tử, chỉ nghe nàng lạnh lùng cười nói, khi ta thật khờ sao? Chỉ cần thiên giới không biết yêu phụ còn sống, hôm nay liền tính ta cùng hắn đồng quy vu tận, hắn ma nhận lại là chết thấu, ta Phong Quân Vũ lại không thấy được sẽ chết. Khi nói chuyện, Phong Quân Vũ phát hiện ma nhận không kịp chú ý nàng bên này, hơn nữa vội vàng thi triển đạo thuật giống như muốn cản tiệt kia không ngừng cắn nuốt không chung hết thể sinh linh biển máu, nàng bộ mặt băng hàn dẫn theo thú nhi cổ áo, có phải hay không liền ngươi đều sợ này biển máu phệ hồn. Thú nhi khỏe miệng vừa kéo, ngươi nói đi. Lúc trước bao vây tiếu trừ yêu thần, thiên giới chính là 1/3 tiên quân đều chết ở chiêu này, ngươi nói ta có thể không sợ sao. Nghe vậy Phong Quân Vũ càng là thị huyết lời, đem ngươi bản mạng phượng hoàng chi hỏa mượn ta. Thú nhi tiểu bộ dáng càng là chịu lợi hại, hắn xem xét sắc mặt tái nhợt cùng quỷ có liều mạng Phong Quân Vũ, đầu nhỏ riêu giống chống bỏi, Phong Quân Vũ, thú nhi không thể mượn ngươi. Ngươi mới vừa phá tan cái chắn lực lượng còn không có ổn định liền thi triển yêu thần biển máu phệ hồn. Ngươi hiện tại xen vào thần ma chi gian, phượng hoàng chi hỏa lại thiên địa chí thuần ngọn lửa. Ngươi nếu kiếm đi nét bút nghiêng thành ma, này phượng hoàng chi hỏa sẽ đem ngươi linh hồn đốt thành cho tẫn. Phong Quân Vũ không dao động, mặt mày tẫn hiện lãnh khốc, vô nghĩa quá nhiều, một câu mượn không mượn. Không mượn. Thấy Phong Quân Vũ linh chơi không linh, thú nhi ngạnh tiểu cổ một bộ cùng nàng rằng co bộ dáng. Nhiên, giây tiếp theo. Thú nhi thấy Phong Quân Vũ lại muốn huy kiếm tự mình hại mình, không khỏi thét to, ta mượn. Phút chốc, Phong Quân Vũ động tác một ngừng, sau đó liền thấy thú nhi hai chân vừa dẫm, như nghịch ngợm tinh linh ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, ngay sau đó lại biến thành kia chỉ diễm lệ đoạt mục phượng hoàng, chấn cánh bay lượn dung nhập kia biển máu. Phong Quân Vũ, ngươi cấp cao quý thú nhi nhớ kỹ, ngươi thiếu thú nhi một lần. Thê lương phượng minh hoa phá trường không, cao quý diễm lệ. Bệ nghệ chúng sinh linh thánh thú theo kia phượng minh tản mát ra cực có bắt mắt, quỷ diễm tím màu xanh lục quang mang, cùng biển máu phệ hồn hòa hợp nhất thể, cuối cùng liền thấy biển máu quang mang đại thịnh, trực tiếp nuốt sống ma nhận. Chỉ dư ma nhận không cam lòng cùng sợ hãi gầm rú, sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ vì một cái ma giới công chúa từ bỏ vĩnh sinh? Vâng! Dung trời giống giận, huyết vũ bay tán loạn, kia tanh ngọt huyết vũ, còn hôn loạn điểm điểm tím màu xanh lục ngọn lửa, rơi trên mặt đất hồi lâu mới bị màu đỏ tươi huyết sắc tới diệt. Phong Quân Vũ đột nhiên nắm chặt bàn tay, nghe được ma nhận cuối cùng một câu, nàng trong mắt tràn đầy đốt thiên phẫn nộ, ống tay háo vung lên phóng xuất ra tới đại diện tích băng sương mù, chỉ thấy toàn bộ vương phủ trở nên tinh ánh dịch tấu, nháy mắt trở thành băng tinh lưu ly thế giới, trừ bỏ võ công cao thâm người né tránh những cái đó băng sương mù, còn lại người đều bị đông lạnh thành khắc băng. Tiêm cánh tay đối không một hoa, kia như thác nước huyết vũ tức khắc hóa thành hồng quang thu vào trong tay linh xà kiếm trung, chỉ thấy nàng tựa vực sâu liếc mắt một cái vọng không đến biên lanh mắt. Chớp động thị huyết quang, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Mạc Phong Tình, ngươi là thà rằng chết, cũng sẽ không nói cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc ở đâu. Ha ha, tiểu sư muội quả nhiên băng tuyết thông minh. Ngọc diện đào hoa nam tử chua xót cười cười, hắn nhìn sát ý tàn sát bừa bãi Phong Quân Vũ, lại nhìn mắt trên mặt đất phiếm nồng hậu mùi máu tươi, hôn loạn tím màu xanh lục ngọn lửa nước mưa. Tiểu sư muội, ngươi đã đem Lăng Nhạc lớn nhất dựa vào ma nhận giết, lại thân có linh xà kiếm bằng thân, thành tiên thành ma cũng sắp tới, hà tất nhất định phải sát Lăng Nhạc đâu? Ha! Đây là ta nghe được nhất không buồn cười chê cười. Phong Quân Vũ sắc mặt như băng, nhìn chăm chú đem Mạc Phong Tình một tả một hữu vây quanh, hình thành bảo hộ tư thái âm trần cùng Bắc Đăng Nguyên, thanh âm bạc tình nói, Mạc Phong Tình, nếu ngươi có thể bảo đảm Hoàng Phủ Lăng Nhạc sẽ không nơi trốn đánh ta Phong Quân Vũ chủ ý, ta Phong Quân Vũ liền cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng ngươi có thể bảo đảm hắn kia cố chấp đến cố chấp chấp niệm không hề sống lại sao? Mạc Phong Tình nháy mắt lay động hạ suy yếu thân thể, hắn trong mắt quanh quẩn ám sắc. Nôn ngữ bên trong không thiếu ghen ghét, ngươi liền như vậy khẳng định Lăng Nhạc nhất định sẽ không tha hạ ngươi sao? Này ngươi so với ta rõ ràng. Ta ở đánh sâu vào cái chắn thời điểm, tuy rằng không thể bị quấy rầy, nhưng không đại biểu nghe không được bên ngoài thanh âm. Phong Quân Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía lừa mình dối người, cho rằng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối hắn có một tia tình yêu nam nữ Mạc Phong Tình, ngươi thân trung phượng Hoàng Kỳ Độc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc biết được vẫn là không đành lòng giết ta, ngươi tự dụ dỗ hắn giết ta, cuối cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng chỉ là tổn phá hư tâm tư. Như vậy chấp niệm, ta dựa vào cái gì tin tưởng hôm nay buông tha hắn, ngày sau hắn sẽ không đối ta dây dưa không thôi. Xoát, trong khoảnh khắc Mạc Phong Tình sắc mặt càng tái nhợt đáng sợ, quanh thân tràn đầy bi thương. Ta cho ngươi một đêm thời gian, chính ngươi nghĩ kỹ đến tuột cùng là dùng Hoàng phủ Lăng Nhạc rơi xuống đổi giải dược, vẫn là chịu đủ Phượng Hoàng kỳ độc cũng muốn bảo hộ cái kia chưa từng ái ngươi Hoàng phủ Lăng Nhạc. Phất tay háo vung lên, chân đạp băng đài sen, kia tuyệt diễm mỹ lệ nữ tử chợt ngự phong rời đi, chỉ dư Bắc Đằng Nguyên cùng Âm Trần nhìn Mạc Phong Tình không cấm thở dài. Vào đêm, trải qua nhiều phiên phá hư trạm vương phủ, rốt cuộc không có ban ngày vui mừng, động phòng hoa trúc hỉ phòng sớm bị phá hủy, xa hoa lộng lây vương phủ tàn bại một mảnh, thê lương giống như suy yếu dựa giường nệm đối với ánh nến thất thần đào hoa ngọc diện nam tử tâm tình. Vỡ nát, lại như bay nga phát hỏa không oán không hối hận. Cửa sổ nhắm chặt trong phòng, đồng nhiên ánh nến leo lắt lên, Mạc Phong Tình nhàn nhạt câu môi đối với không có một bóng người phòng nói, vì cái gì còn không đi. Đông dưng, ở trước mặt hắn ngang trời xuất hiện một người mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ hồng y hề nam tử, trong tay hắn méo một cây tiên thảo, đỡ Mạc Phong Tình ngồi thẳng thân mình, đem tiên thảo đưa tới hắn không hề huyết sắc bên môi, đến xem ngươi. Quay mặt đi, sai mở ra ở bên miệng dược thảo, Mạc Phong Tình đào hoa con ngươi ảm ảm, tựa cáo kỉnh tiểu hài tử, ngươi nếu là đáp ứng ta không hề cùng Phong Quân Vũ dây dưa, ta liền lãnh ngươi bị thương vì ta tìm dược tình. Phong Tình, ta tâm ý đã định, ngươi cho ta Mạc Phong Tình mặt dày vô sỉ ghen ghét cũng hảo, lấy mệnh áp chế ngươi cũng thế, tóm lại trừ phi ngươi đáp ứng ta, nếu không ta tuyệt không ăn. Mạc Phong Tình banh ngọc dung, không giả sắc thái cự tuyệt ôn tồn lễ độ, trong mắt tràn đầy quan tâm nam tử hảo ý. Thật sự không ăn? Không ăn. Hảo đi. Hoàng phủ Lăng Nhạc rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau trường chỉ một chút định trụ một lòng vì hắn Mạc Phong Tình, ngay sau đó mạnh mẽ cậy ra hắn môi, đem có thể giảm bớt hắn phệ xương cốt đau thảo dược quy hắn. Thấy thế, Mạc Phong Tình quật tính tình cắn chặt răng không chịu ăn, cuối cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc lại thật sâu thở dài, đem thảo dược hàm nhập khẩu chung theo sau hôn lên ngọc diện đào hoa nam tử môi, một chút cậy ra hắn khớp hàm, ái muội mà ôn nhu đem nước thuốc độ cho hắn. Kinh ngạc xẹt qua đào hoa mắt, Mạc Phong Tình giật mình, ngươi lại là một chút. Hoàng phủ Lăng Nhạc làm hắn khôi phục tự do, đem ngón cái thượng nguyên ương ẩn thân chỉ bộ nhập Mạc Phong Tình trên tay. Quân Vũ, tính tình đại biến về sau, hành sự đã không thể dùng quá khứ tiêu chuẩn cân nhắc, hiện tại vật quy nguyên chủ, ngươi muốn bảo trọng. Nhàn nhạt công đạo, Hoàng phủ Lăng Nhạc ôn nhu vì hắn dịch dịch chăn gấm, dây lắt liền phải rời đi. Hoàng phủ Lăng Nhạc, phút chốc, hồng y liền nam tử bước chân một đốn, áp xuống ẩn ẩn nảy lên yết hầu huyết tinh cảm, còn có cái gì bực tức muốn phát? Yêu ta Mạc Phong Tình đối với ngươi mà nói liền như vậy khó sao? Nghe được kia suy yếu thanh nhuận thanh âm, tràn đầy tuyệt đối lên án cùng đau lòng, lại trước sau như một nóng rực buôn phóng, Hoàng phủ Lăng Nhạc mặt mày hiện lên một sợi mặc danh, Phong Tình, vấn đề này tựa như ta đã từng không ngừng lặp lại tưởng một vấn đề. Ở ta nơi trốn lợi dụng ngươi, nhiều lần vô hình trung thương ngươi, ngươi Mạc Phong Tình thu hồi đối ta thích liền như vậy khó giống nhau. Mạc Phong Tình tổng nói hắn Hoàng phủ Lăng Nhạc cố chấp, kia hắn làm sao không phải như thế? Chỉ là một chữ tình, ở trải qua hôm nay việc phía trước, hắn Hoàng phủ Lăng Nhạc chắc chắn chính mình chưa từng lĩnh ngộ sai lầm, nhưng là trải qua hôm nay lúc sau, hắn lại mê võng. Vì hắn đối Phong Quân Vũ chấp nhất, vì Mạc Phong Tình về điểm này thương tiếc. Ai? Thật sâu thở dài, Hoàng phủ Lăng Nhạc không có lại cùng Mạc Phong Tình nói một lời, liền như tới là lặng yên rời đi, mà hắn lại không biết cái kia như thanh cúc giống nhau nhã tu nam tử lợi dụng ẩn thân chỉ, không yên tâm theo tới. Bước chậm sao trời hạ, đi ra trạm vương phủ. Hoàng phủ Lăng Nhạc đi xuống dưới ánh trăng, nhìn mặt đất nhỏ vụn ngân quang một chút, đồng nhiên cười ôn nhu tình thâm nhìn kia đạp ánh trăng mà đến người yêu. Đỏ thâm áo cưới, lăng nạo thanh lãnh khuôn mặt, rất nhiều hồi ức quanh quẩn ở trong đầu, hán đạm cười ra tiếng, vẫn là như vậy thông minh. Người cũng không nhường một tấc. Phong Quân Vũ ngạo nghễ ngưng lập, phượng hoàng bộ diêu theo đi lại lay động ra mạ vàng quang, sấn đến nàng phá lệ lanh diễm, nếu nàng sắc mặt thêm nữa hồng nhuận, càng có thể sấn đến nàng phong hoa tuyệt đại. Chúng ta hồi lâu chưa từng cùng ngắm trăng. Bồi ta đi một chút tốt không? Hoàng phủ Lăng Nhạc tựa không phát hiện Phong Quân Vũ sắc ý, như nhau yêu nhau khi thong dong ưu nhã, chậm rãi vươn tay mời nàng. Phong Quân Vũ ánh mắt vừa động, trong phút chốc nhớ tới nàng bị yêu thần vây ở vàng dòng lưu ly cháo, hắn không hề xảo trá cứu nàng. Tay chậm rãi vươn, cầm hắn lạnh lẽo vô ôn bàn tay, chỉ nghe Hoàng phủ Lăng Nhạc sung sướng tiếng cười, "Quân Vũ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là ái ngươi. Cho dù ta đã từng đem ngươi đẩy hướng người khác, cũng là ái ngươi." Hoàng phủ Lăng Nhạc, mặc kệ ngươi có tin hay không, từ gả cho đế cựu quân thời khắc đó khởi, ngươi chứng kiến đến Phong Quân Vũ trong lòng chưa từng có ngươi. Phong Quân Vũ nhàn nhạt trở về một câu, nàng chỉ đem Hoàng phủ Lăng Nhạc gái, coi như là ái phương hồn đã qua đời Phong Quân Vũ, mà phi xuyên qua mà đến nàng, này đây nàng nói chuyện hàm đề điểm chi ý, nghĩ đến bên người vẫn luôn có ma nhận đề điểm Hoàng Phủ Lăng Nhạc, hẳn là có thể minh bạch. Kia chỉ có thể nói ta Hoàng Phủ Lăng Nhạc quá mức bác cái sao. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng nàng cùng dọc theo yên tĩnh con đường đi trước, thông minh như hắn lại như thế nào phát hiện không ra trong đó huyền diệu. Chẳng qua, hắn phát hiện xác thật thích cái này tuyệt diễm nữ tử, nếu ta không bày mưu đặt kế Bích Vân, làm đã chết đi quân vũ gả cho đế cửu quân, có lẽ hôm nay ta liền nhìn không tới một cái khác quân vũ, ngươi nói có phải hay không? Phong quân vũ bước chân một đốn, kinh ngạc nhìn mặt nạ bảo hộ bạc chất mặt nạ tuấn nhã nam tử, hắn tươi cười là như vậy điềm đạm cùng chân thành, trong mắt đổ xuống vui mừng cùng nóng rực gần ẩn lộ ra một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách, làm nàng tâm nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nói đã thẳng thắn thành khẩn đến chân trụi, nói cho nàng Hoàng Phủ Lăng Nhạc từ đầu đến cuối thích người, không phải phương hồn đã qua đời Phong quân vũ, vẫn luôn là xuyên qua mà đến nàng. Xem nàng băng dung xuất hiện dao động, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười khẽ, vô pháp tiếp thu sao? Ta không cảm thấy chính mình nơi nào đáng giá nam nhân thích. Dùng công hồ ly nói tới nói, có lá gan thích nàng Phong quân vũ nam nhân đều là thần kinh xảy ra vấn đề, bởi vì nàng trừ bỏ lớn lên giống nữ nhân cùng sinh hài tử bên ngoài, cơ bản không thể xưng là một nữ nhân. Nhớ tới cái kia yêu dã manh mị nam nhân, Phong quân vũ mặt mày chợt lóe ý cười, mà này một mạt động lòng người mỉm cười chợt làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng xẹt qua một mạt tâm trầm, hắn liền như vậy hảo. Làm ngươi nhìn không tới ta đối với ngươi hảo. Phong quân vũ hoàn hồn, nghiêm túc nói, vì cái gì ta liền nhất định phải nhìn đến ngươi đối ta hảo. Ngươi đều làm lơ đối với ngươi tình thâm như biển mặc phong tình, liền chính ngươi đều làm không được, ta vì cái gì muốn dựa theo ngươi thiết tưởng đi. Chú ý tới ngươi đối ta hảo. Không sai, Phong quân vũ nhiều lần cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc tranh phong tương đối, đã sớm phát hiện hắn đối nàng đặc biệt, nơi trốn thủ hạ lưu tình đủ để thuyết minh hết thảy. Nhưng, ai quy định hắn đối nàng hảo, nàng nên cảm động vô pháp tự mình, đem chính mình nhất sinh làm hồi quỹ. Liên bởi vì yêu quân vương sắp thành ma thành thần. Cho nên ngươi cảm thấy ta không phải trí cường giả. Hoàng Phủ Lăng Nhạc còn nhớ rõ Phong quân vũ nói, nàng đời này chỉ thuộc về cường giả. Nhiên, Phong quân vũ lại cười lắc đầu, không, hắn thành thần thành ma không phải trọng điểm là ta nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Kia hắn có ta yêu ngươi sao? Xưa nay bày mưu lập kế Hoàng Phủ Lăng Nhạc, cố chấp hỏi. Hắn trước nay chưa nói quá yêu ta. Phong quân vũ trắng ra trở về một câu, nàng nhìn lên sáng tỏ ánh trăng, thanh lánh mặt mày xẹt qua một mạt tưởng niệm, này đó quan trọng sao? Ta chỉ cần biết rằng, ta cùng hắn ở bên nhau sẽ vui vẻ, hắn nguyện ý cùng ta ở bên nhau là đủ rồi. Ha ha, nghe tới các ngươi cảm tình thực hảo, mà ta tựa hồ trùng hợp thành tiểu các ngươi cảm tình. Nếu là, loại này cảm thụ thật là không song thấu. Làm hắn tưởng nháy mắt đem nàng hủy diệt. Tựa hồ nhận thấy được kia lũ sắc ý, Phong quân vũ nghiêng đầu nhướng mày, nói sang chuyện khác nói, ngươi cùng Mạc Phong tình cảm tình không phải cũng là như thế, hắn thà rằng chịu đựng Phượng Hoàng kỳ độc cũng không chịu nói ra ngươi rơi xuống. Mà ngươi vì hắn không phải cũng là biết rõ ta sẽ thủ tại chỗ này giết ngươi, vẫn là tới cấp Mạc Phong tình đưa dược. Chúng ta bất đồng. Ta đối Phong tình là chi kỷ chi tình, mà ta đối với ngươi là tình yêu nam nữ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cố chấp âm sắc đề cao, cho người ta ôn nhã hình tượng có vẻ lung lay sắp đổ. Hắn đột nhiên khấu khẩn Phong quân vũ hai vai, nếu chỉ là ở chung tự nhiên thoải mái, hiện tại chúng ta ở chung không phải cũng là giống nhau. Như thế nào có thể giống nhau? Phong quân vũ bả vai run lên. Dây lắt cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhàn nhạt mà ngữ, nếu bài trừ ngươi đối ta theo đuổi không bỏ, có lẽ ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Nhưng là ta đối hắn lại không phải như vậy, có một ngày hắn thật sự phản bội ta, ta lại không hạ thủ được. Nói đến này, linh xả kiếm đã nằm trong tay, Phong quân vũ tiếp theo tiếp tục nói, mà đối với ngươi, ta lại là bỏ được xuống tay. Thanh lạc, sắc ý tràn ngập, kia lập lòe vàng dòng đoạt mệnh quang mang kiếm phong, làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong mắt xẹt qua một mạt thương nhiên, hắn cất tiếng cười to. Hảo, hảo, hảo, nếu ngươi đã đến nhân ta dựng lên, hôm nay ngươi cũng nhân ta mà đi đi. Càn khôn cờ tế ra, bảy màu sóng biển thốt nhiên mà ra, hai người thân ảnh như điện giao điệp quân quanh, chiêu chiêu mất mạng, thần binh phong hầu, ai cũng chưa từng thủ hạ lưu tình, đánh khó xá khó phân. Băng sương mù đầy trời, màu lãng cuồn cuộn, âm nhận tung bay, kiếm mang rơi. Mê người dưới ánh trăng, lưỡng đạo hồng y đi sinh tử tương bác, lại không biết sớm có người quan vọng không tiếng động, chỉ có thật sâu thở dài. Biến mất chỗ tối âm trần cung Bắc Đằng Nguyên, nhìn chằm chằm hai gã tuyệt sắc người, ở đỏ bừng và táo quyết tuyệt tương đối, lại nhìn mắt đêm tối hạ ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt doanh quang nơi nào đó, hạc phát đồng nhan Bắc Đằng Nguyên nháy mắt già rồi 10 tuổi, thật là tình si a. Âm trần nhàn nhạt gật đầu, mấy cái hài tử đều là tình si, chỉ là si trình độ không giống nhau. Phong quân vũ không hiểu tình yêu, lãnh tâm lãnh tình lại không đại biểu vô tâm, từ nàng chịu cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc tâm bình khí hòa đi rồi một đoạn đường. liền có biết nàng vẫn là nhớ Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối nàng kia phân si, chính là nàng trời sinh đối cảm tình quyết tuyệt, nhận định đại ở lục đạo cư đế gia hậu tự, kia đó là thiên địa hủy diệt đều không thể xoay chuyển kiên định. Mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc si, lại là khó nhất kết luận, hắn đối Mạc Phong Tình ý trọng, lại làm lơ Mạc Phong Tình tình thâm, cô đơn thích dị thế mà đến yêu thần chi nữ, mấy lần có thể sát nàng, lại chiêu chiêu lưu tình. Đến nỗi Mạc Phong Tình, xem như ba người giữa nhất khổ một cái, không ngừng trả giá, cái gì đều có thể vứt bỏ, kết quả lại chỉ đổi lấy một câu chi kỷ chi tình, lại nhiều lần lâm vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngẫu nhiên ái muội tình tố giữa vô pháp tự kiềm chế. Mấy người này, muốn nói hạnh phúc nhất nam nhân, hẳn là đương thuộc kia lục đạo cư yêu nghiệt nam tử. Âm cung chủ, nếu là lão phu đánh lén Phong Quân Vũ, ngươi nhưng sẽ che chở. Bác Đằng Nguyên nhìn kia không ngừng chiến đấu, xương dung dần dần xuất hiện thị huyết quang sắc Phong Quân Vũ, hết hy vọng quấy phá hỏi âm trần, nói đến nói đi đều là cái này Phong Quân Vũ không tốt, nếu không phải nàng xuất hiện, dùng cái gì làm ầm ĩ ra những việc này. Nếu là chân chính Phong Quân Vũ bản tôn tồn tại, có lẽ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng sẽ theo thời gian chậm rãi tiếp thu Mạc Phong Tình, liền tính không tiếp thu cũng sẽ không làm hắn thân cháu ngoại trong lòng khổ thành như vậy. Mà Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng sẽ không cùng đế gia không chết không ngừng. Hết thể ngọn nguồn, đều là cái này yêu nhan họa thủy trong họa. Âm Trần nghe vậy chọn chọn mày kiếm, tuấn sắc vô song khuôn mặt ngậm một mặt ý vị không rõ cười, bổn cung tuy không có nhúng tay, nhưng bổn cung dám cam đoan ngươi liền tính đến tay, Phong Quân Vũ cũng sẽ không chân chính chết. Há Liêu, Bác Đằng Nguyên vừa nghe Âm Trần bảo đảm sẽ không nhúng tay, tức khắc mau như gió mạnh vọt qua đi, lăng là không đem phần sau đoạn lời nói nghe toàn. Tế gia Thanh Phong Hổ gầm trận, cầm phong biến ảo bạch hổ đồng thời chiều Phong Quân Vũ nhào tới, đánh người trở tay không kịp. Phong Quân Vũ xoay người nhảy, linh xả kiếm trượng trên mặt đất, còn không có xuyến khẩu khí liền thấy giống như bảy màu sóng biển, nhìn như mềm mại kỳ thật sắc bén vô cùng giải lụa rực rỡ cuốn tới. Mặt mày lạnh lùng, Phong Quân Vũ không nghĩ tới lúc này Bác Đằng Nguyên sẽ nhúng tay, càng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở thời khắc mấu chốt thi triển không ra biển máu phệ hồn. Lửa xém lông mày là lúc, đồng nhiên một đạo âm lãnh kình phong đánh út về phía chính mình bụng, Phong Quân Vũ trong mắt hàn quang đại thịnh. Linh xả kiếm ném, quyến rũ thân rắn cùng càn khôn cờ chạm vào nhau, bởi vì không xác định này tập kích nàng bụng người đến tột cùng là người vẫn là nửa người bán tiên, Phong Quân Vũ dưới chân nện bước vừa động, né tránh kia nhìn không thấy bóng người công kích, bả vai trực tiếp bị bạch hổ hàm ở trong miệng. Giống, giống, giống. Này bạch hổ tựa lấy hấp thụ năng lượng là chủ, Phong Quân Vũ tức khắc cảm giác lực lượng giảm mạnh, chợt một tay như đao, khấu khẩn bạch hổ cổ tàn nhẫn uốn éo, thẳng tắp dẫn theo đầu hổ bỏ qua. Giang giác, bởi vì hổ khẩu cắn quá sâu, hơn nữa nàng dùng sức quá mạnh, hổ răng nháy mắt liền đem xương bả vai xả đoạn, toàn bộ cánh tay cùng xương cốt chia lìa, lại hàm chứa ra thịt tủng kéo trên vai, thoạt nhìn lần hiện dữ tợn. Cùng lúc đó, Phong Quân Vũ tựa cùng cái kia đánh lén nàng bụng người giằng co, trực tiếp mặc kệ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Bắc Đằng Nguyên công kích. Âm lanh tỏa định kia công kích giả hơi thở, giống như địa ngục sắt thần vọt qua đi. Bởi vì Mạc Phong Tình thâm chịu kỳ độc, tu vi lại không kịp Hoàng Phủ Lăng Nhạc mấy người, thi triển ẩn thân chỉ vẫn là lộ ra sơ hở. Phong Quân Vũ ánh mắt như điện theo dõi bóng đêm hạ phiếm doanh quang nhanh chóng di động quan điểm, băng dung tức khắc nở rộ một mặt tử thần triệu hoán vong hồn quyến rũ tươi cười. Không tốt. Thấy thế, Hoàng Phủ Lăng Nhạc dưới chân một chút, bảy màu linh mang vung ngăn cản linh xà kiếm. Há Liêu, lúc này Phong Quân Vũ lại thi triển Thiên Huyễn Diệu Ảnh. Ngay cả linh xà kiếm cũng huyễn hóa ra vạn đạo kiếm mang, làm người tìm không ra cái nào là thật thể. Quân Vũ, không được ngươi thương hắn. Hoàng Phủ Lăng Nhạc hét lớn một tiếng, nghe thế chứa đầy thâm tình kêu gọi, Phong Quân Vũ trong đầu lại là thoáng hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc lúc trước không màng tánh mạng mang theo nàng thoát đi hãn kiêu cung hình ảnh, này thân hình một đốn chi gian, lại là Mạc Phong Tình bắt được sơ hở. Đồng nhiên, tan mất ẩn thân tay lực lượng, một người ngọc diện đào hoa tuấn nhã nam tử, nếu thanh cúc thanh nhã tuyệt trần. Hắn ngón tay một hoa cầm kia bảy màu giải lụa, cư nhiên quỷ dị có thể thi triển lên. Trung trung điệp điệp tầng tầng, rực rỡ lung linh, trông rất đẹp mắt. "Tiểu sư muội, xin lỗi, ta cũng không muốn giết ngươi." Nam tử cười tuấn lãng phi phàm, một phen khấu khẩn Phong Quân Vũ, chỉ thấy kia tam đoạn bảy lớn lên phiếm sáng rọi giải lụa phần đuôi như kiếm phong duệ thẳng tắp chiều gắt gao ôm nhau hai người đâm thủng. Kia trương đào hoa ngọc diện trong khoảnh khắc, phảng phất hội tụ thế gian phong tình vạn chủng. Ở sán lạn quần sáng thế nhưng làm người cảm giác được đau lòng cùng thê lương. Ngay cả Phong Quân Vũ liền bởi vì này nhân cảm tình mà xá sinh quên tử tươi cười, còn có kia cực có chân thành phiếm thương cảm xin lỗi mà thất thần hạ, tiện đà động tác thượng chậm một bước. Sinh tử tương bác, một giây liền quyết định thắng bại. Phong Quân Vũ biểu tình lãnh khốc nhìn chăm chú vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc chịu vứt bỏ hết thể nam tử, ngươi xin lỗi ta tuyệt không tiếp thu. Không sao. Chỉ cần ta và ngươi chết cùng một chỗ, Lăng Nhạc đời này liền vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ta. Mà ta Mạc Phong Tình liền vĩnh viễn sẽ không nhìn đến hắn vì một cái khác nữ tử mà đau lòng. Trong chớp nhoáng, càn khôn cờ sắp đâm thủng hai người trái tim thời điểm, một đạo bắt mắt thân ảnh vọt tới hai người trước người. Phúc! Máu tươi phun tung tóe, ba người động tác quá nhanh, mau liền Bắc Đẳng Nguyên cùng Âm Trần không kịp ngăn cản, chỉ thấy kia sắc thái sặc sỡ giải lụa rực rỡ đầu tiên là đâm xuyên qua vọt tới đằng trước Hoàng phủ Lăng Nhạc ngực, còn nữa là Phong Quân Vũ, ngay sau đó là Mạc Phong Tình. Máu tươi phi sái, ba người đều nhịp quỳ gối trên mặt đất, Hoàng phủ Lăng Nhạc, Mạc Phong Tình, Phong Quân Vũ ba người biểu tình đều là xưa nay chưa từng có im lặng, cùng với vô hạn rối rắm cùng phức tạp. Ta dựa. Phong Tình ngươi cái đứa nhỏ ngốc. Bác Đằng Nguyên nhanh chóng xông tới, một phen vì Mạc Phong Tình cầm máu, lại bị hắn ngăn lại, bác Đằng ra, trước nhìn xem Lăng Nhạc. Cho dù đến loại này thời điểm, cái này ngọc diện đào hoa nam tử như cũ quan tâm Hoàng phủ Lăng Nhạc, mà quỳ một gối trên mặt đất Hoàng phủ Lăng Nhạc che ở mặt nạ hạ khuôn mặt, biểu tình cực kỳ mờ mịt. Hắn anh duệ khiếp người con ngươi nhìn về phía sắc mặt toàn vô Phong Quân Vũ, trong lòng xẹt qua vô tận đau. Nàng vẫn là chưa từng nhìn thẳng vào hắn, mặc dù biết chính mình mệnh ở sớm tối, đều tiếc rẻ nàng chú mục. Lăng Nhạc, như thế nào thu hồi càn khôn cờ? Âm Trần nhìn lướt qua ba người không ngừng trắng bệnh sắc mặt, lại không cách nào đem linh phiên giải lụa rực rỡ từ ba người trên người rút ra, không khỏi nhíu mày hỏi. Hoàng phủ Lăng Nhạc hờ hững không nói, giờ phút này có sống hay không còn có cái gì ý nghĩa sao? Còn không bằng cùng này hai cái chính mình nhất để ý người cùng chết đi. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên khẩn trương mà vi diệu, Mạc Phong Tình không cần tỏ thái độ là có thể làm người biết hắn nghĩ nhiều cùng Hoàng phủ Lăng Nhạc ở bên nhau, mà Hoàng phủ Lăng Nhạc trầm mặc đó là hạ quyết tâm muốn chia rẽ Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân, có lẽ còn nhiều đối Mạc Phong Tình tâm tư khác. Đến nỗi Phong Quân Vũ, phía trước thi triển biển máu vệ hồn sớm đã hao hết nàng đại bộ phận lực lượng, hơn nữa lại bị thương, hiện tại lại bị càn khôn cờ như vậy tiêu hao quá mức sinh mệnh. Sớm không sức lực nói chuyện biểu cái gì thái. Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên trừng mắt ba cái tiểu bối, tức khắc cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Này mấy cái tiểu quỷ tuổi mới bao lớn? Đối đãi cảm tình kia sợi chấp nhất kính nhi, thật đúng là con mẹ nó kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nếu là bọn họ mấy cái chịu thoái nhượng một bước, dùng cái gì đi đến hôm nay loại này cục diện? Hết đường xoay sở, đó là lúc này Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên vẽ hình người. Đương nhiên, thiên địa một trận rung chuyển, ướt lánh không khí uổng phí trở nên khô nóng. Đầy sao quần cuộn trời cao, cư nhiên giáng xuống ngọn lửa. Vâng! Một bó tiếp theo một bó, sau đó liên tiếp thành phiến hình thành sáng lạ, chói mắt đến cực điểm hỏa mạc. Phong Quân Vũ, ngươi dám không dám lại vô dụng một chút, mỗi lần đều phải bổn tọa mã bất đình để tới rồi. Hạo Tuyết Trắng Y Y, Mặc Phát Phi Dương, người nọ ở luyện ngục chi hỏa ngạo nghệ tuyệt luân, một chương câu hồn đoạt phách yêu dã tuấn dung ngậm tức muốn hộp máu trách cứ, nhưng tinh xảo mặt mày lại tràn đầy nồng đậm sủng nịch cùng quan tâm. Như mưa đúng lúc mà đến. Chỉ thấy hắn vân đạm phong khinh tan mất kia càn khôn cờ, giây lát kia gầy yếu hơi hiện dựng sắc tuyệt diễm nữ tử liền rơi vào trong lòng ngực hắn, đều tiến vào ngộ đạo kỳ, ngươi còn có thể đem chính mình chỉnh thảm như vậy, bổn tọa là nên khen ngươi thuật pháp tinh vi, hay là nên cao hứng ngươi cố ý đem chính mình hướng chết lan lộn, chính là dẫn bổn tọa hiện thân. 037 không sao, chúng ta thu sau tính sổ. Yêu dã mị hoặc, tuấn mỹ phi phàm. Phong Quân Vũ bị này đột nhiên trời giáng nam nhân ôm vào trong ngực, trong phút chốc ngẩn ngơ thất thần một chút. Theo sau cảm giác một bổ dòng nước gấm cọ rửa thân thể của mình, nàng mạc danh cười. Cực có giá tính, lại cũng nguy hiểm đến cực điểm. Phanh mà một tiếng, chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nện ở xinh đẹp tựa yêu tinh nam nhân trên cằm, người con mẹ nó còn biết trở về sao. Thô bạo huy quyền, dã man kêu la, vốn tưởng rằng sẽ vui mừng gặp mặt, lại phá lệ lệnh người ngoài ý muốn, khiến Âm Trần, Bác Đằng Nguyên, Mạc Phong Tình, Hoàng Phủ Lăng Nhạc sôi nổi sửng sốt. Tựa hồ không thể tin Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ ở chung, là như vậy. Phút chốc, hung mãnh đôi bàn tay trắng như phấn lần thứ hai huy khởi, yêu mị hoặc nhân nam nhân một phen quặc trụ nàng cổ tay trắng nõn, trực tiếp hôn lên kia sắp khai mắng đỏ bừng bên môi, chuồn chuồn lướt nước sẽ qua, theo sau liền nghe hắn tràn ngập sủng nịch tiếng cười tràn ra, hảo, còn không phải là tưởng ngược buồn toa sao, chờ đem thương thế của ngươi dưỡng hảo, về nhà tùy tiện ngươi ngược. Bị ăn đậu hủ, Phong Quân Vũ cũng không thấy ngượng ngùng, mặt mày lạnh lùng. Như thế nào? Hướng ta khoe ra ngươi lại so với ta cường. Hà tất khoe ra. Bổn tọa vẫn luôn so ngươi cường. Thí. Phong Quân Vũ hướng hắn so một ngón giữa, ngày thường không có bộ mặt biểu tình khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện sinh động biểu tình. Tuy rằng là diễm dung hàm sát, nhưng mặt mày chi gian mặc cho ai đều có thể xem ra, nàng thật cao hứng thấy Đế Cửu Quân xuất hiện. Đều là phải làm nương người, ngươi tính toán làm như vậy tấm gương. Chọn môi cười khẽ, thân mật hôn hôn Phong Quân Vũ tái nhợt gò má. Nắm cổ tay của nàng vẫn luôn độ cho nàng ẩn dưỡng kinh mạch trí thuần năng lượng, Đế Cửu Quân giã mị con ngươi nghiêng nghiêng liếc liếc mắt một cái, kia nhàn nhạt ánh mắt dừng ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trên người, không khỏi đỏ đậm mắt phượng hiện lên một sợi hàn quang. Như thế nào đem chính mình làm thảm như vậy? Một phen khấu khẩn lại nhớ thương ở trên mặt hắn lưu lại bàn tay ấn tay, một mặt tư thái cực có chiếm hữu dục, hơn nữa thân mật ôm trong lòng ngực đối mặt hắn vĩnh viễn dã man khối băng nương tử, đế cửu quân thanh âm dạng nói không nên lời nguy hiểm cảm. Quỷ dị không khí chung, âm trần cùng Bắc Đằng Nguyên sôi nổi chắn Mặc Phong Tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc trước mặt, hiện tại đế cửu quân thực lực tuyệt đối xưa đâu bằng nay, hơn nữa Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại thân bị trọng thương, liền tính thân có bao nhiêu dạng thần binh, cũng là hơi kém hơn một chút. Thấy thế, đế cửu quân tà mị nhướng mày, quét mắt biểu tình hơi đổi phong quân vũ, chợt trong mắt hàn quang đại thịnh. Giống như người nào đó nói qua, phi làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc không thể, như thế nào hắn đi tranh lục đạo cư, trở về này đáng chết nữ nhân liền thay đổi thái độ. Tạch tạch. Phía sau kia phiến đốt cháy hết thể biển lửa lửa khói bốc lên dựng lên, vô hình kể ra trước mặt yêu mị cười khẽ nam tử tâm tình khó chịu, đặc biệt là cặp kia thon dài cánh tay ôm phong quân vũ động tác, kia kêu một cái càng xúc càng chặt. Tí tách, một giọt mồ hôi trâu nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiên tĩnh chung, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn luôn chú ý phong quân vũ động thái, không khỏi đau lòng ra tiếng, nhất định phải như vậy quật sao? Mấy người trở về thần, liền thấy phong quân vũ sắc mặt trắng bệnh, mặt mày lại thanh lãnh một mảnh. Một chút đều nhìn không ra đang bị mỗ vị ghen ngược đãi bộ dáng, nếu không phải cánh tay của nàng hơi hơi vang lên cốt cách giòn vang, còn có mồ hôi hạ xuống mặt đất tiếng vang, ai cũng chưa chú ý tới nàng cùng đế cửu quân hô động. Đó là ta cùng chuyện của hắn. Phong quân vũ biểu tình nhàn nhạt, chút nào không thèm để ý đế cửu quân sinh khí niết nàng ác hành, đối mặt Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn là như nhau mới gặp khi lạnh nhạt, chỉ thấy nàng mỏi mệt đem đầu dựa vào đế cửu quân trên vai, chậm rãi nói, ta đói bụng. Tu vi hao tổn hầu như không còn. Ngươi cảm thấy chính mình còn có mệnh ăn cái gì? Có hay không mệnh ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ta biết ở chính mình sắp chết, có năng lực lôi kéo ngươi chôn cùng liền hảo. Phong quân vũ lạnh lạnh nhìn ánh mắt phẫn nộ, Tuấn Dung lại ngậm tươi cười đế cửu quân, nàng cùng dã kéo qua đầu của hắn, cực có chủ động cho hắn một cái tình cảm mãnh liệt như lửa hôn. Một hôn từ bỏ, phong quân vũ lộ ra tươi đẹp chói mắt cười, nam nhân, hoan nghênh ngươi trở về. Tấm tắc, này xem như tưởng ta sao? Một chút đều không nhiệt tình. Đế cửu quân liếm liếm môi, bên môi lay động ra sung sướng độ cung. Thường ta nhiều nhiệt tình. Thời hết làm ngươi thượng cái này kêu nhiệt tình. Phong quân vũ chừng hắn một cái, theo sau hung hãn nắm khẩn hắn cổ áo. Đế cửu quân, ta nói cho ngươi, ngươi lại lải nhải dài dòng ta liền làm thịt ngươi. Phút chốc, xem người nào đó nói sang chuyện khác, kiêm vô hình trung cố ý vô tình rời đi hắn tầm mắt. Đế cửu quân bỗng nhiên trầm hạ yêu mị ngọc dung, một phản vừa rồi ôn hòa. Vậy ngươi cho ta giải thích rõ ràng ngươi cùng cái kia không mặt mũi gặp người nam nhân rốt cuộc sao lại thế này? Hừ, đương hắn người mù sao? Ngày xưa vừa nói đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc này khối băng liền lạnh lùng trứng mắt, hiện tại đến là học được quan tâm người. Hắn một hồi tới, nữ nhân này một thân thương không nói, tu vi tuy rằng là không có ngoại ý muốn tiến vào ngộ đạo kỳ, nhưng này thân thể máu liền dư lại 1/3 đều không đến, nàng đem chính mình làm liền kém thấy Diêm Vương, còn hoài hắn hải tử cư nhiên ngay trước mặt hắn. Giúp đỡ một cái khác nam nhân, nói bọn họ không có chuyện, quỷ tài tin. Không có gì hảo giải thích, chính là ngươi nhìn đến như vậy. Phong quân vũ thần sắc bất biến. Phong quân vũ, ngươi trưởng là gan, còn dám lừa gạt ta. Yêu mị nam tử giận cực phản cười, nhưng phun ra nuốt vào lời nói lại có nghiến răng nghiến lợi hương vị. Phong quân vũ thấy hắn như vậy, lạnh lạnh nói, vốn dĩ cái gì đều không có, lại có cái gì nhưng giải thích. Hoắc mắt, ở lục đạo cư khổ tu liền vì nhanh lên gấp trở về yêu mị nam tử tắc bao. Hắn khí một tay đem phong quân vũ tung ra đi. Còn dám lừa bổn tọa nói cái gì đều không có. Phong quân vũ trình vứt tuyến trạng, ở không trung vẽ ra một cái tuyến hình cung, tức khắc Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền dưới chân nhẹ điểm, thẳng tắp phiêu giật buôn lao đi tiếp mang thai kinh không được quăng ngã phong quân vũ, vừa thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc không xem trường hợp liền nhào tới, Mặc Phong Tình sợ đế cửu quân đột nhiên làm khó dễ, cũng đi theo phiêu qua đi. Trong lúc nhất thời, không trung tuấn nam mỹ nữ và táo phiêu phiêu, trường hợp duy mỹ mà xinh đẹp. Nhưng mà, một màn này dừng ở yêu mị nam tử trong mắt lại rất chói mắt, trên người tà khí tạch tạch mãnh trướng không ngừng, xem âm trần cùng Bắc Đằng Nguyên âm thầm thở dài, này hai cái tiểu tử ngốc trung kế. Ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc sắp tiếp được phong quân vũ thời điểm, vẫn luôn không có động tác yêu mị nam tử, mị mị con người, một sợi lưu quang doanh chuyển đỏ đấm mắt phượng, chỉ thấy hắn ngón trỏ nhẹ đạn, một sợi phiếm cực độ nóng cháy hỏa tích bắn qua đi. Linh tinh hỏa tích, trượt mà đi trong lúc đụng vào phiêu đãng ở không trung lá khô. Theo sau liền thấy lá khô nháy mắt hóa thành bụi, có thể thấy được này nhiệt độ tương đương kinh người, nếu là dừng ở người trên người phỏng trừng cũng tương đi không xa. Lúc này, không trung vẫn luôn không có phản ứng phong quân vũ phát hiện kia nóng dự cảm, không khỏi nhíu mày âm thầm vận khí thay đổi thân hình, tuy rằng xác định đế cửu quân sẽ không thật giết nàng, nhưng nàng cũng không dám bảo đảm đế cửu quân sẽ không đem nàng thiêu thương tích đời mình. Nay đây trong khoảnh khắc Phong Quân Vũ liền cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc sai khai, mà nguyên nhân chính là vì Phong Quân Vũ động tác, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thập phần vừa khéo né tránh kia đốt cháy hết thể hỏa tích, thành công đem mỗ vị yêu nghiệt lửa giận châm đến đỉnh điểm. Linh hoạt xoay tròn, Phong Quân Vũ hơi hơi cố hết sức, lại thân hình duyên dáng an toàn rơi xuống đất. Há Liêu mới đứng yên xuyến khẩu khí, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang nhoáng lên, lại lần nữa định thần một trương hiển lộ sắc mặt giận dữ tuấn dung xuất hiện trước mặt. Lần này ngươi có cái gì hảo giải thích? Ngón tay vừa động, kia tích hỏa tích bị bạo phá phát ra hoa mỹ ngọn lửa, khoảng cách vừa vặn là khoảng cách Hoàng Phủ Lăng Nhạc rơi xuống đất về sau nửa thước xa vị trí. Phong Quân Vũ, nàng có thể nói đây là trùng hợp sao? Bất quá giống như thấy Hùng Hổ Đế Cựu Quân, phỏng chừng thằng ngãi này cũng sẽ không tin tưởng đi. Ngươi muốn như thế nào? Chế tạo nhất kiên cố lồng sắt, đem ngươi nhốt ở bên trong. Hung tợn chừng nàng, yêu mị nam tử giống như lỗ phu, trên tay động tác không giảm tùy tiện cầm chỉ dùng địa ngục chi hỏa biến ảo một cái kim sắc dây xích, đem chân cấp bổn tọa vươn tới. Đế Cựu Quân, ngươi dám? Phong Quân Vũ sắc mặt tối sầm, thanh âm lạnh lùng gầm nhẹ. Mẹ nó, dám đem nàng sủng vật giống nhau buộc điều dây xích, nàng liền làm thịt hắn. Không chấp nhận được ngươi không muốn. Bổn tọa chính là quá sủng ngươi, nhường cho ngươi vô pháp vô thiên cấp bổn tọa khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Không màng nàng dãy rủa, yêu dã nam tử thủ pháp thuần thục, thân hình nhanh nhẹn một bên né tránh cùng hắn dương nhanh múa vướt nữ nhân, một bên khấu khẩn nàng đá tới chân, ngón tay một hoa kim sắc xích chân liền tròng lên nàng mắt cá chân, xích chân thượng lục lạc còn phối hợp phát ra đương đương thanh âm, cực kỳ dễ nghe. Mẹ nó, ngươi cái thiếu tấu hồ ly, vừa trở về liền chọc ta sinh khí. Trừng mắt kia dường như buộc ở sủng vật trên người xích chân, thịnh nộ giữa Phong Quân Vũ tự động xem nhẹ nàng tinh xảo tuyệt đẹp, cùng với phát ra nhàn nhạt quang mang đặc tính, trực tiếp tế ra linh xà kiếm ra chiêu kêu kêu một cái tàn nhẫn. Xà hải khuynh xảo. Vạn xà vũ động, rực rỡ lung linh, này phu thê mỗi lần gặp mặt luôn là sẽ làm ra kinh tâm động phách trường hợp, vặn vẹo thân hình vàng dòng xà hải nhào tới, chỉ nghe vài đạo thanh âm chợt vang. Quân Vũ, mau dừng tay. Tiểu sư muội, đừng xúc động. Đáng chết. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết bổn tọa? Xa hải khuynh xảo mới vừa thi triển ra, Phong Quân Vũ tức khắc cảm giác lồng ngực một trận cuồn cuộn, ngay sau đó ngăn chặn không được trong cổ họng tanh ngọt bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vèo, một đạo hạo tuyết trắng y y nhanh như quỷ mị mà đến, cực có phẫn nộ phất tay háo đánh tan uy lực không đủ xa hải khuynh xảo. Đông nhiên, cùng lúc đó, đen nhánh không trung chợt phóng xạ ra mắt sáng hoa quang, chung quanh không gian nháy mắt bị xé rách. Giống như ban ngày thần quang buông xuống, ẩn ẩn lộ ra sát phạt chi khí. Vừa thấy này Đế Cựu Quân sắc mặt một ngưng, chợt nhanh chóng ở không trung lại là một hoa, vội vàng canh chừng Quân Vũ ném đi vào. Làm xong này một ít liệt động tác sau, liền thấy bị xé rách không gian giống như ban ngày xanh thẳm cuồn cuộn, giờ phút này đứng một đám tiên khí mở ảo thiên binh thiên tướng. Bạc khải mũi nhọn, khí thế từng trận, tiên xương mù lượn lờ, chân bước trên mây cẩm. Phía trước nhất, ngưng lập một người cực có bắt mắt nam tử. Dung nhan thanh tuấn mạo đường đường, ngạch sinh mắt thần có linh quang, eo thúc long dây uy nghi sinh. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Người này, thình lình chính là dân gian nghe đồn Nhị Lang Chân Quân là cũng, chỉ thấy hắn chậm rãi mà đến, sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua Hoàng Phủ Lăng Nhạc, dây lát trong đôi mắt chợt lóe rồi biến mất một sợi kinh ngạc dừng ở Đế Cửu Quân trên người. Căn cốt kỳ giai, song thập thành tiên. Lúc này, âm Trần Dạng ưu nhã cười khẽ nói, "Là đâu, đây là Tiêu Giao Tiên Quân hậu tự, không biết Nhị Lang Chân Quân đại giá quang lâm là vì chuyện gì?" Thiên giới thu được ngọc giản, nói yêu thần tái hiện, ta chờ phụng thiên đế chi danh tiến đến. Khi nói chuyện, Nhị Lang thần thấy Mạc Phong Tình đỡ Hoàng Phủ Lăng Nhạc rời đi, không khỏi ra tiếng nói, ngươi chính là Hoàng Phủ gia hậu tự. Bước chân một đốn, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thản nhiên xoay người, lễ phép gật đầu, đúng là. Kia ma nhận tốt không? Nhị Lang chân quân lời vừa ra khỏi miệng, Đế Cửu Quân cùng âm trần trong lòng đống dưng căng thẳng. Một sợi mạc danh quang sắc xẹt qua đáy mắt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ho khan vài tiếng, dùng tay che lấp cụ ra máu, hơi hơi xin lỗi nói, hẳn là sinh tử không rõ. Nga. Nghe thế, Nhị Lang chân quân giữa mày đệ tam mục phụt ra một sợi mũi nhọn, chỉ giáo cho. Không rõ ràng lắm, chỉ là nghe ma nhận nói phát hiện yêu thần tung tích bị đuổi giết, lại có đánh rơi phàm trần phượng hoàng chi thần tương trợ, nó chỉ công đạo làm ta chớ có tham dự trong đó hảo hảo tu hành. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thanh nhã cười, kể ra làm người phát hiện không ra nói dối, này tâm che chở chi ý rõ ràng. Vậy ngươi này thân thương lại là đâu ra? Đều là thành tinh sống ngàn vạn năm thần tiên. Tuy rằng lý do thoái thác vô sai lầu, nhưng cũng không có khả năng tin tưởng phiến diện chi tử. Cùng thế hệ đánh giá mà thôi, bị điểm thương không có gì đáng ngại. Hoàng Phủ Lăng Nhạc như có như không nhìn mắt đã thành tiên Đế Cửu Quân, anh duệ nhiếp hồn con ngươi hiện lên khác tâm tư, chân quân, chỉ là tới phàm trần phụ trách truy bắt yêu thần sao. Vẫn là thuận đường tới đón tân đạo hữu hồi thiên giới. một sợi sắc lạnh xẹt qua yêu dã mắt đỏ, Đế Cửu Quân nhướng mày sao, Hoàng phủ Lăng Nhạc, ngươi đây là đang ép bổn tọa giết ngươi sao? Sắc. Hoàng phủ Lăng Nhạc cuồng ngạo câu môi, thấp thấp cười, Đế Cửu Quân, nói mạnh miệng trước suy xét một chút đối thủ thực lực, liền tính ngươi thành tiền cũng chưa chắc có thể nãi ta gì. Giết ngươi, bổn tọa căn bản không nói chơi. A, kia bổn hoàng tử rửa mắt mong chờ. Nói, hai người lại bởi vì phong quân vũ quan hệ tranh phong tương đối lên, hai cái lực lượng ngang nhau nam nhân thân thể trong khoảnh khắc bừng bừng phân chấn ra hết sức chiến ý, mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau. Âm Trần cung Bắc Đằng Nguyên khỏe miệng run rẩy, này giúp nhại danh liền sẽ không nhìn lên chờ, không thấy được trước mắt này tôn ba con mắt đại Phật còn không có tiễn đi sao. Liên tính muốn đánh cũng không phải lúc này đi. Nhất hồng nhất bạch, lưỡng đạo tuấn đỉnh nam tử thân ảnh cực có bắt mắt giọng khách át giọng chủ, tựa hồ đều không phục chính mình thấp đối phương nhất đẳng. Kia cuồng ngạo rằng co tư thái, vô hình trung chiếu dọi ra không đem này đàn thiên binh thiên tướng để vào mắt hiểm nghi. Nhị lang chân quân mặt mày một trọn, cũng là phát hiện trong đó vi diệu, không khỏi cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương một hoa, hùng hồn lực lượng cực có áp bách tính càn quét mở ra, kia vân đạm phong khinh vung lên, nhìn như không nhiều ít lực lượng, nhưng đương kia khí lãng bức tới hai người tức khắc đồng thời khí huyết cuồn cuộn, theo sau chỉ cảm thấy khoang miệng một ướt. Không khỏi ngạnh tính tình đem kia khẩu này lên tới huyết nuốt đi xuống. Thứ lạc, phảng phất vải dệt bị cắt thanh âm ngăn cách phạm vi vạn dặm không gian, chỉ thấy trong hư không cái khe bày ra trước mắt. Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Đế Cửu Quân trong lòng trầm xuống, nhị lang chân quân này cử tức khắc làm người nhớ tới bị ném ở không gian cái khe phong quân vũ. Nhị lang chân quân giữa chán đệ tam mục theo cắt ra không gian, phục ra vô cùng thần quang chiếu khắp mà đi, cho đến nửa canh giờ lâu như cũ không tìm được yêu thần tung tích, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lại lần nữa tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương khí phách một hoa, liền thấy hư không như bình thường vô tình, rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó hỗn độn thiên thạch cái khe. Búng tay vung lên, hai cái tinh xảo hộp ngọc dừng ở Hoàng phủ Lăng Nhạc trong tay, ma nhận mại viễn cổ thần thú, tất sẽ không dễ dàng ngã xuống, ngươi đãi thấy nó đem cửu chuyển kim đan giao dư nó, kia tím lôi quỳnh đan dược có trợ ngươi ngày sau thành nói, xem như cấp hôm nay bổn quân cho ngươi tổ tiên một cái mặt mũi. Thanh âm xa xa đẩy ra, chờ Hoàng phủ Lăng Nhạc hoàn hồn khi liền thấy kia thanh tuấn hiên ngang nhị lang chân quân vung tay vung lên, thiên địa chi gian thần quang như nước chảy phất quá, trong chớp mắt liền khôi phục thuộc về bóng đêm thâm trầm cùng thần bí, lại gọi người tâm tình trầm trọng vô cùng. Ở đây đều là nhân trung long phượng, cư nhiên liền đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nhất chiêu đều không địch lại, thật sâu đâm đến Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng Đế Cửu Quân cao ngạo nam tính tự tôn, kích phát ra thân là nam nhi tâm huyết. Khu khu. Đế Cửu Quân ho khan vài tiếng, Âm Trần cùng Bắc Đằng Nguyên hoàn hồn liền thấy yêu dã nam tử đối không một hoa. Sau đó lao ra một đạo phẫn nộ đến cực điểm lạnh băng bóng hình xinh đẹp. Con mẹ nó. Hôm nay ta nếu là không làm thịt ngươi, ta liền không họ. Lao tới quyền cước tương hướng phong quân vũ hỏa đại mắng, đồng nhiên nàng thu hồi nắm tay một phen nắm khẩn yêu dã nam tử vào áo, ai bị thương ngươi. Xoát, lãnh khốc mặt mày băng hàn quét về phía Hoàng phủ Lăng Nhạc, kia tuyệt diễm lạnh băng nữ tử sát ý tấn hiện, tựa hồ nhận định là hắn làm. Mà nhưng vào lúc này, không hiểu ra sao Mạc Phong Tình mấy người không khỏi nhìn về phía một chút khác thường đều không có hiển lộ Đế Cửu Quân, hắn bị thương. Chuyện khi nào? Phong Quân Vũ, ngươi đây là xem thường bổn tọa sao? Đế Cửu Quân âm chắc chắc tiếng nói xẹt qua bên hai, Phong Quân Vũ quay đầu lại nhướng mày, vậy ngươi như thế nào giải thích chính mình bị thương? Sát thủ đối huyết tinh nhất mẫn cảm, người khác có lẽ phát hiện không ra, nhưng nàng ngửi ra trên người hắn nhàn nhạt mùi máu tươi. Bổn tọa vì cái gì phải hướng ngươi giải thích? Hơi hơi ngạo kiều. Lại tựa cáo kỉnh xoay đầu, mị hoặc yêu dã nam tử hiển nhiên còn ở khí mộ nữ che chở Hoàng phủ Lăng Nhạc khí, biết rõ Phong Quân Vũ quan tâm hắn, vẫn là cố ý làm bộ làm tịch không chịu nhiều lời một chữ, chẳng sợ hắn bị thương là bởi vì sợ nhị lang chân quân xé rách không gian tìm được nàng, âm thầm cùng này đấu pháp dẫn tới nội thương. Thật sự không nói. Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, trên mặt nở rộ một mạt quyến rũ ý cười. Đế Cửu Quân chọn chọn xa quý đôi lông mày, như thế nào? Không thế nào, là ngươi. Phong Quân Vũ trực tiếp dã man đem hắn phát gục lại mà, thô lô xé mở Đế Cửu Quân quần áo, kéo ra hắn đai lưng chợt chảo quá hai tay của hắn bó cái rắn chắc, sau đó liền phải bái hắn quần, kia bộ dáng giống như nữ cường bạo, phạm. Mặc Phong Tình. Âm Trần cung Bắc Đằng Nguyên vừa kéo, này vẫn là bọn họ sở quen thuộc Phong Quân Vũ sao. Này cũng quá kinh thế hãi tục đi. Liền tính hai người tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi có phải hay không cũng chọn một chút trường hợp đi thêm chu công chi lễ. Đang lúc hai cái sống mấy trăm tuổi người suy nghĩ vớ vẩn khi, bị nhốt trụ, cả người lộ ra yêu mị hoặc nhân phong tình nam tử, gợi lên xinh đẹp khỏe môi cười nói, đừng nói là đem bổn tọa quần áo táng quang, chính là ngươi đem bổn tọa ra đều lột xuống dưới, cũng tìm không thấy miệng vết thương. Phong Quân Vũ động tác một đốn, bàn tay trắng câu lấy hắn quần lót, ngươi con mẹ nó, rốt cuộc cùng ta nháo loại nào? Mau nói, thương ở nơi nào? Ta tứ nhướng mày, nam nhân ngậm mị hoặc ý cười, chính là một chữ đều không nói, kia phó nhậm ngươi tùy tiện trà đạp ta chính là không nói tư thái, cực kỳ làm giận. Hô hấp, bật hơi, Phong Quân Vũ túi xuống thân hung hăng ở hắn trương thị lực lượng ngực hung hăng cắn một ngụm, hung tợn nói, ngươi cho ta chờ. Rút kiếm xoay người, kiếm phong thẳng bước Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn công đạo? Nộ mục nhìn nhau, lạnh nhạt vô tình, Phong Quân Vũ không giả sắc thái bộ dáng làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc trong mắt chợt lóe thương cảm, chính ngươi đều là tự thân khó bảo toàn, còn phải vì biết hắn đến tột cùng thương đến nơi nào mà cùng ta quyết đấu, Quân Vũ hắn đến tột cùng nơi nào hảo. Nào đều không tốt, nhưng ta chính là nguyện ý sùng hắn. Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, mặt mày thản nhiên kêu Hoàng Phủ Lăng Nhạc đông cứng thường treo ở bên môi ý cười, cư nhiên như thế, ta tình nguyện hủy hoại ngươi, cũng sẽ không nhìn ngươi cùng hắn song túc song tê. Đừng nói nhảm nữa. Thủ đoạn vừa động, Phong Quân Vũ mạnh mẽ áp xuống toàn thân một vận khí liền giống như thiên đao vạn quả đau, trong lòng chỉ có một đang ở không ngừng ghen, lại con mẹ nó bị thương không chịu nói đế cửu quân. Nị mạ, liền gặp được quá như vậy việc nhiều nam nhân. Lúc này Phong Quân Vũ lực lượng hữu hạn, trong tay thần binh đã biến thành kim xà kiếm, nhưng kia lạnh lùng trừng mắt khí thế một chút đều không ảnh hưởng nàng hướng mọi người tuyên cáo nàng để ý đế cửu quân sự thật. Bổn tọa nói qua, chỉ có thể là nam nhân sủng nữ nhân, ngươi lời này nói rất đúng sao? Một sợi doanh màn hào quang thân, Hạo Tuyết trắng y liễu lần thứ hai xoay người, đế cửu quân một phen ôm nàng trong ngực trung, đoạt nàng kim xà kiếm, cười như không cười hỏi, Phong Quân Vũ vừa thấy hắn như thế, không khỏi trầm trầm băng dung, thương ở nơi nào? Một chút tiểu thương mà thôi, tự nhiên nhìn không tới miệng vết thương. Vậy ngươi còn cùng ta nháo? Bổn tọa chính là muốn nhìn ngươi khẩn trương ta bộ dáng, như thế nào không được? Được tiện nghi còn khoe mẹ nhướng mày, đế cửu quân ánh mắt như có như không nhìn lướt qua khỏe môi căng chặt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Phong Quân Vũ cũng theo nhìn mắt, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cái gì đều không phải. Bổn tọa biết. Hắn ôn nhu bế lên cực kỳ suy yếu lại cường căng chính mình không có việc gì Phong Quân Vũ, yêu mị nam tử tự tin cười, nếu là ngươi dám để ý người khác, bổn tọa sớm đem ngươi đốt thành không khí. Ha. Phong Quân Vũ trắng liếc mắt một cái tự đại nam nhân, không có dây rùa hoa ở hắn ngực. Ta đây có phải hay không muốn cảm tạ ngươi không giết tri ân? Liền ngươi dám như vậy cùng bổn tọa làm càn. Đó là ngươi tự tìm. Đông dưng, hoa khai hư không, yêu mị nam tử bình tĩnh nhìn chăm chú trong lòng ngực ngậm nhạt nheo ý cười cùng chính mình cãi nhau nữ nhân, trịnh trọng chuyện lạ nói câu, Phong Quân Vũ, ta tưởng ngươi. Không tính thổ lộ thổ lộ, mặc danh lệnh Phong Quân Vũ sửng sốt, theo sau nàng đồng dạng nói năng có khí phách nói, đế cửu quân, ta cũng tưởng ngươi. Có phải hay không an định ta luyến tiếp giết ngươi? Cho nên ngươi chắc chắn mặc kệ làm cái gì chọc ta tức giận sự, ta không đành lòng phạt ngươi. Dạo bước tiến lên trong hư không, đế cửu quân lần thứ hai nhìn mắt Hoàng Phủ Lăng Nhạc ý có điều chỉ hỏi, Phong Quân Vũ theo hắn tầm mắt nhìn lại, hơi hơi nhướng mày, ngươi xác định ngươi chưa bao giờ bởi vì buồn bực mà giận chó đánh mèo cùng ta. Kia cũng là ngươi có vi phụ đức. Vậy ngươi có phu đức sao? Giống như lúc ấy ta chính là hoài ngươi hải tử bị ngươi từ huyền nhai ném xuống đi. Xong việc, bổn tọa không phải có đi xuống tiếp ngươi. Chó chê mèo lắm lông, ta đây ngẫu nhiên khác người cũng không tính quá mức. Cho nên, hắn nhướng mày vừa hỏi. Nàng bên môi phi dương, chuyện này tính huề nhau, không được thu sau tính sổ. Liếc nhu thuận hoa ở trong lòng ngực hắn tẫn hiện nhu thuận cùng mỏi mệt Phong Quân Vũ, đế cửu quân sủng nịch gật gật đầu, hảo. Phong Quân Vũ nghe vậy tràn đầy ý cười, nhưng mà còn không có cao hứng trong chốc lát, liền nghe đế cửu quân chậm rãi nói, bổ tọa bảo đảm ở ngươi thương không hảo phía trước, tuyệt đối sẽ không hảo hảo sửa chữa ngươi. Mô nữ. Đế cửu quân, ngươi con mẹ nó quá kỳ cục. Ngươi, ngươi tận tình mắng, bổn tọa trí nhớ không tính kém, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tính. Ngươi cái vô nhân tính cầm thú. Xem ra bổn tọa đối với ngươi vẫn là quá nhân từ, ngươi chẳng những tiến vào ngộ đạo kỳ làm thiếu chút nữa thấy Diêm Vương ném bổn tọa mặt, hiện tại bổn tọa không so đo hiểm khích trước đây ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc mắt đi mày lại, ngươi lại làm trầm trọng thêm nhục mạ bổn tọa, xem ra ngươi không cho bổn tọa sinh cả đời hài tử. Bổn tọa thật là thực xin lỗi ngươi cấp bổn tọa tôn hào đâu. Đế cửu quân, ngươi dám không dám lại kiêu ngạo điểm. Bổn tọa luôn luôn như thế. Ồn ào nhốn nháo đàm tiếu biến mất ở thực chất tính sóng gợn, Hoàng Phủ Lăng Nhạc siết chặt trong tay nhị lang chân quân lưu lại hai cái hộp ngọc ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy. 038 trang bức hậu quả. Hắc giáp vực, Hãn Kiêu cung. Hoa thơm chim hót, xuân quang vũ mị. Lần trước bốn phía hủy hoại Vị Ương cung đã tái hiện kiến hảo, lịch sự tao nhã tuyệt luân cung điện lại nhiều hai ngoại hai gã đại nhân. Dẫn tới không khí vẫn luôn trương thị quỷ dị. Tại đây tòa trong đại điện, hiện giờ trừ bỏ ở Hạ Nhậm cung chủ Băng Sơn đại nhân cùng Hồ Ly đại nhân bên ngoài, còn nhiều Phong Tình đại nhân, cùng với cùng Phong Tình đại nhân quan hệ muốn tốt Lăng Nhạc đại nhân, hơn nữa mấy người quan hệ khẩn trương, này đây Lưu Ly hầu hạ thời điểm luôn là nơm nớp lo sợ. Ngọc kiều trước, đào hoa rực rỡ, liêu rủ lay động, trường thân ngọc lập hồ ly đại nhân ngưng nhưng mà lập, hạo tuyết trắng ý tràn đầy doanh quang, hắn phản quang mà chạm lẳng lặng lắng nghe chính mình mang đến người hầu hồi bẩm, sa mị mặt mày quanh quẩn từng sợi nguy hiểm hơi thở. Tái giá mặc phong tình. Đông nhiên, hắn thanh âm giơ lên, nghe được thanh y kể ra từ hắn đi lục đạo cư về sau mộ nữ sự tích, mị mị hẹp dài mắt phượng, ở kia bổn ưu khuyết điểm bổn thượng lại cấp phong quân vũ nhớ một bút bỏ tường tội danh. Đúng vậy, trừ cái này ra, chủ mẫu còn nhiều một cái nhi tử. Thanh y kìa gật gật đầu, đúng sự thật đem chính mình biết đến thuộc như lòng bàn tay hồi bẩm, tức khắc yêu mị động lòng người nam nhân hơi thở đổi đổi, chỉ nghe hắn thanh âm lần thứ hai dương một cái âm tiết, nhi tử. Thanh y kìa, đúng vậy, chủ mẫu chính miệng thừa nhận. Trải qua thanh y kìa khẳng định, veo một tiếng trước mắt tức khắc hiện lên một đạo phiêu giật bạch, đứng ở ngọc trên cầu nam tử tức khắc biến mất không thấy, thẳng đến nằm ở phòng ngủ nội dưỡng thương băng sơn đại nhân. Vừa thấy hồ ly đại nhân ngậm có thể so với đào hoa diễm lệ tươi cười, một bên hầu hạ Lưu Ly tức khắc thế phong quân vũ cầu nguyện. Phong quân vũ hơi hơi vẻ giận tiếng nói thản nhiên đẩy ra, nằm ở trên giường phong quân vũ mới mở mắt ra, liền thấy một trường phiếm sắc mặt giận dữ ngọc dung gần ngay trước mắt. Như thế nào, ngươi tái giá mặc phong tình đến tột cùng là chuyện như thế nào? Âm chắc chắc hỏi. Đế cửu quân đuôi lông mày tà nịnh giơ lên, trên cao nhìn xuống một bộ đố phu bộ dáng, chỉ trực giác từ hắn xuất hiện trong điện độ ấm uổng phí lên cao. Thực mau nhiệt người mồ hôi ướt đẫm, đây là nào đó ái thao túng ngọn lửa nhân sinh khí điểm báo. Chỉ là một giao dịch mà thôi. Cho nên đâu? Ân. Tạch tạch, trên người độ ấm manh trướng. Cho nên chuyện này không đáng ngươi sinh khí. Phong quân vũ biểu tình nhàn nhạt, một chút không cảm thấy việc này có cái gì hảo giải thích. Cái này, nàng bình đạm hoàn toàn chọc giận vừa mới thành tiên đế cửu quân. Phong quân vũ, ngươi thực sự có gan. Từ kẽ răng bài trừ câu này, yêu mị nam nhân ôn nhu cười cười. Dây lát quỷ dị biến mất đại điện. Phong quân vũ ngẩn ra, theo sau chậm rãi mơ hồ cảm thấy hắn phản ứng không thích hợp nhì, nhưng lại không biết hắn đi đâu, chỉ chờ nằm ở trên giường làm sinh khí. Một ngày, đế cửu quân không trở về phòng, phong quân vũ chỉ đương hắn nháo buồn bực. Hai ngày không trở lại, phong quân vũ chỉ đương hắn có chuyện muốn nội, đối với hắn đêm không về ngủ còn có thể chỗ chi đạm nhiên, nhưng là liên tiếp nửa tháng đều nhìn không tới bóng người. Này phong quân vũ ngồi không yên, này vẫn là phong quân vũ lần đầu tiên bị người lượng. Đặc biệt nàng còn thân bị trọng thương, hoài người nào đó hải tử thời điểm. Ngày nay, phong quân vũ hạ đạt một cái mệnh lệnh lục soát cung, cần phải đem đế cửu quân bắt được tới hỏi một chút hắn rốt cuộc cùng nàng nháo loại nào, há liêu chính chủ không lục soát, đến là đem hắn bên người cấp dưới thanh ý để lục soát ra tới. Hắn đi đâu? Không biết. Ngươi là hắn tâm phúc cư nhiên nói cho ta không biết. Chọc phá thanh ý để nói dối, phong quân vũ sắc mặt kỳ kém, rất có muốn đem nói dối thanh ý để đại tá tám khối tư thế. Thấy nàng xem như sốt ruột biểu tình, thanh y xoa xoa giữa mày nói, chủ mẫu, chủ thượng ở sinh ngươi khí, chờ hắn khi nào hết giận liền sẽ trở về. Nàng đương nhiên biết hắn sinh khí, bất quá nàng hỏi không phải đế cửu quân tức giận hay không, mà là hắn đến tuột cùng đi đâu. Mẹ nó, cái này biến thành yêu quân vương đế cửu quân, động bất động liền chơi thần bí, hiện tại một thân thần thông, nàng chính là có bản lĩnh làm thịt hắn, cũng muốn trước tìm được người không phải. Chủ tử nói, chờ hắn hết giận tự nhiên sẽ trở về. Thanh y gì vẫn là vừa rồi câu kia qua loa lấy lệ, một bộ ngươi chính là không hài lòng muốn giết ta liền giết biểu tình. Thấy thế, phong quân vũ tức khắc một cổ hờn dỗi ngạnh ở ngực, nàng lạnh mặt quay người liền đi, con mẹ nó, hắn ái có trở về hay không, tốt nhất ở bên ngoài bị người xử lý mới hảo. Tức giận tận trời trở về đi, bởi vì không thấy lộ vừa lúc cùng nên diện người đâm vào nhau. Hồng y gì quyến rũ, mặt nạ bảo hộ màu bạc mặt nạ, người tới vừa vặn là đại ở hãn kiêu cung dưỡng thương hoàng phủ Lăng Nhạc. Mà cùng hắn đồng hành đúng là Ngọc Diện Đào Hoa Mạc Phong Tình, chỉ thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc một phen đỡ suýt nữa muốn ngã quỵ phong quân vũ, làm sao vậy? Người thương hảo điểm không có. Mở miệng đó là quan tâm do hỏi, một chút liền lõm hiện ra nào đó giận dỗi mấy ngày chưa về nam nhân ác hành, cái này phong quân vũ trong lòng tức khắc không thoải mái. Ta không có việc gì. Xào rượu né tránh hắn nâng, phong quân vũ lập tức lướt qua hắn tiếp tục đi, kết quả lại bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc một phen chế trụ thủ đoạn, người thân bị trọng thương. Hắn đem ngươi một người ném tại đây, chẳng lẽ cái này kêu đối với ngươi hảo sao? Xoát, phong quân vũ trong lòng tà hỏa không ngừng bò lên, xương dung vẫn là không hề gợn sóng, đó là ta cùng chuyện của hắn. Mẹ nó, đế cửu quân ngươi nếu là lại không xuất hiện, tin hay không lão nương hiện tại liền bỏ tưởng cho ngươi xem. Phong quân vũ trong lòng nghĩ như thế, nhưng thân thể động tác lại cùng ý tưởng hoàn toàn tương phản, cực kỳ đả thương người đẩy ra Hoàng Phủ Lăng Nhạc bắt lấy tay nàng. Xem nàng quyết tuyệt bóng dáng. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt chợt lóe lo lắng, thanh âm trầm nói, ngươi có biết hay không ngươi cùng ma nhận quyết đấu, đã bị thương chính mình mạch máu, ngươi chỉ có nửa năm nhưng sống. Phút chốc, Phong Quân Vũ bước chân một đốn, đồng nhiên xoay người mặt mày thanh lánh vô song, chút nào nhìn không ra đối tử vong sợ hãi, chỉ là quanh thân tràn ngập căm giận ngút trời, chỉ nghe nàng gần từng chữ một hỏi, ngươi xác định. Hoàng Phủ Lăng Nhạc đem Nhị Lang Chân Quân để lại cho hắn có trợ tu vi hộp ngọc đưa cho nàng, cầm đi, liền tính ngươi không để bụng chính mình mệnh, ngươi nên là để ý trong bụng hài tử, thứ này tuy rằng vô pháp cứu tánh mạng của ngươi, ít nhất sẽ làm ngươi kéo dài sống sót cơ hội. Hộp ngọc dưới ánh mặt trời chớp động lưu quang, chỉ dựa vào gần một chút liền cảm thấy thần thanh khí sảng, phất đi kia cổ mỏi mệt cảm giác. Kia vân đạm phong khinh động tác, phảng phất tặng cho hộp ngọc chẳng qua là lại bình thường bất quá đồ vật. Nhưng mà thứ này lại là có thể nháy mắt chữa khỏi hắn nội thương kỳ dược, thậm chí là có thể tăng lên hắn thực lực không ngừng gấp đôi thiên tài địa bảo. Hoàng Phủ Lăng Nhạc biểu tình đạm nhiên, hắn ánh mắt nóng rực nhìn đứng ở kia không có động tác lánh diệm nữ tử, như thế nào, sợ ta hạ độc. Phong Quân Vũ như mày, thấy đứng ở một bên vẫn luôn chưa ra tiếng, biểu tình lại muốn nói lại thôi Mạc Phong Tình, nàng biết hộp ngọc trang đồ vật cực kỳ chân quý, cũng đồng thời minh bạch Hoàng Phủ Lăng Nhạc có bao nhiêu để ý nàng, làm tâm tình của nàng nói không nên lời dối dám. Nhận lấy đi, không có độc. Nhàn nhạt du thuyết, Hoàng Phủ Lăng Nhạc mặt mày khó nén đối nàng quan tâm, thấy Phong Quân Vũ vẫn là bất động, hắn nhướng mày nói, như thế nào, ngươi không tin ta. Phong Quân Vũ biểu tình nhạt như mây khói lắc lắc đầu, giữa mày màu xanh băng ngạch sức trải qua ánh mặt trời chiết xạ tràn đầy ra thanh lanh quang, nàng chậm rãi đỡ ngọc kiều lan can, nhìn gợn sóng nhộn nhạo mặt hồ, ta không cần nó. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhíu mày, ngay cả Mạc Phong Tình cũng là nhăn lại đẹp mi giác. Tuy rằng không rõ ràng lắm Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân chi gian cảm tình đạt tới cái gì trình độ, nhưng là hai người đều rõ ràng Phong Quân Vũ thực để ý hắn, mà lúc này nàng biết rõ Đế Cửu Quân đã thành tiên, nàng lại biết rõ chính mình chỉ có nửa năm thọ mệnh, cư nhiên nói không cần này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Nếu nàng là sinh Đế Cửu Quân tại đây loại thời điểm tránh mà không thấy, lấy nàng hành sự tác phong căn bản sẽ không bị điểm này đả kích đánh sập. Khu khu, trầm mặc chung, Hoàng Phủ Lăng Nhạc chịu không nổi chúng gió ho khan lên. Mạc Phong Tình thấy hắn khăng khăng muốn đem tím lôi quỳnh đan cấp Phong Quân Vũ, trong lòng hơi hơi không mau, nhưng vẫn là suy xét thân thể hắn trạng hướng ra tiếng cùng thuyết phục Phong Quân Vũ, tiểu sư muội, nhận lấy đi, đây là thiên giới chi vật, liền tính công hiệu không phải tục mệnh khả năng, cũng có thể làm kéo dài tuổi thọ, Lăng Nhạc hắn là thiệt tình giúp ngươi. Ta nói, không cần. Sáu cái tự, cực đạm cực nhẹ, Phong Quân Vũ như cũ lặp lại lời nói mới rồi, nàng này không cảm kích tư thái tức khắc làm Mạc Phong Tình mặt trầm xuống, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu không phải Lăng Nhạc để ý ngươi, liền tính hắn tưởng đem tím lôi quỳnh đan tặng ngươi, ta đều không đồng ý. Vậy ngươi nên phản đối hoàn toàn. Thản nhiên xoay người, Phong Quân Vũ bình tĩnh nhìn Mạc Phong Tình, ngôn ngữ cực kỳ không khách khí, ta liền nói ngươi tự ngược, ngươi như vậy giúp hắn nhưng có nghĩ tới chính mình cảm thụ. Bị nói trúng tâm sự Mạc Phong Tình mặt mày chợt lóe xấu hổ, hơi hơi nhấp môi nói, ngươi còn không phải giống nhau. Đế Cửu Quân biết được ngươi nguy ở sớm tối lại bỏ ngươi không màng, ngươi còn không phải giống nhau khắp nơi tìm hắn. Hắn đều chưa từng chân chính đem ngươi để ở trong lòng, ngươi còn không phải giống nhau trong mắt chỉ có hắn một người, chưa từng chân chính nhìn thẳng vào Lăng Nhạc. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhướng mày, ngươi sao biết hắn không quan tâm ta? Sự thật bãi ở trước mắt, còn cần người khác nói thêm cái gì sao? Trên đời nào có biết được nương tử còn có nửa năm nhưng sống liền tránh mà không thấy. Liên tính đến biết nương tử tái giá người khác nháo dư luận xôn xao, nhưng Thanh Y Lìa lại không phải ngốc tử, không có khả năng tra không đến sự thật chân tướng. Liền tính thật sự ghen có phải hay không cũng nên xem chút thời điểm. Cũng không nên tránh mà không thấy, huống chi Phong Quân Vũ còn mang thai. Sắc thật không cần người khác nói thêm cái gì, nhưng ta và ngươi vẫn là bất đồng. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, như suy tư gì nhìn mắt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, dây lát mặt mày tẫn hiện bá đạo hung tàn, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, ta Phong Quân Vũ cũng không là một cái ép dạ cầu toàn nữ nhân, càng không thể giống ngươi giống nhau vì để ý một người nam nhân, mà lựa chọn làm chính mình tâm tình khổ sở. Hắn Đế Cửu Quân dám để cho ta có một chút khó chịu, ta khiến cho hắn một năm không thoải mái. Thanh lạc, Mạc Phong Tình đang muốn phản bác là lúc, liền nghe không trung truyền đến từng trận hài hước tiếng cười, vậy ngươi tưởng như thế nào làm bổn tọa không thoải mái đâu. Đông dưng, không trung xuất hiện thực chất tính sóng gợn, chỉ thấy người mặc hạo tuyết trắng y hề nam tử, cười như không cười từ bên trong mại ra tới, trong tay chính cầm một gốc cây tiên thảo, tầm mắt hơi hơi đảo qua, liền thấy hắn vẫn luôn trắng tinh không tì vết tuyết bào xuất hiện tổn hại cùng đánh nhau dấu vết. Quần áo cầm càng là dính vào một chút vết máu, tuy rằng chật vật lại như cũ ưu nhã. Phong Quân Vũ lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, hết giận. Còn không có. Hắn tiếu mị cong cong môi, chật cầm chỉ vừa động, trong tay tức khắc nhảy lên nóng rực ngọn lửa, sau đó liền thấy ngọn lửa phảng phất có sinh mệnh trùng trùng làm một cái bàn tay đại dự đỉnh, đem tiên thảo ném vào dự đỉnh, chỉ chốc lát sau liền có dược hương tràn ra tới. Bùng một tiếng, một quả cực có băng hàn thuốc viên bắn ra tới, yêu mị nam tử tan đi trong tay ngọn lửa cô đọng dược đỉnh, méo thuốc viên đi vào Phong Quân Vũ trước mặt, mệnh lệnh nói, há mồm. Phong Quân Vũ nhướng mày, theo lời nghe lời nuốt xuống thuốc viên, bình tĩnh liền hỏi đều lười đến hỏi thuốc viên đến tột cùng là làm gì dùng, kia động tác tự nhiên mà vậy thể hiện rồi nàng đối đế cửu quân tín nhiệm. Đãi nàng uống thuốc xong hoàn trên mặt dần dần khôi phục hồng nhuận về sau, đồng nhiên nàng liền cảm giác sống lưng lạnh lùng, tức khắc cám đạo một tiếng, không tốt. Cảm giác thế nào? Yêu mị nam nhân cười mễ mễ trước huynh, do hỏi sắc mặt hơi cương Phong Quân Vũ, quanh thân quanh quẩn nhạt méo tà khí, Phong Quân Vũ nhất thời mặt không đổi sắc nói dối, bụng có chút không thoải mái. Nga! Tựa kỳ quái nhướng mày, chợt liền thấy yêu mị nam tử cười phong hoa tuyệt đại, ôn nhu bế lên nàng đem nàng đặt ở ngọc tiểu lan can thượng thưởng thức phong cảnh. Phong Quân Vũ, bổn tọa có hay không nói qua, khí còn không có tiêu. Một sợi dự cảm bất hảo dần dần dày, còn không đợi trả lời Phong Quân Vũ liền cảm giác thân thể thất hành, sau đó cả người liền thẳng tắp rớt đi xuống. Mặc Phong Tình, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nay ngọc dưới cầu diện mạo hình như có mấy chục mét cao đi. Phía dưới tuy rằng là hồ nước, nhưng Phong Quân Vũ là thái phụ đúng không? Thình thịch một tiếng, trọng vật nện ở mặt nước tiếng vang truyền đến, tức khắc làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc phục hồi tinh thần lại thả người nhảy xuống ngọc kiều. Theo sau chính là Mạc Phong Tình gắt gao đi theo. Đại Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình đuổi tới dưới cầu thời điểm, chỉ thấy đế cửu quân sớm đã đi vào ngọc dưới cầu, ngưng đứng ở bích ba nhộn nhạo mặt hồ mà không trầm, mà Phong Quân Vũ tắt mặt, trầm ở trong hồ nước trừng mắt hắn nghiến răng soàn soạn, không phải nói chờ ta thương hảo lại tính sổ. Chẳng lẽ ngươi hiện tại thương không có hảo một chút? Phong Quân Vũ vừa nghe này chơi xấu miệng lưỡi, tức khắc cảm giác có vô số thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngoa tào, này nam nhân khi nào tâm nhãn nhiều như vậy? Đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nện ở trên mặt hồ bắn dậy sóng hoa vô số, nàng ẩn ẩn bạo tẩu gầm nhẹ, đáng chết. Ngươi dám không dám lại keo kiệt một chút. Sự thật chứng minh, bổ tọa chỉ cần đối với ngươi hảo phóng một chút, ngươi liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thức không biết nặng nhẹ. Làm lơ người nào đó phát điên, đế cửu quân cười ngồi ở mặt hồ phía trên, ngón trỏ bắn ra, một sợi linh tinh ngọn lửa đầu nhập trong hồ, tiếp theo liền thấy hồ nước cùng ngục đô bốc lên bọt khí. Có thể thấy được hồ nước độ ấm như thế nào, Phong Quân Vũ một cảm giác thủy ôn lên cao, càng là khí cắn răng bất quá như cũ thành thật trầm ở sôi trào hồ nước, tức muốn hộc máu hỏi, ngươi nói làm ta tùy tiện ngược chuyện này, như thế nào tính? Bổn tọa cũng không nuốt lời, chờ ngươi thương hảo hoàn toàn về sau, tự nhiên thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đế Cửu Quân cười cười, tự nhiên biết Phong Quân Vũ hỏi chính là hắn vừa trở về, hai người vừa thấy mặt vì trấn an Phong Quân Vũ lửa giận, hơn nữa hắn phát hiện nàng lại bị trọng thương, liền hống nàng nói đáp ứng nàng chờ nàng thương hảo. Làm nàng ngược cái đủ. Người con mẹ nó, thật đủ âm hiểm. Cũng thế, bổn tọa nào cập được với ngươi gây họa bản lĩnh. Tiếp tục làm lơ ở trong nước phịch vung mạnh quyền thai phụ, yêu mị nam tử gợi lên xinh đẹp khỏe môi, đưa cho nàng một mặt làm giận không đền mạng tươi cười, theo sau lại là bắn ra một sợi hỏa tinh đến trong hồ, nhất thời Phong Quân Vũ an phận nhiều, lập tức không hề mắng. Thấy vậy, đế cửu quân tà mị cười, ra vẻ kỳ quái nói, nha nha nha, thật là đổi tính, dã man khối băng cũng học được thu liễm xấu tính. Phong Quân Vũ tiếp tục mặt đen không nói lời nào, trong lòng lại thầm mắng, ngươi con mẹ nó hỗn đản. Còn không phải là cùng Mạc Phong Tình làm cái hôn lễ sao? Muốn hay không đem lão nương đương con cua nấu? Tu cục, sôi trào hồ nước bởi vì thủy ôn quá cao không ngừng chạy vội bạc khí, bắt đầu tràn ngập lượn lờ xương trắng, mà Phong Quân Vũ ẩn ẩn có chút khiêng không được kia nhiệt kính, bắt đầu nhìn về phía đế cửu quân ánh mắt càng ngày càng lạnh, có vẻ hung thần ác sát. Tựa biết độ ấm đạt tới nàng cực hạn, nhưng đế cửu quân lại chế nhạo câu môi, tấm tắc Vũ Nhi nương tử, ngươi có thể tưởng tượng hảo lâu, nếu là ngươi lãng phí vi phu hảo tâm ra tới, vi phu nhưng có thể nói không giữ lời nha. Phong Quân Vũ sắc mặt càng hắc, nàng ánh mắt hung hùng, tự nhiên nghe ra đế cửu quân uy hiếp, đây là uy hiếp nàng không cho phép ra tới, nếu là không nghe lời liền không có ngược hắn phúc lợi. Này đây nàng bành xương dung tiếp tục đương thủy nấu con cua, hơn nữa vẫn là một cái đã hoài thai con cua. Nị mạ, này nam nhân như thế nào liền như vậy ác thú vị? Như thế nào? Làm cho Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mạc Phong Tình trước mặt ngược nàng thực sản sao. Thấy hai người hô động, Mạc Phong Tình trong lòng cao hứng tưởng bật cười, nhưng thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt trầm đáng sợ, không khỏi lôi kéo hắn ống tay áo, chúng ta về đi, bọn họ tuy rằng ở trung thoạt nhìn không thoải mái, nhưng tiểu sư muội tuyệt không phải một cái ngây ngốc chờ người khác đánh nàng nữ nhân. Giang giác, trong tay hộp ngọc bởi vì dùng sức quá mạnh bị niết nứt một góc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc không có đáp lại Mạc Phong Tình, đôi mắt bình tĩnh dừng ở trong hồ nước sắc mặt dần dần hồng nhuận Phong Quân Vũ. Trong lòng nói không nên lời nặng nề. Thấy vậy, Mạc Phong Tình tự nhiên mà vậy thu hảo hộp ngọc, hắn theo Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt, nhất châm kiến huyết nói, Lăng Nhạc, ngươi thua. thua ở Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân cảm tình so mọi người phỏng đoán còn muốn hảo, thua ở lãnh nạo vô lễ Phong Quân Vũ chỉ nguyện ở Đế Cửu Quân trước mặt cúi đầu, tuy rằng nàng giờ phút này biểu tình khí muốn giết người, nhưng chỉ cần có đôi mắt người, đều có thể nhìn ra tới nàng không phải thật sự tái sinh khí. Càng vì quan trọng một chút, Đế Cửu Quân không phải không để bụng Phong Quân Vũ, mà là chưa bao giờ đi giải thích chính mình hành động. Hắn là khí Phong Quân Vũ lấy hôn nhân đại sự cho đùa, nhưng hắn tránh mà không thấy không phải thật sự tức giận, mà là đi tìm kiếm có thể cứu trị Phong Quân Vũ nội thương dược, này phân tình cũng không nói gì coi trọng, đủ để thuyết minh hai người cảm tình như thế nào. Cho dù hai người ở chung, luôn là cho người ta một loại hung dã, động bất động liền huy dao nhỏ dã man cùng thô bạo, nhưng hai người chi gian tràn đầy ra cảm tình không thể nghi ngờ làm người ngoài liếc mắt một cái sáng tỏ. Phong Quân Vũ đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc nói không cần tím lôi quỳnh đan tuyệt không phải làm ra vẻ, mà là thật sự không cần, mà là bởi vì nàng biết có cái nam nhân tuyệt không sẽ nhìn nàng sinh mệnh một chút khô héo. Loại này tín nhiệm thật sâu gọi người lay động, cũng gọi người kinh ngạc như thế lãnh khốc vô tình nữ tử cư nhiên sẽ như vậy tin tưởng Đế Cửu Quân đối nàng cảm tình. Không tha thu hồi ánh mắt, niệm cập chính mình có thương tích Hoàng Phủ Lăng Nhạc trầm mặc cùng Mạc Phong Tình rời đi, trong lòng lại diễn sinh thế tất muốn thành thần thành ma quyết tâm. Bởi vì hắn không cam lòng bại bởi Đế Cửu Quân. Hai người đi rồi, Kỳ Ba phu thê đồng thời nhướng mày, theo sau liền thấy hai người cùng có động tác. Phong Quân Vũ vươn ra tay ngọc, Đế Cửu Quân sủng nịch nắm lấy nàng, hơi chút sử điểm liền đem nàng ôm vào trong ngực, theo sau cầm chỉ thành phong trào một tòa thủy thượng cung điện chợt hiện ra, sau đó yêu mị nam tử cười khẽ ôm nàng đi vào. Mới vừa ngồi xuống, vẫn luôn có vẻ bị áp bách Phong Quân Vũ, một cái xoay người đem nam nhân nhào vào dưới thân, rút ra hắn đai lưng đem hắn vây rắn chắc. Nói, người rốt cuộc làm sao vậy? Trong suốt lưu ly trên giường, yêu mị nam tử sa mị giữa mày bởi vì Phong Quân Vũ dã man mà tràn đầy ý cười, xinh đẹp khỏe môi càng là bởi vì nàng chất vấn mà cao cao nhất lên, bổn tọa nào có sự giấu giếm ngươi. Đưa ngươi một ngón giữa. Phong Quân Vũ bĩu môi, kỵ ngồi ở hắn eo bụng phía trên, liếc dưới thân lần hiện làm người trà đạp dục xinh đẹp nam nhân, thanh âm sắc bén, ngươi là cái gì mặt hàng ta không biết. Ngươi nếu là sẽ nghe ta nói liền không gọi Đế Cửu Quân. Cực kỳ chắc chắn cùng hiểu biết miệng lưỡi, không khỏi làm yêu mị nam tử cười ra tiếng, nào có. Ta này không phải ngoan ngoãn nghe lời làm ngươi ngược. Dứt lời còn cố ý cơ cơ bị nhốt trụ đôi tay, mê người tươi cười năm phần yêu mị, năm phần nghịch ngậm nhu nhược đáng thương, kia manh mị tư thái khoảnh khắc diễn sinh phong tình và trùng, định lực hơi hiện kém nam nữ thấy bực này mị thái, nhất định khống chế không được nhào qua đi, liền nam nữ giới hạn đều lười đến đi để ý. Bất quá Phong Quân Vũ lại không ở này liệt, bởi vì gặp qua hắn quá nhiều các loại hoặc nhân phong tư. Đã miễn dịch đến luyện liền một thân cương cân thiết cốt, chỉ thấy nàng ác liệt méo hắn gương mặt đẹp má, nói hay là không. Nếu là lại đánh với ta qua loa mắt, hãng thiêu cung có sẵn nam nhân cùng yêu quái chờ ta xuất quỹ. Hảo sao, vi phu này liền hướng Vũ Nhi nương tử thành thật công đạo. Manh mị nam tử rất là ủy khuất mí môi, thoáng chốc có loại hắn lại biến thành công hồ ly ảo giác, chỉ thấy hắn cố ý cắn nhà mình khối băng nương tử ngón tay, thương thế của ngươi yêu cầu trị, bổn tọa hiện tại không có thời gian thiêu hắn. Còn có đâu? Còn có chính là ngươi trong lòng cũng không muốn giết hắn. Rất là giận dỗi hung hăng cắn một ngụm, Phong Quân Vũ tức khắc đuôi lông mày nình một chút, nhìn mắt lập tức sưng đỏ bị cắn xuất huyết ngón tay, hơi hơi nhúng mày, vậy ngươi thường sao lại thế này? Không có việc gì. Rời mắt né tránh Phong Quân Vũ sắc bén ánh mắt, yêu mị nam tử Ngọc Dung hơi hơi hiện lên xấu hổ, vẫn luôn là cường giả tư thái xuất hiện hắn, tổng không thể nói cho Phong Quân Vũ, hắn là bởi vì sợ nhị lang chân quân tìm được nàng, tiện đà âm thầm thay đổi không gian cái khe. Sau đó bởi vì mạnh mẽ thi triển chính mình siêu việt chính mình mấy lần đạo thuật mà phản vệ đi. Nếu như vậy chẳng phải là thật mất mặt. Hắn đường đường yêu quân vương sao có thể ở chính mình nương tử trước mặt ném phân. Tuyệt đối không thể. Thấy hắn biệt nữ mà tiếu mị biểu tình, Phong Quân Vũ buồn cười ra tiếng, yêu mị hơi nhướng mày dơ lên tức tiêm cằm, chớp chớp manh mị mắt phượng, Vũ Nhi nương tử nhưng thẩm vấn xong rồi. Ân. Sung sướng cười khẽ, Phong Quân Vũ hài hước chăm chú nhìn bỗng nhiên trở nên đáng yêu lên yêu mị nam nhân. Thông thường biến thành yêu quân vương Đế Cửu Quân nhất khinh thường giả đáng yêu, lúc này như vậy nhất định lại đánh mưu ma trước quỷ, như thế nào? Kia bổn tọa phúc lợi đâu? Mắt phượng chớp a chớp, đáng thương vô cùng nhìn nhìn như hung hãn dã man khối băng nương tử, hơn nữa hắn cố ý đem bị nhốt trụ đôi tay hướng phía trước xê dịch, dường như lại nói, bổn tọa cái gì đều chiêu, này buộc chặt có phải hay không có thể giải khai. Vừa nghe đến phúc lợi chữ, không khí mạc danh ái muội lên. Dĩ vãng, công hồ ly thích nhất Phong Quân Vũ cho hắn tiêu hồn phúc lợi. Hiện giờ nghe được hắn như vậy nói, Phong Quân Vũ tức khắc lạnh mặt nhảy xuống nước giường, khó hiểu phong tình từ chối, vô tâm tình. Đế Cửu Quân. Thấy kia trương mị hoặc vô song khuôn mặt cương lại cương, Phong Quân Vũ tâm tình bạo sảng, cực có kiêu ngạo nói, đây là ngươi trước mặt ngoại nhân trang bức kết quả. Phút chốc, mỗ vị bị cự tuyệt yêu mị nam tử nguy hiểm híp híp mắt, sắc mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, vậy ngươi có biết hay không cùng bổn tọa trang bức hậu quả? Tạch tạch, thủy điện nhất thời độ ấm lên cao, Phong Quân Vũ phát hiện không hảo tức khắc dưới chân xoay tròn liền ra bên ngoài chạy. Dựa, đế cửu quân nếu là nổi cáo hỏa tới, đó là cái gì cầm thú không bằng sự tình đều có thể làm ra tới. Hỗn đản, người con mẹ nó, cho ta. Nhẹ điểm, 039 ấm áp. Một đêm hoan tình, mô khối băng bị mệt nằm liệt trên giường không yêu động. Lưu quang bay múa thủy thượng cung điện, xuyên thấu qua ánh mặt trời chiết xạ ra sặc sỡ sắc thái sấn đến thủy trên giường nữ tử phá lệ vũ mị động lòng người. Kia nón nà tuyết ra chuế điểm điểm đỏ bừng, tuyết bào gai đúng chỗ ngứa che khuất dẫn người mơ màng bộ vị, như tơ mặc phát vượng khai ở trong suốt tinh anh trên giường. Kia thon dài tuyết trắng chân dài giao điệp ra mê người độ cung, mắt cá chân chỗ chuế kim sắc xích chân, gió thổi tiến vào xích chân thượng lục lạc phát ra tiếng vang thanh. Thúy, hình ảnh cực kỳ lười mị liêu nhân, tràn ngập yêu diễm cảm giác. Lưu Ly tiến vào nhìn đến Phong Quân Vũ đó là như vậy động lòng người. Mới đi vài bước liền nghe hãng kiêu cung băng sơn đại nhân thanh âm nghiến răng nghiến lợi, đế cửu quân, ngươi con mẹ nó cút cho ta. Một cái gối đầu ném lại đây, Lưu Ly một phen tiếp được cười ra tiếng, băng sơn đại nhân, hồ ly đại nhân cùng cung chủ chơi cờ đâu. Ân, lười nhắc nằm, Phong Quân Vũ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, bất quá mặt mày chi gian lại gần như không thể nghe thấy nhữ một chút. Xem ra nàng thương so trong tưởng tượng nghiêm trọng, bằng không cái kia trà đạp hắn cả đêm nam nhân sẽ không như vậy ngừng nghỉ sáng sớm chạy đi tìm âm trần chơi cờ. Băng sơn đại nhân không chuẩn bị khởi sao? Không được. Lan lộn một đêm, nàng thiệt tình khiêng không được kia chỉ yêu nghiệt nhiệt tình như hỏa. Đợi sau một lúc lâu, phát hiện Lưu Ly còn chưa đi, Phong Quân Vũ nhướng mày mở con ngươi nhìn về phía muốn nói lại thôi Lưu Ly, có việc. Phong tình đại nhân đợi ngươi một cái buổi trưa. Thay quần áo, rửa mặt trải đầu trang điểm về sau, Phong Quân Vũ lại thay màu đen đẹp đẽ quý giá nam tử quần áo. Đi ra thủy thượng cung điện liền thấy Mạc Phong Tình đứng ở ngọc tiểu kia thưởng thức phong cảnh, thấy nàng ra tới cười chào hỏi, khí sắc không tồi. Ta không thích cùng đi loanh quanh người ta nói lời nói. Phong Quân Vũ lười biếng rửa lan can, trong lòng đại khái biết Mạc Phong Tình tìm nàng ý đồ đến, Mạc Phong Tình thấy nàng như vậy lưu loát cũng không làm ra vẻ nói thẳng. Ta hy vọng ngươi kiên trì phía trước quyết định, nếu là Lăng Nhạc đem tím lôi quỳnh đan lại lần nữa tặng ngươi, ngươi cũng không cần thu. Ngươi không cảm thấy chính mình làm điều thừa. Nàng bộ dáng thoạt nhìn giống lật lọng người sao. Phong Quân Vũ không nhịn được mà bật cười nhìn nàng một cái, sớm biết rằng Mạc Phong Tình là bởi vì việc này, còn không bằng tiếp tục an vạ trên giường gặp Chu Công đâu. Coi như ta nhiều chuyện hảo. Mạc Phong Tình cong cong khỏe môi, đào hoa con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú có vẻ vũ mị lạnh băng nữ tử, tuấn mỹ mặt mày hiện lên một tia mạc danh hoang mang. Tiểu sư muội, ngươi cố nhiên khinh thường Lăng Nhạc trong tay tím lôi quỳnh đan, nhưng không đại biểu có chút người sẽ không nhớ thương. Ngươi cảm thấy đế cửu quân sẽ đi đoạt? Chẳng lẽ hắn sẽ không sao? Mạc Phong Tình cười như không cười câu môi, tùy cơ nghiền ngẫm nhìn Phong Quân Vũ, ta thật sự rất tò mò, ngươi đến tuột cùng nơi nào đặc biệt? Dung mạo là nhất đẳng nhất xuất sắc, chính là tính cách dã man lại lanh khốc, lang vui sướng đế cửu quân như thế nào liền sẽ trung tình với ngươi? Vấn đề này quá có chiều sâu, thâm Phong Quân Vũ cũng đi theo cười ra tiếng, ta cũng không biết. Nàng nhàn nhạt ngưng lập, xương dung chút nào nhìn không ra đối tử vong sợ hãi, chỉ có cực hạn bình tĩnh. Kia nhìn thấu sinh tử đạm nhiên hết sức làm người trước mắt sáng ngời. Nghĩ nghĩ, Mạc Phong Tình không xác định nói, có lẽ đế cửu quân cùng Lăng Nhạc thích người đó là này phân thản nhiên cùng trực tiếp. Nữ nhân ôn nhu Phong Quân Vũ không có, thuận theo nàng càng là phản diện giáo tài, thủ đoạn càng là tàn nhẫn lệnh người ghé mắt, nhưng nàng lại là một cái sống được cực kỳ chân thật nữ nhân, đặc biệt đối hỉ ác càng là trực tiếp sắc bén. Có lẽ, bọn họ này đó sinh hoạt ở ngươi lừa ta gạt hoàng cung hoàng tử, đều bị này khó được chân thật sở mê hoặc. Tiện đà đối như vậy tính tình lánh khóc nữ tử hấp dẫn. Ha ha, có lẽ đi. Đối với này đó tình tình ái ái nàng luôn luôn lười đến phân tích, bởi vì nàng cũng không tin tưởng không có ước thúc lực hứa hẹn. Nàng chỉ tin tưởng lực lượng tuyệt đối bao trùm hết thảy, quả ngươi có thích hay không tiên hạ thủ vi cường lại nói, mới sẽ không giống Mạc Phong Tình giống nhau ngây ngốc vô điều kiện trả giá, cuối cùng còn muốn làm ra vẻ giống cái tiểu tức phụ giống nhau, ngươi nói này toàn không an. Đế cửu quân muốn làm cái gì ta quản không được, nếu ngươi sợ hắn sẽ đi đoạt liền đem tâm tư đặt ở như thế nào làm hoàng phủ Lăng Nhạc ăn tím lôi quỳnh đan thượng, mà không phải đem thời gian dùng ở xác định ta thái độ thượng. Hãn Kiêu Cung, cấm địa. Chín khúc ảo cảnh nội, hai cái phong hoa tuyệt đại nam tử đấu khó xá khó phân. Lôi đình lập lòe, lưỡi dao gió bay múa, thuật pháp tràn đầy, hoa mỹ chuẩn tia sáng hình thành mỹ lệ hình ảnh. Vâng. Hòa hoa vang khắp nơi, bạch y liền nam tử cầm trong tay cửu thiên chiến kích, đạp biển lửa sóng biển hơi hơi thở dốc, đối diện mặc sam nam tử dưới chân phong toàn thay nhau nổi lên, sắc mặt cũng là hơi đổi. Hai người đấu nửa ngày, cư nhiên là cái lực lượng ngang nhau kết quả, không khỏi hai người chăm miệng một lời nói, không đánh. Sôi nổi phất tay háo rơi xuống đất, Đế Cửu Quân liếc xéo Âm Trần, cười như không cười nói, Âm cung chủ, ngươi như vậy che chở Mạc Phong Tình, cũng không sợ Hồ Vương tới Phàm Trần đã biết tìm ngươi đen đủi. Thiếu nguyền rủa buồn cung, ngươi vẫn là ngẫm lại một hai phải cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đối nghịch, nếu là chờ ngươi thượng thiên giới, bị hắn tổ tiên nhằm vào hảo. Mày kiếm một chọn, Âm Trần không để bụng nói. Nghe vậy Đế Cửu Quân khinh thường câu môi, ai không có làm tiên quân tổ tiên sao? Ngươi cũng đừng quên Phong Quân Vũ thân thủ làm thịt ma nhận, nó gia tộc nếu là đã biết, ngươi cảm thấy Tiêu Giao tiên quân có thể hộ được ngươi. Âm Trần nhướng mày, đối với này đó hậu bối đánh giá sự tình vốn là tính xem này biến, nhưng là liên lụy đến Mạc Phong Tình hắn liền không thể không quản. Này đây hai người liền ước định hảo đấu pháp, kết quả lại là ai đều lấy đối phương không có biện pháp. Kia cũng là về sau sự tình. Nói lên việc này liền tới khí, cái kia khối băng chính là làm người không bất lo, hắn mới không hề bên người nàng bao lớn một lát, liền gặp phải một đống nhiễu loạn. Kia ma nhận có được phượng hoàng huyết mạch, ngươi chính là xem nó không vừa mắt tưởng làm thịt nó, đến là chọn cái không ai địa phương tể a. Cái này hảo, làm thịt còn không làm thịt cái hoàn toàn, cái kia nhị lang chân quân nếu nói ma nhận sẽ không dễ dàng chết, vậy thuyết minh nó còn sống. Ngắm lại Đế Cửu Quân liền sinh khí, tể cái xúc sinh phế đi như vậy đại kính nhi, thật vất vả tiến vào ngộ đạo kỳ, kết quả lại bởi vì cùng ma nhận liều mạng, làm đến chính mình chỉ còn lại có nửa năm thọ mệnh, nàng thật là quá tùy hứng. Yêu thần thành danh tuyệt kỹ, là nàng một cái còn không có thành tiên đắc đạo người tùy tiện thi triển sao. Cái này hảo, đạo thuật phản phệ trực tiếp đem chính mình mạng nhỏ công đạo. Đi ra chín khúc ảo cảnh, Âm Trần thấy yêu mị nam tử hướng Vị Ương cung phương hướng xem, không khỏi cười nói, sinh mệnh hao tổn không làm khó được ngươi. Là không làm khó được, nhưng Hoàng Phủ Lăng Nhạc người này thực chướng mắt. Nếu là liền chính mình nữ nhân đều cứu không được, còn gọi cái gì nam nhân. Mấu chốt là ở hắn canh chừng Quân Vũ cái kia gây họa tinh thương chữa khỏi, hắn đạo thuật liền sẽ bị phong ấn dừng lại ở ngộ đạo kỳ, thậm chí lùi lại càng nhiều. Đạo thuật phong ấn ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cái này trong lúc bắt được tím lôi quỳnh đan Hoàng Phủ Lăng Nhạc sẽ cũng không có việc gì tới tìm nhà hắn khối băng. Cho nên vì phòng hoạn với chưa xảy ra hắn liền tưởng làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nhưng cố tình Hoàng Phủ Lăng Nhạc không biết đời trước thiêu nhiều ít thương quá, có cái trung tình với hắn Mạc Phong Tình, mà cái này Mạc Phong Tình vận khí cũng không tồi, được đến Âm Trần hậu ái, cho nên ở vì Phong Quân Vũ chữa thương phía trước tưởng làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, cần thiết qua Âm Trần này quan. Vòng tới vòng lui, chính là hiện tại làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Mạc Phong Tình lộng không hảo cũng đi theo tuấn tình, sau đó Âm Trần liền sẽ ở hắn cấp Phong Quân Vũ chữa thương về sau, tới tìm hắn tham thảo một chút nhân sinh. Nếu là không làm thịt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, liền ý nghĩa cấp cái kia đáng chết nữ nhân liệu hảo thương về sau, Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền sẽ giống cái kẹo mạch nha giống nhau tới phá hư bọn họ phu thê sinh hoạt. Nghĩ tới nghĩ lui, Đế Cửu Quân vẫn là cho rằng này hết thảy đều là Phong Quân Vũ sai. Tính tình kém liền tính, lại không hiểu đến nữ nhân nên coi ôn nhu, đương nữ nhân đều không song thành như vậy, còn có thể cho hắn tạo một cái khó chơi tình địch, chẳng lẽ không phải Phong Quân Vũ sai sao? Thân ảnh xoay tròn, chợt xuất hiện Thủy Thượng cung điện. Thấy nàng lười nhác ngủ ở trên giường, Đế Cửu Quân hẹp dài xinh đẹp mắt phượng mị mị, hắn vì nàng đều mau cấp trắng tóc, nàng lại hảo mệnh ngủ. Rồi tay một chút, phản ứng nhạy bén Phong Quân Vũ đông nhiên mở mắt ra, thấy yêu mị tuấn mị Đế Cửu Quân trên người tràn ra tà ác hơi thở, nàng đau đầu hỏi, muốn như thế nào? Bổn tọa tâm tình khó chịu. Ôm lấy bị định trụ Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân tả tứ câu môi. Cho nên liền phải lấy ta hết giận. Như thế nào? Không được. Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy, chính là không được cũng đến hành, đều bị định trụ còn như thế nào phản kháng? Đai lưng bị đẩy ra, cảm giác thân thể chợt lạnh, Phong Quân Vũ liếc tính toán ban ngày tuyên dâm yêu nghiệt, ngươi có thể đổi cái phương thức sao? Bổn tọa cảm thấy cái này trừng phạt thực hảo. Dọc theo nàng nhu cổ hôn môi, Đế Cửu Quân cố ý ác liệt cắn một ngụm, Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, ngươi sẽ không sợ tinh tấn nhân vong sao? Ngươi nghe ai nói cái nào thần tiên là bởi vì túng dục quá độ mà chết? Phong Quân Vũ nhỏ vụn hôn rừng ở trên da thịt, Phong Quân Vũ cắn chặt răng ra tiếng kiến nghị, ngươi vẫn là đòn hiểm ta một đôn tính. Đế Cửu Quân, hắn bị khí cười, thật sẽ gây mất hứng, nói giống như bổn tọa nhiều BT giống nhau, chẳng lẽ bổn tọa đối với ngươi còn chưa đủ ôn nhu? Phong Quân Vũ trở tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, yêu mị nam tử thanh âm đê mê nói, Phong Quân Vũ, ngươi nói bổn tọa nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ân. Phong Quân Vũ cảm giác hắn ôm càng ngày càng dùng sức, không khỏi hỏi, có tâm sự? Xem như. Mổ mổ nàng gò má, yêu mị nam tử chọn môi cười khẽ. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, sợ ta chết. Bổn tọa sẽ không làm ngươi chết. Kia có cái gì hảo không vui? bởi vì bổn tọa phát hiện trừ bỏ đem ngươi đè ở trên giường, giống như luyến tiếp dùng bất luận cái gì một loại khổ hình đối với ngươi. Hắn xa mị mặt mày một trọn, manh mị ngọc dung ngậm một mạt sủng nịch cùng bất đắc dĩ tươi cười. Phong Quân Vũ thấy vậy diễm dung lặng yên nhiệm ửng đỏ, ánh mắt giật giật, ta không thích hoàng phủ lăng nhạc. Này xem như đối bổn tọa thổ lộ. Thời bỏ định trụ Phong Quân Vũ huyệt đạo, yêu mị nam tử nghiền ngẫm tiến đến nàng trước mặt hỏi, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, ngươi sẽ cho ta thích thượng người khác cơ hội? Đương nhiên sẽ không. Kia không phải kết, đều bị ngươi trong ngoài ăn cái sạch sẽ, còn làm ra vẻ cái gì? Phong Quân Vũ cười cười, còn quơ quơ mang ở mắt cá chân thượng kim sắc xích chân, lục lạc bởi vì đong đưa phát ra tiếng vang thanh thúy. Thật muốn đem ngươi như vậy khóa trụ cả đời, tỉnh ngươi khắp nơi cấp bổn tọa gây họa. Chăm chú nhìn diễm dung lui bước băng xương tẫn hiện nhu mị phong tình Phong Quân Vũ, đế cửu quân bắn hạ cái chán của nàng, bổn tọa từ nhận thức ngươi về sau, tu hành luyện công tựa hồ đều là vì cho ngươi thu thập cục diện rối rắm dùng. Nha a. Đường đường yêu quân vương cũng hữu lực không từ tâm thời điểm. Phong Quân Vũ trêu ghẹo cười nói, ngươi đây là ánh xạ bổn tọa tối hôm qua không thỏa mãn ngươi. Biết Phong Quân Vũ cố ý muốn nhìn hắn chê cười, yêu mị nam nhân xấu xa cầu môi, làm bộ muốn đi thoát nàng quần áo, Phong Quân Vũ tức khắc đêm đen mặt, ngươi cái cẩm thú ly ta xa một chút. Ha ha, bổn tọa xem ngươi trốn hướng nơi nào. Thấy Phong Quân Vũ thân hình phiêu giật thuận cửa sổ mà chạy, đế cửu quân cũng đi theo nhảy ra. Ngươi chạy ta truy, đạp thủy chơi đùa, hai phu thê ngươi truy ta trốn chơi vui vẻ vô cùng. Không bốn không làm người tốt tao ác báo. Truy đuổi vui đùa ầm ĩ một trận, tiểu phu thê song song ngã vào trên cỏ phơi nắng. Thành thân tới nay, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ như vậy thích ý thành thơi. Ôm lấy trong lòng ngực mỹ thê, yêu mị nam tử cầm trống cái chán của nàng, bên môi chút xuống một mạt thích ý tươi cười. Phong Quân Vũ nhắm hai mắt lười nhác gối vai hắn, đó là các ngươi đế quá nổi danh, bị quá nhiều người nhớ thương tưởng nhàn nhã lên đều kỳ quái. Như thế nào lại là đế ra sai? Chính ngươi còn không phải phiền toái ngọn nguồn. Nếu là không có nàng, Hoàng Phủ Lăng Nhạc như thế nào sẽ cũng không có việc gì đều lấy đế ra khai đao. Kia chỉ có thể quái ông trời đuôi mù, làm ta trọng sinh thân thể này trùng hợp là Hoàng Phủ Lăng Nhạc người yêu. Điều chỉnh một cái thoải mái vị trí, không biết là mang thai ảnh hưởng vẫn là như thế nào. Gần nhất Phong Quân Vũ đặc biệt mệt ra rời, hiện tại rảnh rỗi liền ái ngủ gần. Này đây nàng giống cái miêu nhi ở nam nhân trong lòng ngực cùng lại cùng, đầu đế cửu quân tiếng cười không ngừng. Hai người đều là tuyệt sắc dung tư. Lúc này thân mật gắn bó dựa diễn sinh ấm áp cảm giác hình ảnh trùng hợp bị vị ương cung một vị khác đại nhân thu hết đáy mắt. Khu khu. Phong từng trận, chịu không nổi Phong Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại khụ lên, chẳng qua đôi mắt lại bình tĩnh nhìn phương xa kia chói mắt hình ảnh. Như vậy lãnh diễm đạm mạc nữ tử, kia nhu huyền vũ mị tiểu nữ nhân tư thái cực kỳ hiếm thấy, cũng là hắn đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng, chẳng qua bên người nàng nam tử lại không phải hắn. Mặc Phong tình thấy hắn như vậy, không khỏi không tiếng động lắc lắc đầu. Tự rêu chính mình thật giống Phong Quân Vũ nói tự ngược, hắn thích ai không tốt, cố tình thích trong lòng có người Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Túi đầu nhìn mắt ngao tốt dược, một sợi quang sắc xẹt qua đào hoa mục, Mạc Phong tình tâm một hành mở ra hộp ngọc đem tím lôi quỳnh đan để vào chén thuốc nội, theo sau đi vào Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên cạnh, Lăng Nhạc, nên uống dược. Hảo! Không nghi ngờ có hắn bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lại trước sau chưa từng rời đi kia chỗ tươi mát lục ý, đại phát hiện khẩu nội lưu động một cổ khắc thường thơm ngọt, hắn bỗng dưng mặt trầm xuống. Đồng nhiên xoay người phẫn nộ nhìn về phía đào hoa ngọc diện nam tử, ngươi, ta cái gì ta? Ngươi có bao nhiêu không nghĩ tiểu sư muội có việc, ta liền có bao nhiêu quan tâm ngươi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhíu mày, một bộ lấy Mặc Phong tình không có biện pháp bộ dáng, nhưng ngữ khí lại hàm chứa một tia tàn khốc, ta không ăn cũng sẽ không chết, quân vụ không có tím lôi quỳnh đan cũng chỉ có nửa năm nhưng sống. Ngươi thao cái gì tâm? Không có ngươi tự nhiên có người thế nàng lo lắng. Thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc mặt trầm xuống. Mạc Phong Tình rỗi tay một lòng tay, Lăng Nhạc, lừa mình dối người không cần quá mức, ngươi đến tột cùng muốn làm bao lâu người mù. Đó là ta việc tư. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt trầm lại trầm, biết do nói như vậy đả thương người vẫn là nói ra khẩu. Mạc Phong Tình nghe vậy giận dữ phất tay áo, hừ. Linh chơi không linh. Một trận nhân vi gió xoáy thổi qua, trên cỏ phu thê song song mở mắt ra, rất là thâm ý nhìn mắt kia chạm màu xanh lá tuấn giật thân ảnh, không khỏi nhướng mày, tự ngược tổ tông. Phòng chừng hắn là đi tìm âm trần chào từ biệt. Có lẽ là tìm âm trần đuổi người nào đó đi cũng nói không chừng. Từng người nói ra cái nhìn sau, phu thê nhìn nhau cười, theo sau tay trong tay hướng đế cửu quân tùy tay biến ảo thủy thượng cung điện đi, hai người ai cũng không đem vị ương cung kia nói màu đỏ thân ảnh để ở trong lòng. Ba ngày sau, hãn thiêu cung đông nhiên tiếng sấm đại tác phẩm, kinh động mọi người. Lôi đình xét đánh, tím đen sắc giống như long cuốn thô lôi điện thẳng tắp hướng vị ương cung bổ qua đi. Ầm ầm ầm, gió cuốn mây tan. trong chớp mắt trùng kiến vị ương cung liền bị cuồng mánh lôi điện nháy mắt oanh thành bụi. Hắn tiêu cung các nơi tinh quái mỗi ngày mà năng lượng bùng nổ, không khỏi sôi nổi chiều vị ương cung vị trí nhìn đi, này nhìn lên mỗi người trừng lớn mắt. Ngoa tào, khi nào phàm nhân đều như vậy bê tê? Lần trước, có người cùng yêu thần liều mạng, hiện tại lại nhảy ra một cái liền thiếu chút nữa điểm thành tiên, này không phải muốn cho bọn họ này đó dốc lòng tu hành tinh quái nôn ra một lưu huyết. Lúc sáng lúc tối dưới bầu trời, màu tím đen tửa kình thiên trụ lôi quang lấy long hình thái xoay quanh dựng lên, vây quanh một người dáng người đĩnh bạc hồng y hề nam tử, người nọ mặt nạ bảo hộ diêm dúa bạc chất mặt nạ, lộ ở bên ngoài cằm, đôi mắt, khóe môi chờ đường còn cực kỳ tuyệt đẹp. Hai má có một thâm một thiển má lún đồng tiền, dạng một mặt bình tĩnh thong dong mỉm cười, lại xứng lấy một đôi anh duệ nhiếp hồn đôi mắt, hết sức cho người ta một loại âm lệ tà nhã cảm giác. Nhận thấy được dị động, đông nhiên lưỡng đạo thân ảnh thản nhiên từ thủy thượng cung điện nhảy ra, nhìn mang lấy một người tuyệt diễm nữ tử điêu khắc mặt nạ hồng y hề nam tử, đế cửu quân híp híp mắt, tốc độ rất nhanh sao, An Nhị Lang chân quân tặng cho tiên đan, khoảng cách thành tiên thành ma cũng chỉ là một đường chi gian. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, cười thầm Mặc Phong tình thật là ái thảm hoàng phủ lăng nhạc, động tác sát thật không chậm. Cũng không uổng phí nàng cố ý kích tướng Mặc Phong tình chủ động đi vào, tranh thủ thuộc về hắn cảm tình. Thường đi lên cùng hắn luận bàn một chút. Quay đầu lại, yêu mị nam tử đạm đạm cười, người đương âm trần cùng cái kia ba ba thần là bài trí. Xem hắn vô chiến ý, Phong Quân Vũ ngẩn ra một chút, tốt như vậy cơ hội ngươi cư nhiên từ bỏ. Yêu nghiệt có bao nhiêu cao ngạo nàng so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại hai người thực lực không sai biệt lắm đánh giá lên mới công bằng, mà không phải giống phía trước giống nhau, một cái là phàm nhân chi khu, một cái đã ngộ đạo thành tiên, rõ ràng là hai cái trình tự. Không vội với nhất thời. Đế cửu quân yêu dã con ngươi rất là thâm ý nhìn mắt hoàng phủ lăng nhạc, ý vị thâm trường nói, hắn hiện tại hẳn là tương đối bối rối mới đúng. Ân. Nghe ra ý tại ngôn ngoại Phong Quân Vũ dơ dơ lên mi, có chuyện gì là ta bỏ lỡ. Ma nhận cũng chưa chết. Ôn nhu vô thuận nàng bị gió thổi hỗn độn sợi tóc, đế cửu quân cười như không cười đối Phong Quân Vũ nói, ngày đó bổn tọa đem ngươi ném vào không gian cái khe, là bởi vì thiên giới có người xuống dưới truy bắt yêu thần, vị kia tiên quân thuận tiện để lại đồ vật cấp ma nhận, mà hoàng phủ lăng nhạc đối thiên giới tiên quân nói dối, ngươi nói hắn thực lực tăng nhiều trước tiên sẽ làm cái gì? Tìm ra ma nhận, sau đó làm thịt nó diệt khẩu. Nếu thật là như vậy tốt nhất, cũng tỉnh nàng ngày sau lại đi làm thịt ma nhận, Phong Quân Vũ nghĩ như thế. Ngươi chừng nào thì cùng ma nhận có thủ án. Bắt giữ đến Phong Quân Vũ lời nói một tia lạnh lẽo, đế cửu quân hầu nghi nhướng mày, nếu là ở hắn không biết dưới tình huống ma nhận khi dễ người của hắn, hôm nay nói cái gì hắn đều đến cùng hoàng phủ lăng nhạc cùng nhau đem ma nhận tìm ra. Ngươi cùng ta trang cái gì ngốc? Tức giận đạp hắn một chân, Phong Quân Vũ ta lạnh lùng nói, ngươi đã quên lúc trước Trung Thu Yến. Khi đó, nàng còn không biết yêu nghiệt cùng công hồ ly là cùng cá nhân, cái này yêu nghiệt thực mất mặt nhi bị ma nhận oanh thành trọng thương, thù này nàng nhưng nhớ rất rõ ràng, lúc này thằng nhãi này đến là quên đến không còn một mảnh. A, nguyên lai ngươi cũng có nữ nhân keo kiệt tính chất đặc biệt sao? Đế cửu quân sa mị mặt mày chợt lóe yêu dã, chợt tương đồng trong đó ngọn nguồn, không khỏi bên môi hơi hơi nhếch lên, tràn ngập nồng đậm vui sướng, trong lòng phảng phất ngâm mình ở mật, từ trong lòng ra bên ngoài ngọt. Lười đến cùng ngươi quỷ xả. Trắng mắt hơi hơi đắc ý nam nhân, Phong Quân Vũ dây lát liền trở về đi, nên diện trùng hợp thấy được Câm Trần, đi ngang qua hắn bên người chỉ nghe, thật là hồng nhan họa thủy. Phong Quân Vũ khỏe miệng hơi chịu, cảm giác đỉnh đầu bay qua một đám quả đen, nàng man có tự mình hiểu lấy, nếu là hồng nhan họa thủy đều giống nàng không hiểu ôn nhu cùng khiêm tốn giống nhau, kia chẳng phải là khắp thiên hạ nữ nhân đều là họa thủy. Phong Quân Vũ đi rồi, Âm Trần nhìn mắt đang ở hấp thu thiên địa năng lượng hoàng phủ lăng nhạc, lại hài hước nhìn mắt đế cửu quân, bản tính thất bại cảm giác như thế nào. Con tưởng rằng hắn nhiều để ý Vũ Nhi, nguyên lai lại là lấy cái gọi là tình yêu làm ngụy trang. Đế cửu quân khinh thường phết môi, ngày đó người này không phải còn ân cần muốn đem tím lôi quỳnh đan đưa cho nhà hắn khối băng tục mệnh sao. Chỉ chớp mắt rồi lại chính mình ăn, thật là lãng phí hắn đối hắn về điểm này khâm phục, kết quả lại là một cái hư tình giả ý, thật là mất hứng. Ha ha, tím lôi quỳnh đan là phong tình lừa lăng nhạc ăn, ngươi giống như hiểu lầm. Âm Trần nghiền ngâm nhướng mày, theo sau dơ lên một mặt tà khí tươi cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết đây là nhà ngươi khối băng nương tử bảy mưu đặt kế phong tình sao? Đông dưng, đế cửu quân quanh thân tức khắc bốc cháy lên nồng đậm tà hỏa, thanh âm 180 độ chuyển biến, cái gì? Tựa không thấy được người nào đó an vị, Âm Trần lặp lại một lần, bổn cung nói là Phong Quân Vũ giáo phong tình lừa lăng nhạc ăn xong tím lôi quỳnh đan. Giọng nói rơi xuống đất, veo một tiếng chỉ thấy yêu mị nam tử hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ, hùng hổ vọt vào thủy thượng cung điện. Tạch tạch, thủy làm cung điện bị ngọn lửa bốc lên lăn lộn bạc khí, mạo lượn lờ xương trắng. Phong Quân Vũ kinh ngạc nhướng mày, liếc hắc mặt đi tới một tay đem nàng khấu trên giường nam nhân, bởi vì nào đó ghen nam nhân dùng sức quá mạnh Phong Quân Vũ thật mạnh ngã xuống trên giường, an đau trầm hạ Diễm Dung, mặt mày hiện lên một sợi sát khí, ngươi làm gì? Phong Quân Vũ, hôm nay ngươi phải vì chính ngươi làm sự tình trả giá đại giới. Đối mặt khác thường yêu mị nam tử, Phong Quân Vũ xinh đẹp mi rắc ninh thành bánh quai trèo cuốn, ngươi phát cái gì điên? Trừng mắt vẻ mặt ngươi thực xin lỗi ta biểu tình đế cựu quân, Phong Quân Vũ ngày gần đây hảo tính tình dùng xong, trực tiếp dùng võ lực nói cho hắn, nàng không phải một cái nhậm người tùy tiện miết mềm quả hồng. Xem nàng phản kháng, đế cựu quân càng là tà hỏa bạo trướng, một tay chế trụ nàng đùi đẹp, một tay nhanh như tia chớp định trụ nàng huyệt vị, hai người tư thế nháy mắt ái muội lên, bất quá nam nhân hơi thở lại càng thêm không ổn định. Nhận thấy được đế cựu quân động thật, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, đừng loạn khấu tội danh cho ta. Vậy ngươi như thế nào giải thích làm Mặc Phong Tình đi lừa Hoàng Phủ Lăng Nhạc ăn tím lôi quỳnh đan? Phong Quân Vũ kiểu gì thông minh, tức khắc nghĩ đến Hoàng Phủ Lăng Nhạc thực lực phát sinh biến chất sau sẽ làm cái gì, cũng minh bạch đế cựu quân vì cái gì sinh khí, miệng lưỡi không giống lúc trước cường ngạnh nói, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Vậy ngươi chính là thừa nhận, tương đương biến tướng làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc thực lực đại trướng thuận tiện tới phá hư chúng ta phu thê cảm tình. Câu hồn đoạt phách ngọc dung dần dần tới gần, đế cựu quân cười hết sức ôn nhu, nhưng xem ở Phong Quân Vũ trong mắt lại cực kỳ kinh tủng. Đế cựu quân, ngươi bình tĩnh một chút. Mẹ nó, lại không phải đánh không lại Hoàng Phủ Lăng Nhạc, hắn muốn hay không mọi việc như vậy cùng nàng tích cực. Phong Quân Vũ, ngươi thảm, bổn tọa hiện tại căn bản không nghĩ bình tĩnh. Phong Quân Vũ, con mẹ nó, nàng thề về sau không bao giờ nhiều chuyện làm người tốt, vốn định giúp Mặc Phong Tình một phen kết quả đến đem chính mình bồi đi vào. Không muốn một tân cục diện. Cách thiên, rực rỡ lung linh thủy thượng cung điện dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, trong điện càng là hương diễm liêu nhân. Đình đình giang, tinh xảo lục lạc thanh phối hợp ái muội tư thái luật động phát ra dễ nghe tiếng vang, lạnh diễm vũ mị nữ nhân lạnh lùng trứng mắt, đầy mặt đà hồng nằm ở yêu mị nam nhân đầu vai, đáng chết. Ngươi, cấp, ta, không sai biệt lắm điểm. Ân, ta nhất định phải, làm thịt ngươi. Không biết qua bao lâu, ấm áp dương quang chút xuống mà nhập. Bị mệt ngất xỉu đi Phong Quân Vũ đống nhiên trợn mắt, đã nhìn thấy trong đại điện không có một bóng người, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt thế nhất định làm thịt không hiểu cấm dục yêu nghiệt. Không, làm thịt hắn quả thực quá tiện nghi hắn. Nàng muốn đem hắn đệ tam chân băng. Lưu Ly, chủ tử ở sao? Ly công tử, băng sơn đại nhân cùng hồ ly đại nhân vẫn luôn ở bên trong. Kia vừa lúc, ta cũng đã lâu không thấy được chủ tử. Ly Mặc Nhiễm cùng Lưu Ly vừa đi vừa nói chuyện, đống nhiên giọng nói quỷ dị dừng lại. Chỉ thấy tiến vào Ly Mặc Nhiễm vội vàng xấu hổ xoay người, quần áo tức khắc bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Ông trời! Vừa rồi nữ nhân kia là hắn sở quen thuộc Phong Quân Vũ sao? Một thân xanh tím đan sen, sợi tóc hỗn độn, chật vật lại lộ ra mạc danh cuồng dã quyến rũ, nếu không phải trên người hơi thở túc sát dị thường, hắn còn tưởng rằng thấy cùng Phong Quân Vũ lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân đâu. Người nọ cũng thật là, thích một người phương thức cũng quá hung mãnh điểm, chủ tử chính là thai phụ a. Ở tinh bất tự trì cũng muốn ôn nhu điểm không phải? Phủ thêm người nào đó tiêu chí tính hạo tuyết trắng bảo, Phong Quân Vũ hô hấp chầm chậm, mặt mày phẫn nộ nhìn về phía Lưu Ly, người khác đâu? Lưu Ly không biết. Lưu Ly che miệng cười khẽ, theo sau đem hầm tốt đồ bổ bừng cho nàng, băng sơn đại nhân, Phong Tình đại nhân lúc trước tới nói chờ ngươi nổi lên, thỉnh ngài hồi vị ương cung một chuyến. Mấy ngày trước đây, bởi vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Mặc Phong Tình là âm trần đồ đệ quan hệ, hơn nữa phía trước tại đây học nghệ thời điểm liền ở tại vị ương cung. Này đây hai người trở về liền bị âm trần an bài đến vị ương cung vào ở, nhưng bởi vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng Phong Quân Vũ quan hệ, vị kia hồ ly đại nhân không biết là ghen, vẫn là sợ băng sơn đại nhân khó làm, liền dùng đạo thuật ở vị ương cung phủ cận trong hồ kiến một tòa thủy thượng cung điện. Nghe được Phong Tình hai chữ, trong điện nhiệt độ không khí càng thấp. Con mẹ nó, chính là bởi vì hảo tâm giúp Mặc Phong Tình, nàng mới bị kia chỉ cầm thú không bằng yêu nghiệt trà đạp cả một đêm, hiện tại nhắc tới hắn Phong Quân Vũ khí áp càng là thấp có thể kết băng. Siêu siêu, mùa đông khắc nghiệt gió lạnh quát lên, Ly Mặc Nhiệm nhướng mày, chủ tử, liền tính ngươi muốn tìm thiếu gia tính sổ, cũng muốn ăn no mới có sức lực. Phong Quân Vũ nhíu mày, nhìn mắt còn bưng canh chén Lưu Ly, trầm mặc tiếp nhận tới ăn cơm, theo sau đánh giá nhiều ngày không thấy diễm lệ tú nhã thiếu niên, một bộ trang non trường bào, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, vốn là xuất sắc khuôn mặt giữa trán một chút hoa mai, vô hình chung vì hắn càng thêm diễm sắc. Đĩnh bạt tuấn tú, nếu nói hắn có cái gì bất đồng, kia đó là tự thân khí thế. Trầm ổn lộ ra một cổ sắc nhọn cảm, cùng mới gặp khi hung lệ âm lánh bất đồng, hiện tại hắn hiểu được thu liễm tự thân lợi trảo, biết cái gì kêu điệu thấp nội liễm. Vừa lòng gật gật đầu, xem ra ngươi không có lười biếng. Mặc Nhiễm không dám cô phụ chủ tử kỳ vọng cao. Nghe hắn trong lời nói biểu lộ một chút kiêu ngạo hương vị, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, xem ra ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi hẳn là ở hắc giác vực hôn như cá gặp nước. Có chút thành tựu mà thôi. Ly Mặc Nhiễm khiêm tốn cười, nhưng mặt mày khó nén kia sợi ngạo nghễ tự tin, thấy vậy Phong Quân Vũ tới hứng thú buông canh chén nói đến nghe một chút. Mặc Nhiễm thành hắc giác vực đệ nhất nam quan. Phong Quân Vũ lanh mi dương lên, đương cái bán mông tiểu quan có cái gì đáng giá cao hứng. Bang một tiếng, canh chén thật mạnh ném ở trên bàn, đối với chính mình ký thác kỳ vọng cao cấp dưới làm tiểu quan việc này, Phong Quân Vũ đặc biệt cảm mạo, tuy rằng nàng vẫn luôn giáo huấn Ly Mặc Nhiễm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng kia chỉ là ở hoàn thành nhiệm vụ tiền đề, cũng không phải là làm hắn đạp hư chính mình. Giao tưởng ngày xưa thống lĩnh quá hắc đạo bá chủ, cũng có tập dung mạo cùng bản lĩnh một thân loại hình, nhưng chưa bao giờ có người hạ giá bán mông đi, này Ly Mặc Nhiễm lựa chọn làm tiểu quan, thiệt tình làm nàng vui sướng không đứng dậy. Thấy Phong Quân Vũ không vui, Ly Mặc Nhiễm chậm rãi nói, chủ tử, ngươi đừng vội sinh khí. Ngươi cảm thấy việc này ta có thể cao hứng lên. Phong Quân Vũ lạnh căm căm liếc mắt diễm lệ thiếu niên, nếu không phải biết hắn tuyệt phi ngốc nghếch, chỉ sợ ở nghe được hắn làm tiểu quan, nàng trước hết làm sự tình chính là làm thịt hắn, tình hắn tồn tại ném nàng mặt. Chủ tử không phải muốn Mặc Nhiễm ở hắc giác vực có thuộc về chính mình thế lực. Cho nên ngươi chính là như vậy đáp lễ ta đối với ngươi tài bồi. Phong Quân Vũ đuôi lông mày giơ lên, nàng đi lên là cho Ly Mặc Nhiễm lưu lại một hà khắc nhiệm vụ, nhưng lại không chỉ định hắn nhất định phải kiếm đi nét bút nghiêng, hoàn toàn tà hồ không đi tầm thường lộ. Chủ tử, ngài đây là không tin được Mặc Nhiễm độc thuật sao? Thấy Phong Quân Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Ly Mặc Nhiễm ngọc dung hơi hơi đê mê lên, Phong Quân Vũ vừa thấy hắn như vậy, không khỏi thở dài, không phải không tin được, mà là ta càng chờ mong ngươi dùng thuộc về nam nhân phương thức chứng minh ngươi cường thế, cũng tốt hơn đạp hư chính mình thanh danh. Dừng một chút, Phong Quân Vũ như mày nói, ngươi cùng Lam Phong Quốc ngải nụ cười bất đồng, hắn trời sinh liền thích nam nhân, liền tính lại nhiều tin đồn nhảm nhí cũng ảnh hưởng không được cái gì, nhưng ngươi lại không phải trời sinh thích nam nhân, chẳng lẽ về sau không nghĩ cưới vợ sinh con sao? Nói đến nói đi, kỳ thật Phong Quân Vũ đến không phải chán ghét hắn cách làm, mà là quan tâm hắn về sau nhân sinh đại sự, hiểu biết nàng dụng ý sau, Ly Mặc Nhiệm thanh nhã cười khẽ, không có gì đáng ngại, nếu là nữ tử đều như vậy nông cạn, không cần cũng thế. Tùy ngươi. Dù sao ngày sau gặp được thích nữ tử, nàng nếu là không từ chúng ta trói lại chính là. Phong Quân Vũ khí phách cười, giây lát đứng dậy nói, đi, chúng ta đi nhìn một cái ngươi tân thế lực. Hảo, đều nghe chủ tử. Ly Mặc Nhiễm nghe được kia phỉ khí miệng lưỡi, không khỏi đi theo lãnh ngạo nữ tử phía sau hướng ra phía ngoài đi, lúc này thấy hai chủ tớ vừa nói vừa cười rời đi, Lưu Ly khóc lóc mặt ra tiếng dò hỏi, băng sơn đại nhân, phong tình đại nhân nơi đó Lưu Ly nên nói như thế nào? Têu hắn chờ. Là, ra hãng tiêu cung, đi ở trên đường phố, dịch dung sau Phong Quân Vũ liền phát hiện thú vị một màn. Chỉ thấy hắc giác vực thô lỗ hung dã lùn cỏ hán tử, còn có những cái đó phỉ khí mười phần nữ hiệp từ từ đều ở châu đầu ghé thai, Ly công tử ra tới, không biết hôm nay lại có cái gì mới mẻ cớ đâu. Ai biết được, lần trước Ly công tử nói chính là, ai có thể đánh cắp Trịnh gia rượu thủ hồi xuân y y thư kia liền quét chiếu đón chào, sau lại thần trộm liền thành quân hạ chi thần. Còn nói này Ly công tử quả thật là cái diệu nhân, nghĩ đến trên giường công phu không tầm thường. Cũng không phải là lớn hơn thứ, Ly công tử lại nói tốt kỳ Ngô gia trận pháp, nghe nói Ngô gia mộ vị thiếu nãi nãi khuynh mộ hắn tuấn Mỹ, trộm Ngô gia đỉnh cấp trận pháp kỳ thư cho hắn, sau bị Ngô gia dụng hình đến chết đều không nói đến tuột cùng trộm nhiều ít trận pháp cấp Ly công tử. Tâm tắc, này Ly công tử thật sự là cái nam nữ thông ăn yêu tình. Ha! Như vậy Mỹ công tử, ai không nghĩ nếm thử hương vị như thế nào? Chính là, nếu không phải hắn tò mò đồ vật, đều là chúng ta không thể trêu vào nhân vật sở kiềm giữ, ra đến cũng tưởng nếm thử mới mẻ đâu. Vừa nghe kia thô lỗ cường tráng hán tử cho cười, quan trà nói chuyện phía mọi người cười ha ha, nằm mơ đi thôi. Chứ không nói kia Ly công tử cùng hán kiêu cùng quan hệ phỉ thiện, chính là không quan hệ cũng không phải ai đều gần gũi hắn thân, kia một tay xuất thần nhập hóa độc thuật, nhưng cứ gọi người chùn bước đâu. Nghe thế, Phong Quân Vũ như suy tư gì nhìn hoa mắt Mặc Nhiễm, nếu là nàng không đoán sai. Nô gia cùng Trịnh gia đúng là hắc giác vực tứ đại gia tộc trong đó hai cái. Đi vào một chỗ thanh lưu nhà cửa, liền thấy 10 tên thanh tuấn nam tử hơi hơi hành lễ, ra mắt công tử. Đây là say trần lâu mua trở về tiểu quan. Là đâu, mấy ngày nay ít nhiều bọn họ. Ly Mặc Nhiễm cười cười, đỡ người đang có thai Phong Quân Vũ vào sảnh ngoài, phân phó nói, đi lấy chút thanh nhã điểm tâm cùng trà uống. Phong Quân Vũ nhướng mày, giây lát theo Ly Mặc Nhiễm đi vào một gian thư phòng. Theo sau thấy hắn gõ một trận giá sách tự động kéo ra, chỉ thấy bên trong bày một ít trận pháp binh thư chờ. Chủ tử, ngươi nói muốn đem thiên hạ đánh hạ tới đưa cho thiếu gia làm thành thân lễ, Mặc Nhiễm liền suy nghĩ chinh phục thất quốc khó tránh khỏi yêu cầu đánh giặc, mấy thứ này ngươi hẳn là dùng đến. Ám cách bên trong, đúng là mấy ngày này hắn treo biển hành nghề đoạt được đồ vật, đều là tứ đại gia tộc trấn trạch chi bảo. Phong Quân Vũ trong lòng xẹt qua một mặt dòng nước ấm, nhìn về phía cái này xuất sắc hơn người, thiên bởi vì sinh quá mức tuấn mỹ mà chịu khổ vận rủi nam tử, chậm rãi hỏi, Mặc Nhiễm, ngươi nhưng có chưa hoàn thành tâm nguyện? Đã không có. Ly Mặc Nhiễm lắc lắc đầu, thù nhà đã báo, cho dù có cũng là không hề bị khi dễ, hiện giờ đi theo Phong Quân Vũ bên người, học đồ vật càng ngày càng nhiều, nghĩ đến cũng không ai có thể khinh nhục hắn đi. Mấy thứ này ngươi lưu lại đi. Ấn hạ ám cách cái nút, Phong Quân Vũ mặt mày bất động nhìn giá sách tự động khép lại, Ly Mặc Nhiễm ánh mắt ngẩn ra đạm đạm cười, Mặc Nhiễm đã quên đâu, chủ tử hiện tại xác thật chướng mắt này đó. Nàng là yêu thần chi nữ, phu quân lại là yêu quân vương, ngày sau một cái phong vân đại lục tự nhiên lưu không được bọn họ phu thê. Nghĩ đến hai phu thê có một ngày mọc cánh thành tiên ngày đó, hắn lại lẻ loi biến thành một người, cảm xúc khó tránh khỏi hạ xuống lên. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ly Mặc Nhiễm cắn cắn môi, chủ tử, nếu là Mặc Nhiễm cũng tưởng thành tiên đâu. Kia có cái gì khó, giáo ngươi đó là. Hoắc mắt, Ly Mặc Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phong Quân Vũ lồng ngực đống nhiên cảm thấy nóng bỏng lên, cảm ơn chủ tử hậu ái. Làm ra vẻ. Phong Quân Vũ nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, giây lát lập tức đi ra thư phòng, thanh lành âm sắc tràn ra môi răng, hùng ưng chú định dương cánh, không cần cực hạn đi theo ta bước chân, mà là muốn đi ra thuộc về con đường của mình. Đây là ta đối với ngươi kỳ vọng, cũng là một loại làm thân nhân tán thành. Bóng đêm liêu nhân, gió đêm từ từ. Nhu bạch ánh trăng, một mạt phiêu giật hồng y y hề mau như lóe tật mà đến. Mỗi lần dưới chân một chút, liền thấy màu tím lôi đỉnh chớp động, lại lần nữa nhìn lại kia nói hồng y sớm đã thành hư ảnh, có thể thấy được tốc độ đã mau không thể tưởng tượng. Đông dưng, hắn ngừng ở một chỗ ở dưới ánh trăng ẩn ẩn lộ ra xích hắc đạm quang trên đất trống, bên môi hơi hơi tràn đầy ra thở dài thanh, ma nhận, còn không chịu thấy ta sao. Giọng nói rơi xuống đất, liền thấy kia trên mặt đất xích hắc đạm quang chậm rãi tụ lại, theo sau xuất hiện một người anh tuấn hơi hiện âm lệ nam tử, chỉ thấy hắn hai tròng mắt chớp động hồng quang, quanh thân quanh quẩn lệ khí, đại phát hiện hồng y liễu nam tử hơi thở cùng ngày xưa bất đồng, hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, âm trần cho ngươi trị thương. Sư phó vẫn luôn bất công phong tình, hắn lại như thế nào? Mang theo bạc chất yêu dã mặt nạ hoàng phủ lăng nhạc cười cười, anh duệ khiếp người mắt thấy hướng biến ảo hình người, lại là hư ảnh hình thái ma nhận. Mặt mày tràn đầy nghiêm túc chi sắc, ma nhận, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền suy tính ra ta mệnh cách tất sẽ cùng yêu thần chạm mặt, cho nên từ đầu đến cuối ngươi giúp ta, cũng không phải bởi vì ta là hoàng phủ gia kiệt xuất nhất người thừa kế, tiện đà lưu tại bên cạnh ta chỉ là chờ đợi truy bắt yêu thần. Ma nhận nhướng mày, chi mừng con ngươi hỗn loạn từ ái cập rối rắm, lăng nhạc. Nghe ma nhận muốn nói lại thôi âm sắc, hoàng phủ lăng nhạc hàng năm treo ở khỏe môi tươi cười nhiễm chua xót hương vị, ma nhận hơi hơi chần chờ đủ để thuyết minh hết thảy. Trung quy là hắn trèo cao. Chậm rãi lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, hoàng phủ lăng nhạc đưa cho ma nhận, đây là nhị lang chân quân để lại cho ngươi, nói là có thể giúp ngươi chữa thương. Lăng nhạc, thực xin lỗi. Chăm chú nhìn một đầu nuôi lớn tuấn nhã nam tử, ma nhận ngữ thanh tràn ngập xin lỗi tiếp nhận hộp ngọc. Lăng nhạc, trừ bỏ có mang mục đích tiếp cận ngươi, ta là thiệt tình thương ngươi. Ma nhận đại nhân nói đùa, lăng nhạc không dám trèo cao ngươi yêu mến. Hoàng phủ lăng nhạc né tránh từ ái bàn tay. Thần thái lãnh đạm lại ưu nhã như cũ nói, lăng nhạc nên là cảm tạ ma nhận đại nhân, nếu là không có ngài xem với con mắt khác, lăng nhạc chỉ sợ chưa chắc có thể ở âm u thủ đoạn hoàng cung sống tới ngày nay, thậm chí có được chấp trưởng một quốc gia quyền to năng lực. Tay ngừng ở giữa không trung, ma nhận trong mắt hiện lên một sợi thất bại, cuối cùng là minh bạch trước mắt ôn tồn lễ độ nam tử, không bao giờ sẽ giống như trước như vậy tín nhiệm hắn. Mà hắn, còn lại là cũng không chịu dễ dàng tin người hoàng phủ lăng nhạc duy nhất mở rộng cửa lòng tín nhiệm đệ nhất nhân. Hơn nữa hoàng phủ lăng nhạc coi hắn vi phụ. Lăng nhạc, mặc kệ ngươi có thể hay không buông đối Phong Quân Vũ cảm tình, ta đều sẽ không làm ngươi có việc. Hoàng phủ lăng nhạc con ngươi giật giật, trầm ngâm một lát nói, như vậy. Đa tạ ma nhận đại nhân. Nghe hắn tả một câu ma nhận đại nhân lại một câu đại nhân phủi sạch quan hệ, ma nhận hơi hơi nhíu nhíu mày, dây lát trưởng phong một thế hệ, liền mang theo hắn biến mất tại chỗ. Ma liên ở hai người sau khi biến mất, một đạo hạo tuyết trắng y y hề bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy hắn nghiền ngẫm nhìn mắt kia chậm rãi khép lại sóng gợn, sự tình giống như trở nên thú vị đâu. Ngón trỏ một hoa, lại một đạo thực chất tính sóng gợn chợt xuất hiện, bạch y liễu nam tử thản nhiên mại đi vào. Một chỗ yên lặng ngọn núi, hư ảnh trạng thái ma nhận ăn hộp ngọc nội đan dược, ngồi xếp bằng điều tức. Hoàng phủ lăng nhạc lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn ma nhận quanh thân giật tán xích hắc quang mang, dần dần hư ảnh chậm rãi trở nên có khuynh hướng cảm xúc, không khỏi bên môi giơ lên một mạt nhẹ đạm như tuyết tươi cười, ma nhận, nếu chuyện này về sau ngươi còn có thể nói sẽ không làm ta có việc, có lẽ ta thật sự sẽ buông đối Quân Vũ chấp niệm cũng nói không chừng. Giọng nói rơi xuống đất, mấy đạo lôi đình bỗng nhiên ngang trời đánh xuống, mau mắt thường không kịp bắt giữ. Bảy màu sóng biển cùng màu tím đen giống như long cuốn lôi quang đan chéo ra một tòa huyến lệ nhiều màu lồng sắt, thẳng tắp đem ma nhận gắn vào bên trong. Vâng! Màu tím lôi điện quanh quẩn ở lịch sự tao nhã lồng sắt nội, tam đoàn bảy trường diễm lệ xiềng xích lập tức xuyên thấu nửa hư ảnh nửa thực chất ma nhận thân thể, chỉ nghe kia thanh nhuận tiếng nói chậm rãi vang lên, ma nhận, đánh có ký ức khởi, không chiếm được phụ hoàng coi trọng, không chiếm được mẫu phi yêu thương ta chưa bao giờ từng oán quá, bởi vì ta rất rõ ràng tưởng ở trong hoàng cung bình yên sinh tồn, đầu tiên phải có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ có trở thành mạnh nhất người cầm quyền. Ngươi mới có quyền lợi được đến ngươi muốn hết thảy. Nhưng mà, thẳng đến có một ngày, ta ở trong hoàng cung nhìn thấy ngươi, ngươi cho ta phụ hoàng chưa từng cho quan tâm, mẫu phi không dám cấp cưng chiều, tay cầm tay dạy ta luyện tự, bồi ta đông luyện kiếm, mặc kệ ta nghĩ muốn cái gì, cách thiên ngươi đều sẽ đưa đến ta trước mặt, lúc ấy ta cảm thấy chính mình là trong hoàng cung hạnh phúc nhất hoàng tử. Theo xiềng xích xuyên thấu thân thể khoảnh khắc, ma nhận tức khắc phun một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt phức tạp nhìn đứng ở dưới ánh trăng, hồng y lìa như máu, nếu một gốc cây hồng liên nam tử, chỉ thấy hắn tự rêu câu môi, ha ha. Nguyên lai này hết thể bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Cầm chỉ thành quyết, kia tinh xảo nhà giam theo năng lượng trồng lên, một chút áp xúc chậm rãi thu nhỏ. Chỉ là ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngươi sở dĩ khuyên ta buông đối quân vũ cảm tình, cuối cùng nguyên nhân không phải sợ ta cùng nàng không chết không ngừng, cũng không là quan tâm ta sẽ bị nàng cùng đế cựu quân liên thủ giết chết, mà là sợ có một ngày ta cùng quân vũ đồng thời đối phó lưu tại phàm trần chờ đợi yêu thần xuất hiện ngươi. Cảm giác lực lượng bị rút cạn, ma nhận cũng đi theo cười ra tiếng, ngươi quả thật là ta ma nhận một tay nuôi lớn hảo hải tử. Vừa mới không một trưởng chụp chết ngươi, xem ra thật là ta sống lâu lắm, quên mất nhân tâm hiểm ác cái này tử. Đó là ma nhận đại nhân quá mức dễ quên, quên Lăng Nhạc trước nay đều là một cái tinh với tính kế người. Đạm đạm cười, hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ khiếp người mắt tràn đầy thương cảm cùng bất đắc dĩ, liền như vậy ngậm một mạt ma nhận quen thuộc ôn nhu cười nhạt, ngón tay phi động thúc giục nhà giam, cuối cùng ở ma nhận giữ kín như bưng ánh mắt, thu càn khôn cờ. Vèo, một đạo bảy màu thất luyện khắc ở linh hồn chỗ sâu trong. Hoàng phủ Lăng Nhạc ngậm cười môi bỗng nhiên tái nhợt không hề huyết sắc. Khu khu, một cổ tanh ngọt lưu luyến môi răng, hắn trung quy là có máu có thịt người, luyến tiếc xuống tay đi giết ma nhận, càng do dự không quyết đoán nhiều lần có thể sát phong quân vũ, lại nhiều lần thủ hạ lưu tình. Phong đánh út lại, thổi bay hắn sợi tóc, che lấp hắn biểu tình, chỉ thấy hắn tái nhợt môi giơ lên một nụ cười nhẹ, theo lâu như vậy, không mệt sao? Tấm tắc, thật là vừa ra cho hay. Theo này yêu dã thanh tuyến vang lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện thực chất tính sóng gợn. Liền thấy phong hoa tuyệt đại nam tử cười đi ra, khỏe miệng ngậm mị hoặc cười. Hạo tuyết trắng y kìa, mị hoặc thiên thành, trừ bỏ đế cửu quân còn có thể là ai? Tới giết ta. Thản nhiên xoay người, hoàng phủ Lăng Nhạc bình tĩnh thong dong cười khẽ. Là muốn giết ngươi. Đế cửu quân tà mị nhướng mày, chợt chuyện vừa chuyển cuồng ngạo cười nói, nhưng là, bổ tọa còn khinh thường sát một cái thân chịu trọng thương người. Nhấp môi cười nhẹ, hoàng phủ Lăng Nhạc nhàn nhạt quét mắt yêu mị nam tử. Cất bước ưu nhã đi vào kia còn chưa tiêu tán thực chất tính sóng gợn, giúp ta mang câu nói cấp phong tình, ta không trách hắn. Thanh lạc, bóng người sầu tiêu, đế cửu quân tà khí nhướng mày, giây lát đối không một hoa cũng bước vào thực chất tính sóng gợn, tự mình lẩm bẩm, nếu không phải ngươi ở ba con mắt trước mặt che giấu tình hình thực tế, bổn tọa hôm nay thật đúng là tưởng làm thịt ngươi. Bất quá, xem hắn đem ma nhận phong ấn tại linh hồn nội, hai loại lực lượng rằng có phòng trừng cũng biến thành một người thường, chờ hắn trở về cấp phong quân vũ tục mệnh về sau. Hai người thực lực lại ngang hàng, kia liền hảo hảo cùng hắn đấu một trận, hắn đến muốn nhìn, là hắn thiên vực cung lợi hại, vẫn là hắn một tay sáng tạo bảy tông môn càng tốt hơn. 042 biệt nữ quan tâm, ai áp ai. Vạn càng, thất luyện như phong, đằng đằng sát khí. Hắn thiêu cung một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh dây dưa ở bên nhau, hầu hạ ở các cung tinh quái tìm theo tiếng mà đến, đại thấy băng sơn đại nhân cùng hồ ly đại nhân đánh khó xá khó phân, không khỏi chép chép miệng lẫn nhau trao đổi ý kiến. Ta dám đánh đố. Băng Sơn đại nhân lần này nhất định thua. Tinh quái nhất hảo phát biểu lời bàn cao kiến. Tinh quái số 2 lắc lắc đầu, không thấy được, so chiêu ta xem hồ ly đại nhân nhất định thua, tới rồi buổi tối chính là băng Sơn đại nhân thua hoàn toàn. Lời này vừa nói ra khẩu, chung quanh tới rồi xem náo nhiệt tinh quái sôi nổi lộ ra một mạ tái mội trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Ngày gần đây tới mọi người cùng tinh quái đều thói quen này đối kỳ ba phu thê thấy huyết ở chung phương thức, càng minh bạch hai người tiết tấu. Này phong quân vũ mỗi khi chủ động khiêu khích, thường thường đều là đế cửu quân quá mức nhiệt tình dẫn tới, cuối cùng hai người tổng hội rút kiếm tương hướng, đấu ngươi chết ta sống một hai phải đem đối phương làm thịt không thể. Sau đó, đó là hồ ly đại nhân rất có đàn ông khí thế đem băng sơn đại nhân kháng trên vai, lại sau đó đó là liên tiếp dẫn người mơ màng tấu nhạc từ kia tòa thủy thượng cung điện truyền ra, cùng với băng sơn đại nhân rít gào uy hiếp. kiếm phong nghiêng nghiêng chọn qua đi, như mực sợi tóc phi dương dựng lên, hạo tuyết trắng y liễu nam tử ngậm mị hoặc tươi cười, phiếm hàn quang bội kiếm hoành ở tuyệt diễm nữ tử cổ trước, còn muốn tiếp tục đánh sao? Phong quân vũ lanh mi chọn cao, tùy tay vứt đi trong tay lưới dao sắc bén xem như cho thấy cùng người nào đó giải hòa. Nhiên, ở yêu mị nam tử cũng vứt bỏ trong tay bội kiếm thời điểm, đồng nhiên hắn cảm giác kình phong tập mặt, không khỏi cánh tay nâng lên hoành ở câu hồn đoạt phách khuôn mặt làm bộ đi đương lật lọng khối băng nương tử công kích. Liền biết ngươi cùng hồ ly giống nhau tiêm trá.